Chương 76 đến 90. Chương 76, Lộng. Hắn, Hắc Nham đảo, tí tách. 3000 từ trong đầm nước nhảy ra, bong bóng lay động trận pháp hình thành xương trắng, hô hoán thẩm luyện. Đang tại tế luyện ngũ hành sơn thẩm luyện, hai con người đang mở hí đình chỉ động tác, lông mày nhíu một cái. Có người tới. Trong 3000 truyền tin, để lộ ra có một cái rất khủng bố tu sĩ, đi tới Hắc Nham đảo. Trúc cơ tu sĩ, trở tay đem ngũ hành sơn thu vào trong đan điền, thẩm luyện không có gấp động tác. Hắc Nham đảo tuy nói linh khí không mạnh, cũng không ở trên ngoài đảo Hắc Kình Hải đạo chính, nhưng trong ngày thường cũng không phải không có tu sĩ đi qua. Cẩn thận về cẩn thận, nhưng cũng không thể mình hù dọa mình. Vạn nhất là có tu sĩ đi qua đâu. Mấy năm qua này đi qua nơi này tu sĩ có nhiều lắm. Ngược lại là trúc cơ tu sĩ còn là lần đầu tiên đụng tới. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ qua Hắc Nham đảo cũng rất bình thường. Phương viên 300 dặm Hắc Kình ở trên đảo, sơn mạch chập trùng, hắc thụ lâm lập. Mấy năm xuống, ở trên đảo các ngõ ngách trải rộng hắc giác nhĩ xào huyệt, quan sát đến trên đảo mỗi một cái xó xỉnh. Xa xa xa, cây khô lá rụng, đất cát loạn thạch ở giữa, thông thường hắc giác nhĩ tán loạn, lục soát đồ ăn. Những thứ này hắc giác nhĩ là thẩm luyện cố ý không để cho hắn yêu hóa. Đối với tu sĩ tới nói, không có yêu hóa sâu kiến một điểm giá trị cũng không có, nhiều lắm là đột phát niềm vui thú, tiện tay bóp ra một cái pháp thuật đem một đám hắc giác nhĩ nghiền xiết. Thật muốn có người sẽ trèo đèo lội suối, đem dưới nền đất mỗi một cái xào huyệt đều lật ra tới, khi việc vui một dạng giết xiết. Thẩm luyện nguyện ý tôn xưng hắn là rảnh đến nhức cả trứng đạo hữu. Hắc Nham đảo đông nam bộ tiểu sơn đỉnh núi. Bùi Hỏa vù áo bào đen phần phật, hai tay nâng ngũ hành đạo trùng, trên mặt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trời không tuyệt hắn. Chỉ cần có thể tìm về ngũ hành sơn, về sau liền có cơ hội lại vào ngũ hành tiên cung, thu hoạch thăng tiên đại cơ duyên. Đây là hắn ngẫu nhiên từ Tử Dương lão già kia bên người nghe trở về. Tu tiên một thế, ai không muốn thành tiên làm tổ. Nhưng mà, Bùi Hỏa vũ thần sắc như ngừng lại trên mặt. Trong tay ngũ hành đạo trùng ba động đình chỉ, cảm ứng được ngũ hành sơn khí tức lần nữa biến mất. Đánh giá bốn phía sơn mạch cùng mặt biển, Bùi Hỏa vũ lăng không dựng lên, phạm vi ngàn dặm bên trong liền tòa hòn đảo này có thể ẩn thân. Ngũ hành đạo trùng ở mảnh này khu vực ba động lợi hại nhất, có thể xác định người liền tại đây khu vực. Ba động tiêu thất hẳn là đem ngũ hành sơn thu vào thể nội, bị linh lực che lại. Bùi Hỏa vũ thân ảnh không ngừng tại quần sơn ở giữa xuyên thẳng qua, thần niệm quét ngang mà ra, kiểm tia. Trên đảo từng góc xó xỉnh, từng tòa khảm vào trong núi khe hở, dưới bùn đất, cỏ cây ở giữa hắc giác nhĩ tổ khắc sâu vào trong cảm giác. Đối với cái này, hắn cũng không hề để ý. Hắc giác nhĩ ở trong vùng hoang dã quá thường gặp, không có thiên địch mà nói, sinh sôi hết sức cấp tốc. An ổn trong động đá vôi, thẩm luyện có chút nhăn lông mày. Đi tới trên đảo tu sĩ cũng không phải ngẫu nhiên đi qua, đang ở trên đảo tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng Hắc Nham đảo vô cùng cần cỗi, ngoại trừ tảng đá chính là không có giá trị hắc thụ, ở đây tìm cái gì? Còn để cho một vị trúc cơ tự mình ra tay. Suy xét liên tục, ở trên đảo giá trị lớn nhất hàng chính là chính hắn. Chẳng lẽ là kiếp tu? Cái này khiến hắn không khỏi tự xét lại rồi một lần, có phải hay không chính mình 3 năm này an ổn quen thuộc, cho nên tại không chú ý ở giữa tiền tài lộ ra ngoài, bị người để mắt tới. Tính tâm đan phô đinh tu đan sư, tại Hắc Kình thành Nam thành khu vực, vẫn có chút tên tuổi nhỏ. Phía trước đại quy mô bán đan dược sự tình đã sớm không làm, chọn lựa là tiết kiệm sách lược, đặt ở trong Hắc Kình thành nhiều tu sĩ như vậy cũng không tính thu hút. Nhưng phía trước luyện khí thời điểm không có hạ thủ, chờ đến trúc cơ mới đến, kiếp này tu tình báo cũng chả có gì đặc biệt. Để cho đại hắc tiếp tục lặng lẽ trưởng khống hắc giác nghĩ nhóm quan sát, thẩm luyện cũng không có hốt hoảng, tòa này an ổn động phủ hắn đã sớm chuẩn bị mấy năm. Thân ở lòng đất 500 trượng phía dưới, lại có trận pháp và phù lục che đậy, liền xem như trúc cơ 7 tầng tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác được. Lại xem phía ngoài đạo hữu, rốt cuộc muốn làm gì? Tới không xác định thừa tố, thẩm luyện cũng không cách nào tu luyện, bắt đầu sửa sang lại trang bị của mình tới. Đem phù trận bàn cùng phù lục danh sách lấy ra, nếu thật là động thủ, tranh thủ vòng thứ nhất liền đánh dụng lực công kích của đối thủ. Nếu là đối thủ thật sự rất mạnh, cũng phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ầm ầm, ngũ hành linh lực ở trên đảo oanh minh, hóa thành một đạo thuất luyện đánh vào trên sơn mạch, loạn thạch tung bay, một tòa núi nhỏ đỉnh núi trong chớp mắt bắn cho trở thành đầu trọc. Bắn tung tóe năng lượng, đem một chỗ đến gần hắc giác nghĩ tổ, chôn vùi trở thành hư vô. Trên thân Bùi Hỏa Vũ tản mát ra điên cuồng khí tức, một bên bay lượn giữa không trung, một bên liên tục ra tay oanh kích lấy quần sơn. Lăn ra đến, ta biết ngươi ở nơi này. Đem ngũ hành sơn giao ra. Ngũ hành sơn, còn suy tư kiếp tu thân phân thẩm luyện, bắt được quát chói tai âm thanh thời điểm, không khỏi sửng sốt. Kết quả này quá không ngờ, hắn căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Tin tức tốt, không phải kiếp tu. Tin tức xấu, là ngũ hành sơn nguyên chủ. Lần này có thể xác định, người tới chính là tìm hắn. Gia hỏa này không phải đã si ết. Ết rồi sao? Nhớ kỹ tại cửu trọng tiên thành thời điểm, liên quan tới người này nghe đồn vẫn rất phách lối, để cho rất nhiều biết tu hành kim đan cấp độ công pháp. Lúc đó thẩm luyện còn cảm thấy người này bị si ết. Ết không oan, hợp lấy không si ết. Ết, còn tìm tới cửa. Thẩm luyện nhíu mày, người này là làm sao tìm được hắn? Ý niệm đầu tiên hắn đã cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, muốn không ổn một tay, chạy trước tiên. Phải biết từ hoang vực đến Hắc Kình đảo, đâu chỉ mười mấy vạn dặm xa. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, định vị đến hắn ẩn thân hòn đảo. Đây là cái gì đại thần thông? Lại kiểm tia, ta một lần vật trong tay, thẩm luyện ổn định tâm thần. Nếu là thật có đại thần thông, cái kia sớm đã đem hắn từ an ổn động đá vôi bên trong lật ra tới, mà không phải hướng về phía đỉnh núi phát hỏa. Này động rộng rãi cách xa mặt đất có hơn 500 trượng, nếu là có trúc cơ 7 tầng thực lực, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra che giấu trận pháp. Đến bây giờ còn không có tìm được động rộng rãi, còn tại ở trên đảo không khác biệt oanh kích phóng thích lửa giận, sơ bộ phán định thực lực cũng không vượt qua trúc cơ 7 tầng. Còn có một chút, người này chắc có điểm bị điên, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Càng nghĩ, thẩm luyện có quyết đoán. Lộng hắn, ngũ hành sơn bảo bối này hắn không có khả năng buông tay, hắn cũng không phải bạch kiểm. Có thể từ hoang vực đuổi tới nơi này, chứng minh biết được ngũ hành sơn nội bộ bí mật. Người này vẫn là ngũ linh căn tu sĩ, nói không chừng chính là dưỡng thạch nhân, giữ lại người này có nuôi hổ gây họa nguy hiểm. Mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm còn có thể an ổn, có thể từ mấy chục vạn dặm bên ngoài đuổi theo, về sau hắn chạy nơi nào còn không phải theo tới chỗ đó. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện đứng dậy bận rộn. Lộng hắn, lộng hắn. Đi ra. Bùi Hỏa Vũ đại thủ lượn lờ hỏa diễm đập xuống, hai con ngươi trong con mắt trong lúc lơ đãng lại một lần bị tơ máu quấn quanh. Ngũ hành sơn ngay tại phụ cận, hắn đã quên áp chế bị điên. Ân. Khi hắn ánh mắt đảo qua xa xa, đột nhiên phát hiện một thân ảnh xuất hiện tới gần bọt biển trên đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi, thẩm luyện đứng chắp tay, đánh giá Bùi Hỏa Vũ, tay trái nắm vuốt phù trận bàn, tay phải nắm vuốt phù trận. Trên người hắn dán vào sau khi thăng cấp nhị giai diễn linh thần niệm phù, bàn chân, hai chân, bên hông, dán vào sau khi thăng cấp vạn dặm thần hành phù. Ngươi cuối cùng dám ra đây. Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu tập trung vào thẩm luyện, từng bước một đạp không mà đi, hướng về thẩm luyện mà đến. Đem ngũ hành sơn giao ra. Khi tiếp cận 450 trượng, thẩm luyện cảm ứng được trên thân diễn linh thần niệm phù bị quét trúng ba động. Sơ bộ phán định thần niệm 450 trượng tả hữu, niệm lực phù phiếm. Trạng thái bị điên, khí tức phù phiếm, lần thứ hai xác nhận trạng thái tinh thần có vấn đề. Tổng hợp phán định cảnh giới tại trúc cơ 4 tới 5 tầng ở giữa. Ý niệm nhanh chóng tại thẩm luyện trong lòng thoáng qua, xử lý đối phương xác suất tăng lên tới 8 thành. Cùng lúc đó, Hắc Kình đảo bốn phía phụ cận trong thủy vực, từng cái cá bơi tôm cua tại mặt nước cuồn cuộn. 3.000 toàn thân lập lòe bích sắc phải quang, đâm đầu thẳng vào nước sâu chỗ, toàn thân yêu lực phồng lên, hai cái mang cá trống ra ba thước lớn nhỏ bọt khí. Hô! Một đạo gần trượng lớn nhỏ cột nước, từ dưới mặt nước vừa mới xem sông lên trời không, nâng thân thể của nó thẳng vào giữa không trung. Giống! Hai cái mang cá hô hô vang lên tiếng gió hú, hóa thành một đạo âm thanh vang vọng bọt biển. Nghe được trên mặt biển động tĩnh thẩm luyện, trong lòng càng an ổn một tay. Sơ bộ xác nhận bốn phía hải vực không có người này giúp đỡ. Đem ngũ hành sơn giao ra. Trên thân Bùi Hỏa Vũ ngũ hành linh lực phun trào, tại 10 ngón tay ở giữa du tẩu như rắn, diễn hóa ra ngũ sắc quang hoàn muốn hướng về thẩm luyện chấn xuống. Hiu, hiu, hiu. Nhưng thẩm luyện động tác càng nhanh, nhận được 3.000 đưa tin sau, ống tay áo khẽ động một vệt sáng tích lưu lưu xông ra. Phù trận bàn. 72 đạo phù lục khí tức tương liên, gió lôi hỏa xen lẫn luân chuyển, đem bùi hỏa vũ bao phủ trong đó. Phá! Đối mặt phù trận mâm công kích, bùi hỏa vũ đang lúc trở tay ngũ sắc quang hoàn diễn biến thành một đạo ngũ hành hỏa trường, cùng phù lục diễn hóa lĩnh vực đụng vào nhau. Lập tức, bàn tay lướt một cái xuất hiện hai khỏa màu đen phá cấm châu, hướng về trước mặt đập ra ngoài. Giang giác, thấy cảnh này, Thẩm Luyện thầm chửi một câu. Trúc cơ lão hoa văn chính là nhiều. Phù lục danh sách cộng thêm phù trận bàn, đều cùng trận pháp có chút liên lụy, mà phá cấm châu chính là chuyên môn cùng cấm chế trận pháp đối nghịch đồ vật. Ầm ầm, xé rách phù lục công kích năng lượng bùi hỏa vũ, đại thủ hơn 5 sắc linh quang lấp lóe, xen lẫn trở thành một cái quang hoàn. Ngũ hành cấm đoạn. Đây là hắn tu hành sở trường nhất pháp thuật một trong, có thể chấn đánh gãy cùng áp chế đối thủ linh lực vận chuyển. Thẩm Luyện hai tay vội vàng đánh ra pháp quyết, phù trận bàn tích lưu lưu chuyển động ở giữa, trong đó có linh quang chui vào trong đó 9 cái hiện ra cửu thải phù lục bên trong. Cái này 9 cái phù lục không có bộc phát ra uy lực bao lớn, mà là trên không điểm điểm hòa tan, cửu thải cũng theo đó ảm đạm xuống, hóa thành bụi hội tụ thành một đầu sương mù trường long. Lập tức từ phá cấm châu xé ra vết nứt ở vào tuôn đi vào, đón đầu rót bùi hỏa vũ một miệng lớn. Chương 77, Linh Thạch Đại Chiến. Khụ khụ. Độc khí bột phấn đúng ngay vào mặt, đánh bùi hỏa vũ một trở tay không kịp, thì triển ra ngũ hành cấm đoạn pháp thuật cũng tại không nhoáng một cái, tiêu tán tại giữa trời. Thẩm Luyện liền đánh liên tục ra pháp quyết, phù trận trên bàn thiên cương lôi hỏa phù, phong hỏa phù lưu lại năng lượng đều bị kích phát ra tới, một lần nữa tạo thành một mảnh phong lôi hỏa vực. Có thể bùi hỏa vũ trong tay xuất hiện lần nữa hai khỏa phá cấm châu. Ầm u u. Hai khỏa hạt châu tách ra chói mắt năng lượng, lần nữa đem phong lôi hỏa vực xé mở một đạo lớn khe hở. Bùi hỏa vũ cũng thuận thế theo khe hở bên trong lao ra, một đạo phía trong khảm ngũ sắc bên ngoài lượn lờ lấy hừng hực xích hỏa bàn tay lăng không chiều lấy Thẩm Luyện đập xuống. Muốn nói bùi hỏa vũ tới thật là đúng lúc, Thẩm Luyện vừa mới tấn thăng xong trúc cơ, pháp thuật cũng đều là nhất giai cấp độ. Mạnh nhất công kích thủ đoạn phù lục hàng ngũ, có thể bùi hỏa vũ trong tay còn có phá cấm châu loại vật này. Thật sự là quá khó khăn đánh. Luyện khí thời đại công kích thủ đoạn, hoàn toàn không thích ứng trúc cơ. Đối diện đánh tới ngũ hành hỏa trường, Thẩm Luyện bàn tay hỏa diễm bốc lên bóp ra một cái hỏa điểu. Kim xích sắc hỏa điểu mở ra cánh, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm đụng phải hỏa ngũ hành hỏa trường. Tư tư. Giờ khắc này, hai người cũng không nghĩ tới chói tai thanh âm vang dội tới, ngũ hành hỏa trường tại hỏa điểu va chạm bên dưới, bề ngoài lượn lờ xích hỏa như là gặp được khắc tinh, tùy tiện liền bị đè lại xuống dưới. Ngũ hành hỏa trường chủ yếu lực công kích bắt nguồn từ hỏa, tại hỏa điểu trùng kích vào, giữa trời liền bạo liệt thành một đoàn năm màu linh quang. Còn phe phẩy cánh hỏa điểu, xông về bùi hỏa vũ. Ngưng, bùi hỏa vũ ánh mắt lộ ra một vệt kinh nghi, đây là gì đó hỏa hành pháp thuật. Còn có thể khắc chế hắn hỏa pháp. Hai tay của hắn động tác rất nhanh bấm ra pháp quyết, 10 ngón bên trên ngũ sắc linh lực như xà xen lẫn, tạo thành một cái pháp lồng đem hỏa điểu cuốn lấy. Có thể hỏa điểu nổ tung nháy mắt, xích kim sắc hỏa diễm đem ngũ sắc pháp trong lồng hỏa linh lực lập tức ép thành ảm đạm trạng thái, tùy theo ngũ hành nước toác mở tại giữa trời. Ừm, pháp thuật lần nữa bị khắc chế, bùi hỏa vũ trong lòng càng kinh động mấy phần. Lần đầu giao phong, Thẩm Luyện đã đoán được bùi hỏa vũ đấu pháp kinh nghiệm ở xa trên hắn. Ống tay áo lắc lư, 108 đạo phù lục tại chữ vật vòng tay bên trong nhận lấy dẫn động. Nhưng nghĩ đến phá cấm châu, hắn cũng khó chịu, cuối cùng không có tế ra phù lục. Chẳng những chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chúng độc còn có thể áp chế thời gian dài như vậy, trong tay còn có khắc chế phù lục hàng ngũ đồ vật. Không tiêu hao đi phá cấm châu, thiên cương địa sát lôi hỏa hàng ngũ phù trận lấy ra cũng vô pháp lấy được cỡ nào lớn chiến quả. Quét sạch đối phương xác suất ngay tại giảm bớt. Vù. Sau một khắc, Thẩm Luyện hai chân, bàn chân 6 tấm vạn lý thần hành phù trong nháy mắt bị kích hoạt, hắn bước ra hai chân trực tiếp trốn xa. Đánh lấy đối thủ bất ngờ chạy trốn, bùi hỏa vũ sửng sốt một chút, vận chuyển lên linh lực đuổi sát mà đi. Một cái nho nhỏ trúc cơ tầng một tu sĩ, lại có nhiều như vậy phù lục, tu hành hỏa pháp càng là quỷ dị, còn có thể áp chế hắn hỏa linh lực. Quả nhiên là trời ban cơ duyên, không uổng công hắn truy đuổi lâu như vậy. Hắn tu ngũ hành, như nhau hỏa linh căn so cái khác 4 loại linh căn hơn người một số. Chẳng lẽ lại là thượng thiên nhìn hắn khổ tâm mấy năm, cho hắn đền bù. Có thể áp chế hỏa linh lực thuật pháp, tất nhiên không phải phàm phẩm. 6 tấm vạn lý thần hành phù phụ trợ bên dưới, Thẩm Luyện toàn thân lâng lâng, hắn đem khoảng cách kéo lên tại 600 trượng, 500 trượng, 450 trượng, 400 trượng, sau đó lại kéo lên đến 450 trượng tả hữu. Nhiều phiên thăm dò bên dưới, cuối cùng xác định đối phương thần niệm lực cường độ, trong lòng có tính toán. Lần hai xác nhận đối phương thần niệm 450 trượng. Cái này cường độ thần niệm, hắn có thể sử dụng câu hồn ấn. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không có gấp, hắn sở cầu càng lớn, câu hồn ấn ngoại trừ công kích bên ngoài, còn có thể thăm dò ký ức. Mà đối phương càng là trọng thương, thần niệm liền biết càng suy yếu, hắn càng có thể thăm dò đến càng nhiều ký ức. Hắn muốn cướp lấy đối phương ký ức. Có quan hệ ngũ hành sơn sự tình, hắn nhất định phải biết rõ ràng mới được. Lần này bị người mấy chục vạn dặm đuổi tới Hắc Kình đảo, sự đáo lâm đầu mới phát giác, ngẫm lại liền không rét mà run. Nếu là phía sau còn có người đâu? Lại để cho người sờ vuốt đến tiếp cận tới, đánh một trở tay không kịp. Bằng không, hắn nói không chừng đều chẳng muốn xuất thủ, đã sớm chạy về Hắc Kình thành an ổn đi. Việc quan hệ bản thân an ổn, không thể không ra tay. Ầm u u. Bùi Hỏa Vũ không ngừng xuất thủ, có thể Thẩm Luyện thần niệm lực so hắn mạnh 1/4, trực tiếp sớm tránh đi công kích. Liên tục công kích 2 lần phía sau Bùi Hỏa Vũ cũng dừng tay, hắn phát hiện càng là thi triển pháp thuật, hấp nhập thể nội độc khí liền càng áp chế không nổi. Mắt thấy Bùi Hỏa Vũ không công kích, Thẩm Luyện cũng cảm khái một cái, này ra hỏa còn rất kháng độc. Bay lượn qua một đỉnh núi, Thẩm Luyện xông vào trong sơn cốc. Bùi Hỏa Vũ theo sát mà tới. Thẩm Luyện tại trong sơn cốc ở giữa vị trí dừng bước, quay người tới nhìn xem Bùi Hỏa Vũ tiến vào phạm vi bên trong, hai tay bấm ra pháp quyết. Ngũ hành hồn nguyên trận, bắt đầu. 5 màu linh quang tại sơn cốc ngút trời, ầm vang ở giữa liền bao phủ phương viên 300 trượng khu vực, từng đạo 5 màu linh quang xen lẫn, từng đạo như là lưu quang tại trong trận pháp du tẩu. Đi! Tại Thẩm Luyện trưởng khống bên dưới, ngũ sắc linh quang hóa thành quang cầu, chiều lấy Bùi Hỏa Vũ đánh tới. Nhị giai hạ phẩm trận pháp. Bùi Hỏa Vũ trong tay linh quang nhất thiểm, lại là 2 khỏa phá cấm châu. Nhìn Thẩm Luyện sửng sốt một chút, quả nhiên còn có phá cấm châu. Cái đồ chơi này 1 khỏa hơn 1.000 khối linh thạch. Vừa ra tay liền 2 cam, hôm nay xem như đụng tới kẻ khó chơi. 2 khỏa phá cấm châu đánh lấy bay xoáy tới, giữa trời nổ tung từng đạo linh lực màu đen, đem ngũ sắc linh quang xé một đạo hơn 10 trượng lỗ thủng lớn. Bùi Hỏa Vũ theo xé rách lỗ thủng bay ra. Trận pháp tác dụng là vây giết, có thể liền người đều khốn không được, tự nhiên mất đi tác dụng. Thẩm Luyện không do dự, thân bên trên ba lại là một chồng vạn lý thần hành phù dán lên, vèo một tiếng thoát ra ngoài sơn cốc. Xông ra trận pháp Bùi Hỏa Vũ đang muốn xuất thủ, nhìn xem Thẩm Luyện thân bên trên linh quang thiểm thước bay trốn đi, thần hành phù tại pháp bào bên trên tùy ý chập chờn dáng vẻ, thần sắc cũng là sững sờ sững sờ. Còn có phù lục, cái đồ chơi này 1 chương tối thiểu nhất hơn 100 khối linh thạch. Vừa ra tay liền là 1 chồng, cam, không hổ là đoạt ngũ hành sơn người. Khụ. Chính lúc này, Bùi Hỏa Vũ ho mãnh liệt một tiếng, khóe miệng có chút máu đen, 2 lỗ tai ong ong. Liên tục vận dụng linh lực bên dưới, độc phát. Trong tròng mắt sen lẫn tơ máu lập tức biến thành huyết hồng, vận chuyển ngũ hành linh lực tại thể nội xuất hiện dung chuyển. A, ngũ hành sơn. Một tiếng nộ hống, 2 con mắt màu đỏ ngòm bên trong bắn ra sắc bén, thân bên trên bạo động ngũ hành linh lực vậy mà đem độc khí lần nữa ép xuống. CS, giữa không trung, Thẩm Luyện không quay đầu lại, liền đã nhận ra Bùi Hỏa Vũ biến hóa trên người. Càng thêm bị điên, cả người thân bên trên tán phát ra một cỗ mất đi trưởng khống khí tức. Hắn đánh ra 1 chương thiên cương lôi hỏa phù, tiếp tục đâm kích Bùi Hỏa Vũ, gia tốc hắn độc khí công tâm. Đối với trúc cơ 4, 5 tầng tu sĩ, bách linh độc tính có chút không đủ, nhưng làm phụ trợ cũng là đầy đủ. Đối diện đánh tới lôi hỏa Bùi Hỏa Vũ tránh cũng không tránh, phất tay đánh ra ngũ hành hỏa trưởng đem lôi hỏa đánh nát. Có lá gan không được chạy. Khàn giọng như yêu thú một loại thanh âm, theo Bùi Hỏa Vũ miệng bên trong vang dội lên. Ta trúc cơ tầng 1, xuống tới không CS, S không thôi, ta trúc cơ tầng 1. Bùi Hỏa Vũ giữa 2 tay ngũ sắc xen lẫn, hóa thành 1 cái ngũ hành cấm đoạn quang hoàn chiều lấy Thẩm Luyện chân xuống. CS, tìm về đấu pháp tiết tấu phía sau, Thẩm Luyện quay đầu lại móc, lại là 1 chương thiên cương lôi hỏa phù nện xuống, ngăn cản đánh tới quang hoàn. Này đạo ngũ sắc quang hoàn rất quỷ dị, thật xa liền để trong cơ thể hắn ngũ hành linh lực xuất hiện trệ đợi, ngay tiếp theo thần hành phù đều hứng chịu tới ảnh hưởng. quả thực liền là âm nhân thiết yếu thuật, vẫn là thuộc tính ngũ hành. Đúng lúc hắn trúc cơ đằng sau còn không có nhị giai pháp thuật. Ầm u u, mắt thấy thủy chung không có hiệu quả, thể nội độc khí ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Ngũ hành linh lực tại phát bùi hỏa vũ thân trên tuôn ra, xoay tròn ngưng luyện thành một đạo ngũ sắc như trường xà một dạng bộ dáng. Ngũ hành xà, năm màu xà hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, phá không xông về Thẩm Luyện. Nhìn xem khuấy động trường không ngũ sắc trường xà, Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng. Tốt pháp thuật, thật là tốt pháp thuật. Hắn căn bản không tiếc chiêu, lại là mấy trường vạn lý thần hành phù dán ở trên người. Chậm lại tốc độ lần nữa tăng lên. Càng là thi triển loại uy lực này cường đại pháp thuật, độc khí tại thể nội thả ra liền càng nhanh. Phốc, quả nhiên, bùi hỏa vũ cuối cùng tại chống đỡ không nổi, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. A, à, nghĩ hắn vượt ngang thiên nam tu tiên giới đến hoang vực, đi tới đi lui gần trăm vạn dặm, trong tay giết trúc cơ 7-8 vị, liền không có đụng phải như vậy biệt khuất đấu pháp. Nhị giai trung phẩm ngũ hành điên đảo đại trận, bắt đầu. Mắt thấy bùi hỏa vũ rơi đi xuống đi, Thẩm Luyện trong tay từng mặt trận kỳ bay ra. Ban đầu ở Vân Mộng phường thị mua sắm nhất giai thượng phẩm trận pháp, bị hắn đem ra. Mắt thấy trận kỳ bay tán loạn, bùi hỏa vũ theo bản năng tại bên hông một vệt, một khỏa phá cấm châu xuất hiện trong tay. Có thể cảm ứng được trận pháp khí tức phía sau, hắn đã nhận ra không đúng. Không đúng, ngươi đây là nhất giai trận pháp. Ngươi không có phá cấm châu sao? Giữa không trung, Thẩm Luyện nhìn xem bùi hỏa vũ chỉ lấy ra một khỏa phá cấm châu, phất tay ống tay áo lắc lư. Ta có. Trong chốc lát, 108 trường nhị giai phù lục nối đuôi nhau bay ra. Thiên cương địa sát lôi hỏa hàng ngũ phù trận, ra. Còn có. Bùi hỏa vũ giật mình. Một cái trúc cơ tầng một tu sĩ liền xem như phù sư, làm sao có thể gom lại như vậy nhiều nhị giai phù lục, chẳng lẽ không cần thay đổi linh thạch tu luyện sao? Khí thức kinh khủng lập tức bao phủ tứ phương sơn giã, hơn trăm phù lục hội tụ lôi hỏa thế huy hoàng, tạo thành trên dưới hai tầng xoay tròn trận thế, đem bùi hỏa vũ bao phủ. Chương 78, mượn hồn cổ trùng, ngoài ý muốn liên tiếp phát. 108 đạo phù lục khí thức tương liên, lôi hỏa bổ sung, lấy gió vì dẫn, lôi quang xích hỏa bao phủ một phương thiên địa, tựa hồ muốn toàn bộ sơn giã hủy diệt. Bị phù lục bao phủ phía sau, bùi hỏa vũ đánh ra trong tay cuối cùng một khỏa phá cấm châu. Treo lơ lửng giữa trời phù lục bên trong, có hai tấm nhận lấy dẫn động đón phá cấm châu mà đi, rất nhanh liền mất đi tác dụng. Ầm u u, còn lại phù lục xếp thành bên trên 36 lần 70 hàng ngũ, xoay tròn lấy chiều bùi hỏa vũ chân áp xuống dưới. Ngũ hành kiếm, đi. Mắt thấy phù lục chấn xuống, mạnh đánh lấy vận chuyển ngũ hành linh lực, bùi hỏa vũ tế ra một thanh ngũ sắc ba thước kiếm. Ngũ hành kiếm bắn ra ngũ sắc linh quang, chiều lấy phù lục hàng ngũ đánh xuống. Ầm u u. Phù lục hàng ngũ cấp dưới bên trong, hơn 10 cái phù lục bay ra chặn lại ngũ hành kiếm quang bắn ra các loại năng lượng. Đi. Thẩm Luyện hai tay bấm quyết, dư lại phù lục vận chuyển lại, đem phạm vi bao phủ không ngừng thu nhỏ lên tới, mảng lớn lôi hỏa tại tiếng gió hú nâng lên bên dưới, chiều lấy bùi hỏa vũ chân sát xuống dưới. Ầm u u. Đối diện như vậy thế công, bùi hỏa vũ tế ra ngũ hành kiếm hộ thể, có thể đối diện cuộn trào mãnh liệt lôi hỏa rốt cuộc chống đỡ không được, mình mông năng lượng đem như thủy triều một dạng ầm đến trước người hắn. Keng, ngũ hành kiếm tại chống cự lôi hỏa phía sau bắn bay ra ngoài, một đạo rơi xuống lôi hỏa ầm trên người bùi hỏa vũ. Răng rác, bên ngoài thân bên ngoài nhất trọng ngũ sắc phòng ngự lồng sáng nứt toác. Phốc, bùi hỏa vũ cuối cùng tại chống đỡ không nổi, chẳng những trước bộ ngực vết thương nứt ra, miệng bên trong cũng từng ngụm phun ra máu đen, bách linh độc tại hắn hư nhược thời gian hiện ra uy lực. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị lại đến một cái, liền vận dụng câu hồn ấn thời điểm, rơi xuống bùi hỏa vũ phát ra một tiếng hét giận dữ. Đi ra cho ta. Chỉ gặp bị thương phía sau bùi hỏa vũ hai tay ôm đầu, ở giữa không trung quay cuồng lên. Vù. Huyết quang chợt hiện, một đạo năm tấc lớn nhỏ trùng ảnh, tại bùi hỏa vũ sọ não phía trên hiển hóa ra ngoài. Tá hồn cổ trùng, Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra trùng tử trùng loại. Này người bị hạ cổ. Trùng ảnh như kén, nhanh chóng nứt ra, mọc ra một cái ba tấc lớn nhỏ hư huyễn tiểu nhân. Cam, phía sau thật là có người. Này phá miệng, là ngươi. Cảm nhận được sọ não bên trên mọc ra ba tấc tiểu nhân phía sau, bùi hỏa vũ ôm đầu nộ hống. Tử Dương lão tổ đệ tử thân truyền Thanh Vân chân nhân. Hắn vốn hoài nghi là Tử Dương lão tổ ở trên người hắn hạ cấm chế, không nghĩ tới lại là Tử Dương lão đông tây đệ tử. Bất quá lúc này, xoắn suýt là Tử Dương hay là Thanh Vân chân nhân, đã không có cỡ nào lớn ý nghĩa. Khó trách hắn trưởng khống không được bản thân, luôn không bị khống chế xuất hiện điên cuồng triệu chứng, thần niệm hải bên trong cất giấu một vật, có thể không bị ảnh hưởng sao? Thẩm Luyện đạp ở giữa không trung hai tay đánh ra pháp quyết, trưởng khống phù lục không chút do dự chiều lấy bùi hỏa vũ oanh sát mà đi. Chớ nói chúng cổ, liền xem như biến dị, hôm nay cũng phải siết. Truyền thừa ngự thú thời điểm, ngự trùng một loại ghi chép bên trong, có quan hệ với trước mắt trùng tử một phần nhỏ ghi chép. Này trùng là tên là tá hồn trùng, có thể ẩn nấp tại người thần niệm hải bên trong, hơn nữa tại xa vào yên lặng trạng thái thời điểm, tu sĩ bản thân liền xem như nội thị thần niệm hải, đều không thể phát hiện tá hồn trùng tồn tại. Xem như âm nhân lợi khí, tá hồn trùng có thuộc tu sĩ ưa thích, đặc biệt là một số luyện cổ tu sĩ, đây chính là trăm phương ngàn kế bắt giữ tá hồn trùng. Tại luyện cổ tu sĩ trong tay, thông qua một số tột cùng tá ác pháp môn tế luyện phía sau, có thể phân ra một bộ phận thần niệm cùng tá hồn trùng hòa làm một thể, từ đó giấu vào tu sĩ khác thần niệm hải bên trong. Sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác cùng tu sĩ thần niệm hải tương dung, tiến tới trong lúc bất tri bất giác ảnh hưởng tu sĩ tâm trí cùng tập tính. Cuối cùng, nếu là bị hạ cổ tu sĩ bị thương nặng, sắp gặp tử vong thời điểm, tá hồn cổ trùng liền có cơ hội thay vào đó, trưởng khống bị hạ cổ tu sĩ nhục thân. Này trùng bí hiểm, nhưng cũng có rất lớn thiếu sót, đó chính là đơn độc không có mạnh cỡ nào lực công kích. Ba tấc tiểu nhân, hiển nhiên liền là tế luyện này cổ trùng người. Ầm u u. Hư không bên trên, phù lục bắn ra quang mang, hình thành phong hỏa lôi chờ lực lượng đem phạm vi bao phủ không ngừng thu nhỏ. Bùi hỏa vũ đem một bả đan dược nhét vào trong miệng, có thể gần trăm đạo phù lục hội tụ, diễn sinh ra tới lực công kích biết bao khủng bố, vốn là bị thương hắn không ngừng bị lôi hỏa bắn trúng. Trên đầu ba tấc tiểu nhân, cũng không ngừng chập chờn. Thẩm Luyện thần niệm cũng lan tràn mà ra, chuẩn bị tại cuối cùng lôi đình một kích thời điểm, vận dụng câu hồn ấn bắt giữ bùi hỏa vũ ký ức. Bị một cái trúc cơ tu sĩ đuổi theo mấy chục vạn dặm, đã để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới trúc cơ tu sĩ thân bên trên, còn tặng kèm một cái ba tấc tiểu nhân. Rõ ràng còn cùng ba tấc tiểu nhân là nhận biết. Ba tấc tiểu nhân thần niệm đảo qua bốn phía phong lôi hỏa, mang theo trệ đợi thần niệm ba động nổi lên. Thả ra thần niệm hải, không phải vậy ngươi sẽ siết. Ết không có chỗ chôn. Vậy liền nhất khởi tử. Bùi hỏa vũ lần nữa bị oanh trúng, toàn thân máu me đầm đìa, hắn hai con mắt ngược lại là thanh minh quá nhiều. Ha ha. Khó trách ta có thể bình yên trốn ra được, nguyên lai đều là ngươi ở sau lưng trợ giúp. Một bên Thanh Vân, còn phải là ngươi a, ngươi là ngoan nhân a. Ngươi không phải liền là muốn ngũ hành sơn sao? Ngũ hành sơn ngay tại bên ngoài trong tay người kia, ngươi đi lấy a. Ngươi cùng Tử Dương lão cẩu một dạng, đều là lấn yếu sợ mạnh đồ vật, đã sớm không biết rõ núp ở chỗ nào run lẩy bẩy a. Bùi hỏa vũ ngươi đâm đầu vào chỗ siết. Ết, ba tắc tiểu nhân giận mắng. Nhưng không thể làm gì. Cổ trùng chịu tải hồn niệm hữu hạn, chỉ có thể thừa cơ trưởng khống nhục thân, lại không cách nào đơn độc xuất thủ. Nhìn tới ngươi cũng sợ Tử Dương lão cẩu không si ết. Ết đi, mới muốn cho ta mượn tay đem ngũ sắc thạch luyện chế thành pháp khí. Bùi hỏa vỗ toàn thân máu me đầm đìa thê lương cười ha hả, đón đánh xuống tới lôi hỏa đụng vào. Nguyên lai tưởng rằng bản thân đạt được đại cơ duyên, không nghĩ tới từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái quân cờ. Kinh khủng phù lục đại trận lực công kích khủng bố, hắn miễn cưỡng chống đỡ mấy lần, đã đi tới đường cùng. Tự thân trọng thương còn bị người bên dưới hồn cổ, bùi hỏa vũ lập tức mất đi phản kháng tinh khí thần. Tiền nhân luyện khí hậu nhân thu, còn có hậu nhân tại phía sau, ha ha. Một bên Thanh Vân, hai ngươi, ha ha, ta ở phía dưới chờ ngươi hai. Bùi hỏa vũ, cảm thụ được bùi hỏa vũ muốn cùng hạ xuống lôi hỏa đồng quy vu tận. Ba tấc trên người tiểu nhân tối sáng đại thịnh, lật mình chiều lấy bùi hỏa vũ thần niệm hải bên trong đánh tới. Cơ hội ngay tại tiếp cận, chớp mắt là qua. Bản ý của hắn là muốn mượn bùi hỏa vũ chi thủ, đem ngũ sắc thạch luyện chế thành pháp khí. Tử Dương lão tổ âm hiểm xảo trá, giả si ết. Ết nhiều lần, muốn an ổn cầm tới ngũ sắc thạch chế tạo pháp khí, chỉ có thể mở ra lối riêng. Bùi hỏa vũ luyện chế thành pháp khí phía sau, tại hắn công kích sắp gặp tử vong thời điểm. Hắn liền có thể cướp đoạt hắn nhục thân sau đó trốn vào nơi núi rừng sâu xa ẩn tàng. Đợi đến ngày sau có cơ hội, xác nhận Tử Dương lão Đông Tây Siết ết rồi, hắn liền có thể mượn nhờ một cái khác bồi dưỡng ra được tá hồn cổ trùng, đem chỗ ẩn thân tìm ra tới, tiến tới thu hoạch được ngũ hành pháp khí. Mưu đồ không tệ, thật không nghĩ đến Bùi Hỏa Vũ xa vào tuyệt cảnh, bị trên trăm đạo phù lục bao phủ ở cùng nhau, căn bản không xông ra được. Ầm u u, đầy trời phù lục đem Bùi Hỏa Vũ bao phủ. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, một đạo dữ tợn màu tím nhạt quỷ ma chi tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm u u, Bùi Hỏa Vũ thân ảnh bị vô biên lôi hỏa bắn trúng, từng đạo linh lực đánh xuyên nhục thân, hắn hai con mắt trong con mắt thần quang dần dần ảm đạm xuống. Hắn thần niệm hải bên trong, bộ dáng dữ tợn quỷ ma xông vào trong đó, đụng vào sắp sụp đổ thần niệm hải, miệng lớn thôn vệ lấy thần niệm lực. Quỷ ma mọc ra ba căn lại thêm móng vuốt bàn tay, đè siết ết thần niệm hải bên trong cuồn cuộn mập trắng tiểu trùng tử, cũng một ngụm nuốt vào. Tá hồn cổ trùng còn muốn dãy giụa, nhưng bị quỷ ma hung hăng trấn áp xuống, tại chỗ tại ma thể phía trong nghiền thành mảnh vỡ. Tiếng nổ bên trong, bắn tung tóe lôi hỏa đem bốn phía sơn dã nổ sơn băng địa liệt, tiêu tán lôi hỏa bên trong Bùi Hỏa Vũ tàn phá hài cốt rơi xuống. Chương 79, giải quyết tốt hậu quả, tiền căn hậu quả. Giữa không trung, Thẩm Luyện thân thể vẫy vẫy nhoáng một cái. Thần niệm hải bên trong, màu tím nhạt quỷ ma chi tượng lại một lần hiển hiện, lần nữa xông vào rơi xuống hài cốt bên trong đi kiểm tra. A một lượt, hô, phất tay, từng đầu yêu hóa hắc xác yêu nghĩ, từ phương xa siêu siêu bỏ tới, đem tàn phá hài cốt lật một lượt, đem chữ vật giới chỉ cùng vòng tay lục soát đi. Vù, Thẩm Luyện đang lúc trở tay lại lấy ra một chương thiên cương lôi hỏa phù nện xuống, lôi hỏa đem tàn cốt bốc cháy lên. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy chưa đủ nghiêm cẩn. Lập tức pháp quyết vừa bấm, kim xích sắc hỏa điểu phát ra hót vang, chiều lấy lôi hỏa bên trong lặn vào. Tàn cốt hừng hực giấy lên kim xích hỏa diễm, rất nhanh liền đem tàn cốt đốt thành một đống màu xám trắng cho bụi. Một nhóm hắc giác yêu nghĩ siêu siêu lại leo lên, liền dư ôn cũng không có tán đi, liền bắt đầu ken két thôn vệ lấy cho bụi. Mà Thẩm Luyện cùng không có dừng lại động tác, trong tay xuất hiện mấy chương hiện ra hắc quang phù lục, bị hắn kích hoạt phân biệt chiều lấy vừa mới xuất thủ thi triển qua hỏa linh thuật địa phương hạ xuống. Đây là Bích Hải Kinh Đào phù. Kích hoạt phía sau phù lục, biến thành từng đầu như cự mãng rắn nước, cọ rửa tại vừa mới giao thủ phế tích chi địa. Thủy hỏa đụng nhau ở giữa, trong núi loạn thạch bắn tung tóe, đại thủy như là đun sôi một loại phát ra ào ạt ong ong, phía trước giao thủ phế tích đại biến bộ dáng. Trận này đấu pháp, phù lục, phá cấm châu, song phương hoàn toàn là tại cầm linh thạch đập. Ngoài ý muốn quá nhiều, biến số quá to lớn. Gấp rút kết thúc đằng sau, hắn chiều lấy hắc nham đảo bên ngoài mà đi. Tại Thẩm Luyện vừa rời đi, đảo bên trên địa hạ truyền ra nhất đạo oanh minh, phía trước ẩn thân an ổn động quật ầm vang sụp đổ, mảng lớn loạn thạch bùn đất hãm vào. An ổn 3 năm an ổn động đá, biến mất tại đất đá phía dưới. Đảo bên ngoài đem nổi lên mặt nước 3.000 đón, Thẩm Luyện nhanh chóng chiều lấy Hắc Kình Thành mà đi. Hắn tại Hắc Kình Thành bên ngoài là có mấy cái động quật, có thể so sánh dưới ngược lại là có kim đan cùng trận pháp bảo vệ Hắc Kình Thành an toàn hơn. Hắc Kình Thành, tĩnh tâm cửa hàng đan dược, hô, ăn vào một bả nhất giai hồi khí đan phía sau, Thẩm Luyện thật dài thở phào một cái. Còn may, sự tình không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Cuối cùng tới gần trước mắt câu hồn ấn lập xuống đại công. Chẳng những bắt được đại lượng Bùi Hỏa Vũ ký ức, ngay tiếp theo tá hồn cổ trùng phía trong thần niệm cũng bắt giữ hơn phân nửa. Thông qua nhớ được biết, giao thủ tu sĩ tên là Bùi Hỏa Vũ, thật là Tử Dương lão tổ thủ hạ dưỡng thạch nhân. Cấp Bùi Hỏa Vũ bên dưới tá hồn cổ trùng tu sĩ, là Tử Dương lão tổ đệ tử một bên Thanh Vân. Một bên Thanh Vân tuy nói là kim đan chân nhân, có thể tá hồn cổ trùng thể lượng vốn cũng không lớn, có thể dung nạp thần niệm cũng không mạnh, chỉ cùng trúc cơ 5 tầng Bùi Hỏa Vũ như nhau. Bùi Hỏa Vũ trọng thương phía sau, ngay tiếp theo cổ trùng cũng nhận ảnh hưởng. Hơn nữa tu sĩ phân ra một tia thần niệm cùng cổ trùng tương dung phía sau, bản thể muốn cùng phân đi ra thần niệm câu thông, cần thông qua đặc thù của pháp, khoảng cách ở giữa cũng muốn gần gũi mới có thể liên hệ. Giữa lúc này, phân ra thần niệm cùng bản thể ở giữa câu thông là đoạn tuyệt. Nói cách khác một bên Thanh Vân, có lẽ có thể cảm ứng được cổ trùng siết ết rồi, có thể cụ thể tình huống như thế nào là không rõ ràng. Phân chia ra tới bộ phận này thần niệm bên trong, cũng có được một bên Thanh Vân một bộ phận ký ức, Thẩm Luyện như nhau bắt được. Tiền nhân luyện khí hậu nhân thu, còn có hậu nhân tại phía sau, thật sự là cảnh thế danh ngôn. Ngây người ở giữa tái diễn Bùi Hỏa Vũ lời nói, Thẩm Luyện Khích Linh một cái, lộ ra một vệt cười khổ. Vốn cho rằng lượm cái để lọt, không nghĩ tới để lọt quá lớn, theo trúc cơ đến kim đan, lại đến nguyên anh. Đây coi là gì đó sự tình a? Khó trách trúc cơ sau khi hoàn thành, đi ra ngoài liền đụng phải thăng tiên pháp sự tình, điềm báo đều sớm cấp dự đoán trước. Vị kia trúc cơ không thành luyện khí đạo hữu, oán khí là thực lớn. Nếu không phải phía trước chuẩn bị thêm hai tay, kém chút cũng liền mệt mỏi hắn thăng tiên. Chủ yếu chuẩn bị còn chưa đủ, không có đem đột phát tình huống tính phía trong, phải nhớ kỹ cái này giáo huấn mới là, sau này phù lục hàng ngũ ít nhất phải chuẩn bị 10 bộ. Thẩm Luyện suy nghĩ lại chuyện đã qua lấy trận chiến này chưa tới. Lần thứ nhất cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ, bởi vì vừa mới tấn thăng trúc cơ, còn dừng lại tại luyện khí cấp độ. Trúc cơ tu sĩ thủ đoạn lần này xem như có nhận biết. Trúc cơ tu sĩ tài lực, cũng không thể khinh thường. Chủ yếu nhất vấn đề, là hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng bão hòa thức phòng ngự, công kích thủ đoạn. Sau đó, hao tốn hơn nửa ngày thời gian, Thẩm Luyện sửa sang lại một cái câu hồn ấn bắt trở lại rối loạn mảnh vỡ ký ức. Có thể mảnh vỡ quá vụn vặt cùng phân tán, có rất nhiều cũng không liên tục, hắn lựa hữu dụng trước mở ra. Đại thể làm rõ ràng lần này tiền căn hậu quả, sự tình nguyên nhân gây ra còn tại ngũ hành tiên cung bên trong. Ngũ hành tiên cung xuất hiện phía trước đều là có báo hiệu, lại trước tại sắp xuất hiện địa phương chiếu rọi ra tương tự hải thị thận lâu một dạng hư huyễn tràng cảnh, hấp thu giữa thiên địa linh lực. Quá trình này ít nhất cần trăm năm, cũng tạo thành rất đa nguyên hải nhi cấp bậc thế lực, cho dù là cách rất xa, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chục năm trước, ngũ hành tiên cung lối vào tại thiên nam tu tiên giới nam hải vực phụ cận hiển hóa, rất đa nguyên hải nhi cấp bậc thế lực đều tiến vào tiên cung tìm kiếm cơ duyên. Tử Dương lão tổ tự nhiên cũng tiến vào, hơn nữa bởi vì sớm thấy được ngũ hành tiên cung xuất hiện dấu hiệu, hắn tại thế giới phàm tục cùng tu tiên giới bắt quá nhiều ngũ linh căn tu sĩ. Bùi Hỏa Vũ chính là một cái trong số đó. Hơn nữa, Bùi Hỏa Vũ vẫn là trung phẩm ngũ linh căn, trong đó hỏa linh căn còn vào thượng phẩm phạm trù. Tại Tử Dương lão tổ bắt những này ngũ linh căn tu sĩ bên trong, Bùi Hỏa Vũ cùng hai người khác tại Nguyên Anh lão tổ dốc sức bồi dưỡng bên dưới, tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Còn tại tiên cung mở ra thời gian bị Tử Dương lão tổ đưa vào tiên cung bên trong, tại ngũ sắc trong đất bùn lật đến ngũ sắc thạch, may mắn theo tiên cung bên trong sống sót ra đây. Bùi Hỏa Vũ sở dĩ có nhiều như vậy phá cấm châu, cũng là bởi vì tiến vào tiên cung thời điểm, Tử Dương lão tổ giao cấp hắn dùng đến bài trừ tiên cung cấm chế. Tại ngũ hành tiên cung bên trong, Bùi Hỏa Vũ đem tam giai thậm chí nhị giai thượng phẩm, trung phẩm phá cấm châu tiêu hao hết. Dư lại nhị giai hạ phẩm phá cấm châu, tại mấy năm này cùng người giao thủ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này mới tại thời khắc mấu chốt phá cấm châu không đủ dùng. Tử Dương lão tổ cái này người vừa chính vừa tà, ngày bình thường chuyện tốt gần như không có làm, có thể người xấu chuyện tốt sự tình nhưng không làm thiếu. Lại từ tiên cung bên trong thu được ngũ sắc thạch, liền bị lão đối đầu để mắt tới. Một hồi đại chiến phía sau, Tử Dương lão tổ biến mất không thấy gì nữa, đều truyền hắn trốn đi chữa thương. Có thể Tử Dương lão tổ trước đó cũng dự liệu được bản thân sẽ bị làm, cho nên sớm an bài đệ tử mang lấy Bùi Hỏa Vũ đám người, giấu ở một chỗ vắng vẻ chỗ tu luyện. Có thể lại thế nào lại địa phương, Nguyên Anh lão tổ giao thủ chuyện lớn như vậy, truyền bá lên tới đó cũng là phô thiên cái địa. Kể từ nghe được Tử Dương lão tổ trọng thương trốn chạy phía sau, Bùi Hỏa Vũ xem như dưỡng thạch nhân cũng sinh ra ý đồ khác. Không nghĩ tới hắn thật đúng là trốn ra được, lại một đường theo thiên nam tu tiên giới chạy tới hoang vực. Bùi Hỏa Vũ tự cho là bản thân đại hạnh, lại không nghĩ rằng hết thảy đều tại một bên thanh vân tính kế bên trong, thần niệm hải sớm đã bị gieo xuống tá hồn cổ trùng. Khó trách phía trước tại cửu trọng tiên thành, truyền ra kim đan công pháp sự tình, đều là cổ trùng tại thay đổi một cách vô tri vô giác dở trò quỷ. Một bên Thanh Vân muốn mượn hắn trúc cơ tu sĩ tham lam làm tàn Bùi Hỏa Vũ, sau đó hắn mượn nhờ cổ trùng hoàn thành trưởng khống. Thật không nghĩ đến một lần kia Bùi Hỏa Vũ mệnh lớn, không có cấp một bên Thanh Vân trưởng khống thân thể cơ hội. Lần này giao thủ Bùi Hỏa Vũ trước ngộ độc lại người bị thương nặng, một bên Thanh Vân cất giấu thần niệm mới từ cổ trùng bên trong kích phát ra đến. Nhưng không có tính tới Thẩm Luyện chiếm tiên cơ tay, trực tiếp cấp Bùi Hỏa Vũ bao phủ tại đầy trời phong hỏa lôi bên trong. Mặt khác, cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, ngũ sắc thạch bên trong bất đồng thuộc tính, là có bí pháp có thể tiến hành diệt trừ, dạng này liền có thể phù hợp tu sĩ tu hành linh căn thuộc tính. Thăng thiên cơ duyên. Theo Bùi Hỏa Vũ trong trí nhớ, Thẩm Luyện còn lật đến có quan hệ ngũ sắc thạch đến tiếp sau. Lấy ngũ sắc thạch vì chủ vật liệu luyện chế bản mệnh pháp khí, tu sĩ tế luyện đằng sau lần nữa tiến vào ngũ hành tiên cung phía sau, có thể mượn nhờ pháp khí xuyên qua một mảnh hư vô địa vực tiến vào một phương tiên điện. Trong truyền thuyết có thành tiên cơ duyên. Mặt khác, một kiện nắm giữ trưởng thành thuộc tính linh bảo, đối với tu sĩ tới nói cũng nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Tam giai linh bảo, tứ giai linh bảo, chờ đến ngũ giai liền là thông linh linh bảo, nắm giữ đáng sợ vĩ lực. Đối với có chút tông môn tới nói không chừng thông qua lịch đại nguyên anh lão tổ không ngừng tế luyện, chung quy có một thiên tông môn liền có thể sinh ra một kiện thông linh linh bảo, từ đó thực hiện tông môn giai cấp vượt qua. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy đau răng, đây đều là nơi nào đến truyền thuyết, có thể tới hay không điểm ổn định tu tiên giới phồn vinh hoạt động. Thăng tiên truyền thuyết tăng thêm trưởng thành thuộc tính linh bảo, đối hắn chuẩn bị cái này ngũ linh căn viên mãn, nắm giữ ngũ sắc thạch chủ vật liệu pháp khí, vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ, thật sự là quá không hữu hảo. Chương 80, vượt qua tưởng tượng thu hoạch. Cửa hàng đan dược, lầu 2. Một mai chữ vật giới chỉ, hai kiện chữ vật vòng tay bày ở Thẩm Luyện trước mặt. Hắn thần niệm lặn vào trong đó một cái có ấn ký chữ vật vòng tay bên trong, tức khắc bị bên trong chồng chất lập lòe đồ vật nhanh nhanh kinh trụ. Linh thạch, thật nhiều linh thạch. Nghĩ hắn tại Hắc Kình Thành đợi 3 năm thời gian, mới gom lại bất quá 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Có thể trước mặt cái này chữ vật vòng tay bên trong linh thạch, liền đạt có hơn 3 vạn khối. 3.7670 khối. Giữ khuôn phép khô 3 năm, không bằng giết người phóng hỏa khô một chuyến. T. Khó trách vạn tinh hải cướp tu như vậy nhiều, còn hợp thành đủ loại tập thể. Cướp tu tới tiền nhanh là thực. Có thể Diêm Vương ra câu hồng tốc độ cũng nhanh. Cái này chữ vật vòng tay bên trong, ngoại trừ hơn 37.000 khối linh thạch bên ngoài, còn có một số linh thảo, linh mễ hạt giống, linh thực công cụ cùng một số linh thực dịch dinh dưỡng. Xem bộ dáng là Bùi Hỏa Vũ đoạt nhà nào đồ vật. Thẩm Luyện cầm lên một cái khác chữ vật vòng tay, thần niệm vừa mới lặn vào trong đó, tức khắc thần niệm liền nhận lấy dẫn động. Mùi huyết tinh, khụ. Hắn chợt thu hồi thần niệm, xiết một cái mũi của mình. Cái này chữ vật vòng tay bên trong, nó. Vòng tay bên trong chứa 4 cỗ hài cốt, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, trên người có bị ngũ hành linh lực đánh ra các loại vết thương. Căn cứ khí tức để phán đoán, 4 nhân sinh trước đều là trúc cơ tu sĩ. Ngoại trừ 4 cỗ trúc cơ hài cốt bên ngoài, còn có tàn phá pháp khí, trận pháp, đan dược, linh chu, khoáng thạch, ngọc giản, quyển trục các thứ. Hơn nữa những vật này, tuyệt đại đa số cũng đều dính lấy huyết. Có chút pháp khí phía trên huyết, đều đã đen nhánh khô cạn, còn có chút huyết thủy còn hiện ra đỏ thắm, còn mới mẻ. Lập tức, Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống cuối cùng chữ vật giới chỉ bên trên, thần niệm lặn vào trong đó. Phổ thông túi chữ vật một đống, có 200-300 cái. Bình thuốc, hộp ngọc có 10-10 cái. Trận pháp bàn 36 cái, xem bộ dáng là một bộ hoàn chỉnh trận pháp. Linh thạch có hơn 4.000 khối. Thẩm Luyện móc ra trong đó một cái hộp ngọc, mở ra sau khi nồng đậm bạo ngược mùi máu tươi tràn ngập, là từng khỏa huyết hoàn. Hắn nhịn không được thử nhe răng, muốn đưa tay xiết một cái nếm thử mặn nhạt. Kiểm tia. A một chút. Phát hiện những này huyết hoàn đều là yêu thú cấp 2 huyết nhục ngưng luyện mà thành, với hắn mà nói cũng có thể dùng đến tu hành luyện huyết diễn hồn bí pháp. Đem hộp ngọc đóng lên, lại đem bình ngọc đem ra, đại bộ phận bình đều hết rồi, chỉ có 2 cái trong bình ngọc thành phóng lấy bổ khí tam bảo đan. Đây là một loại nhị giai bù đắp tinh khí thần đan dược, bởi vì không phải thường dùng đan dược, giá trị hơn 1.000 khối linh thạch một khỏa. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, chữ vật giới chỉ bên trong còn có nhiều mai ngọc giản. Chính là Bùi Hỏa Vũ tu hành công pháp và phụ thuộc pháp thuật. Thẩm Luyện cầm ngọc giản từng cái kiểm tia. A một chút. Bùi Hỏa Vũ tu hành công pháp ngũ hành uẩn đạo quyết, tu hành pháp thuật ngũ hành cấm đoạn, ngũ hành hỏa trường, ngũ hành xà linh pháp đều ở nơi này. Ngoài ra còn có tức linh yểm hồn pháp một môn, là liếm tức bí pháp, di cốt hoán ảnh pháp một môn, là dịch dung bí pháp, thiên tầm mục linh pháp một môn, là một loại đặc thù tầm linh bí pháp. Ngũ hành uẩn đạo quyết đúng là kim đan cấp độ công pháp, có thể Tử Dương lão tổ truyền bên dưới thời điểm chỉ cấp Bùi Hỏa Vũ phía trước lưỡng trọng, chỉ có thể để hắn tu luyện tới trúc cơ 9 tầng. Bùi Hỏa Vũ mấy chục vạn dặm có thể đuổi kịp hắn, liền là dựa vào ngũ hành uẩn đạo quyết ngưng luyện ra tới ngũ hành đạo trùng, không cần biết đến tổn thương căn cơ, mới từng chút một cảm ứng được vị trí của hắn. Lần nữa đọc qua Bùi Hỏa Vũ mảnh vỡ ký ức, Thẩm Luyện cũng không thể không cảm khái Bùi Hỏa Vũ nghị lực cùng tàn nhẫn, dùng dạng này tự mình hại mình lại vụng về phương pháp, cứ thế mà đem hắn cấp lật ra đây. Càng kinh khủng là, Bùi Hỏa Vũ vậy mà rất sớm đã đến Hắc Kinh Thành. Thẩm Luyện cũng không khỏi đến cảm thấy may mắn, may mà hắn không có thường xuyên đem ngũ hành sơn lấy ra, nếu không nếu là tại luyện khí kỳ bị Bùi Hỏa Vũ chặn kịp, kia hắn chết xác suất lại lớn hơn một chút. Lão Bùi cũng là đầu sắt, rõ ràng tại Hắc Kinh Thành tìm lâu như vậy không có lại tìm đến, không rời đi địa phương khác tiếp tục, liền chết đập tại Hắc Kinh Thành. Ký ức quá nhiều tàn phá, tăng thêm câu hồn ấn thôn vệ thời điểm đưa đến rối loạn, Thẩm Luyện không ngừng đọc qua tàn phá ký ức, đối trước mắt đồ vật tiến hành từng cái xác minh lên tới. Có nhiều thứ đối mặt, có chút bởi vì ký ức thiếu hụt vô pháp đối đầu. Hợp lấy Bùi lão huynh trước làm bút mua bán không vốn, mới tìm được Hắc Nham đảo, vừa lúc khi đó đang tế luyện ngũ hành sơn. Theo tàn phá mảnh vỡ ký ức bên trong, Thẩm Luyện đọc qua đến linh thạch nguồn gốc tin tức, là cướp từ gia bảo thuyền. Bốn cỗ trúc cơ thi thể bên trong, có hai cỗ đều là từ gia trúc cơ tu sĩ. Từ gia là một cái trúc cơ gia tộc, tộc bên trong có 6 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó có một vị vẫn là trúc cơ tầng 8. Lần này từ gia hai vị trúc cơ trưởng lão, mang lấy đệ tử trong tộc đến đây Hắc Kinh Thành, liền là đem từ gia cùng phía dưới phụ thuộc luyện khí tiểu gia tộc góp nhặt mấy năm linh mễ, phổ thông linh thực bán ra. Nguyên nhân gây ra đúng là từ gia một vị tộc nhân, tại Hắc Kinh Thành bến sông mắng ngay tại tìm kiếm hắn tung tích Bùi Hỏa Vũ. Vốn là tìm không thấy ngũ hành sơn lại gấp nổi điên Bùi Hỏa Vũ, liền thuận tay đem từ gia bán hàng bảo thuyền cấp nhấc lên. Trùng hợp lật tung từ gia bảo thuyền hải vực, khoảng cách Hắc Nham đảo không xa. Hiểu rõ những ký ức này tin tức phía sau, Thẩm Luyện khe khẽ thở dài. Thật là nghìn tính vạn tính, không bằng trời tính. Hắn vốn cho rằng tại thành bên trong tế luyện ngũ hành sơn, có khả năng bị thành bên trong kim đan tu sĩ để mắt tới, liền chạy tới Hắc Nham đảo, người nào nghĩ đến. Từ gia kia miệng phun hương thơm tiểu ca, mới là nhận trước bắt đầu phía sau một tay hảo thủ. Đem túi chữ vật từng cái một móc ra, Thẩm Luyện đem đồ trong túi phân loại một cái. Đây đều là luyện khí cấp độ tu sĩ túi chữ vật, bên trong phẩm giai đều không cao, cũng 10 phần phân tán. Trong chữ vật giới chỉ bộ không gian ổn định, có thể tiếp nhận phổ thông trong túi chữ vật không gian đấu đá. Bùi Hỏa Vũ tại xử lý những người này phía sau, liền đem túi chữ vật thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong thả lên tới. Một phen kiểm kê phía sau. Lần này thu hoạch, tương đương ra ngoài ý định. Trúc cơ tu sĩ thi thể 4 cỗ, xem ra đều bảo tồn vẫn được, bán cho cần thế lực ngầm, ít nhất cũng có thể đổi về hơn vạn linh thạch. Liền là xuất thủ có chút khó. Kiểm kê thời gian, Thẩm Luyện còn thuận tay tìm ra không ít ngọc bài, tốt tại đều là phổ thông thân phận ngọc bài, bị hắn tiện tay dùng kim xích hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Nhị giai hạ phẩm pháp khí 10 kiện, tổn thương không đồng nhất, đánh gãy xương bán đổ bán tháo cũng có thể bán hơn vạn khối linh thạch. Nhị giai trung phẩm pháp khí 3 kiện, gãy xương giá như nhau có thể bán hơn vạn khối linh thạch. Linh chu 3 chiếc, giá trị ít nhất hơn vạn linh thạch. Trúc cơ cấp độ tu luyện công pháp 3 môn, trúc cơ cấp độ pháp thuật 11 môn. Liền xem như loại trừ đi tứ môn ngũ hành đầy đủ công pháp và pháp thuật, dư lại bán ít nhất cũng đáng 17-18 vạn hạ phẩm linh thạch. Có khác đặc thù bí pháp 7 môn, lục môn trúc cơ cấp độ, một môn luyện khí cấp độ, thêm lên tới cũng phải giá trị mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Nhị giai các loại khoáng thạch hơn 50 khối. Nhị giai linh dược 15 gốc. Nhị giai đan dược không nhiều, các loại thêm lên tới chỉ có 7 bình, 18 khỏa. Hai hộp yêu thú cấp 2 huyết nhục ngưng luyện huyết hoàn, có 68 khỏa. Nhị giai trận pháp hoàn hảo thêm tàn phá, hết thảy có 4 tòa. Túi chữ vật 273 cái, cũng có thể bán cái hơn ngàn khối linh thạch. Dư lại nhất giai khoáng thạch, đan dược, pháp khí, linh mễ hạt giống, luyện khí cấp độ pháp thuật các loại, chất thành núi nhỏ, Thẩm Luyện cũng không có nhìn kỹ, đánh giá cái giá ít nhất cũng đáng cái 6-7 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Mặt khác đem hết thảy chữ vật dụng cụ bên trong linh thạch, toàn bộ đều thêm lên tới tổng cộng là 54.673 khối. Hết thảy thu hoạch thêm lên tới, quy ra thành linh thạch đến gần 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Số lượng này như nhau nếu so với vai kim đan chân nhân tài sản. Như vậy lớn thu hoạch, vứt bỏ những bùa chú kia tính gì? Hô! Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Thẩm Luyện thở thật dài nhẹ nhõm một cái. thu hoạch lớn là lớn, nhưng chính là hàng lậu muốn xuất thủ không quá dễ dàng. Thêm nữa lật đến ký ức không được đầy đủ, ngoại trừ có thể chứng minh từ gia tu sĩ, dư lại hai vị trúc cơ tu sĩ nguồn gốc, tại mảnh vỡ trong trí nhớ cùng không có lật đến. Bùi hỏa vũ bị hắn quét sạch, một khi những vật này tại phụ cận xuất thủ, bị người phát hiện manh mối, bút chướng này liền phải ghi vào trên đầu của hắn. Quơ quơ đầu, Thẩm Luyện bừng tỉnh, liền xem như không có hàng lậu, trong tay hắn linh thạch thêm lên tới cũng sắp tới 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hắc Kinh Thành là không thể ở lại. Sau đó tu tiên cần tài nguyên, 10 vạn linh thạch chắc cũng đủ a. Thở dài một tiếng, Hắc Kinh Thành đúng là an ổn, Hải Linh Tông cũng tận chức tận trách, điểm này Thẩm Luyện thừa nhận. Không an ổn là chính hắn. Căn cứ tá hồn cổ trùng phía trong một đoạn ký ức đến xem, một bên Thanh Vân cái này kim đan chân nhân, cũng nhận Tử Dương lão tổ ảnh hưởng, ngay tại khắp nơi tránh tai. Loại tình huống này, đuổi tới xác suất không lớn, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một cái bùi hỏa vũ mấy chục vạn dặm dùng vụng về biện pháp đuổi theo liền đầy đủ dọa người, lại bị kim đan truy nhận truy tung kia liền càng dọa người. Hắc Kinh Thành không thể ở nữa. Đến chạy trốn. Chương 81, chạy 20 vạn dặm, trốn vào thế giới phàm tục. Chạy trốn. Sinh ra ý nghĩ này phía sau, Thẩm Luyện liền bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ lên tới, hắn cần cân nhắc đến tiếp sau tu luyện, an toàn chờ các hạng thừa tố. Căn cứ bùi hỏa vũ ký ức, Tử Dương lão tổ đúng là bị cừu gia vây đánh trốn đi. Mà Tử Dương lão tổ đệ tử một bên Thanh Vân, cũng tương tự tại Thiên Nam tu tiên giới tránh tai. Trước mắt hai tên gia hỏa hơn phân nửa sẽ không tới tìm hắn, có thể trong thời gian ngắn không tìm kiếm hắn, cũng không đại biểu sau này thời gian dài không tìm đến hắn. Kim đan, nguyên anh thủ đoạn, hắn chưa từng gặp qua, chỉ có thể hướng càng kinh khủng bên trong phỏng đoán. Chưa hẳn không thể thông qua gì đó bí pháp nhìn trộm đến hắn. Hắn tự hỏi liền xem như tu luyện tốc độ lại nhanh, trong vòng 20 năm có thể tu đến trúc cơ 9 tầng liền tương đối khá. Đối diện kim đan như trước không phải là đối thủ, một bên Thanh Vân còn không phải phổ thông kim đan, là tấn thăng kim đan trung kỳ trăm năm uy tín lâu năm kim đan, đối diện Nguyên Anh liền càng phải phù phù quỳ xuống đất hô to lão tổ. Ngũ hành sơn lóe lên xuất hiện ở trong tay, lập tức lại bị Thẩm Luyện theo bản năng thu nhập trong đan điền. Vì một cái ngũ hành sơn cùng một vị nguyên anh lão tổ đối đầu, thực đáng giá sao? Không hề nghi ngờ, ngũ hành sơn là một kiện bảo bối, thời gian tới có thành tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai thông linh linh bảo tiềm chất. Có thể trước mắt nó chỉ là nhị giai, còn mang đến nguy cơ rất lớn. Muốn hay không ném rồi? Thẩm Luyện khởi thân trong phòng dạo bước. Thật khó nhận a, tiền kỳ đầu nhập vào không ít chiều nguyên ngũ khí ẩn dưỡng, hiện tại muốn vứt bỏ nó. Này ủy khuất ai chịu nổi. Còn có 2.000 khối linh thạch đâu. Một lát sau, trong mắt của hắn thần sắc kiên định, trong lòng có quyết định. Một cái sờ tới bên người bùi hỏa vũ, liền đầy đủ kinh khủng. Kim đan, nguyên anh thủ đoạn, cũng không phải bùi hỏa vũ loại này đồ đần. Một khi thực sờ qua tới, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, đem trực tiếp mua sắm điểm cuối cùng vé. Đây cũng không phải là có đáng giá hay không vấn đề, là cùng Diêm Vương có kè mà cả vấn đề. Không thể đem mạng nhỏ ký thác vào may mắn bên trên, bất quá ném cũng phải chọn chỗ tốt ném, không thể ném ở Hắc Kinh Thành, vạn nhất sau này có thể kiếm về đâu. Mặt khác, cùng bùi hỏa vũ giao thủ, cũng cực lớn bại lộ chuẩn bị chưa tới vấn đề. Đang chạy đường phía trước, phù lục hàng ngũ cái này trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được, không phải vậy trên đường gặp lại điểm phiền phức chẳng phải là muốn chịu tội. Nhị giai phù lục tư liệu, tụ linh trận, tu luyện đan dược. Luyện chế nhị giai đan dược cần đổi một cái đan lô, chuẩn bị tốt linh than, luyện đan dược cỏ. Thẩm Luyện lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu đem cần chuẩn bị đồ vật, từng cái khắc lục đi vào, miễn cho có cái gì bỏ sót. Còn có thể bổ thần niệm đan dược, câu hồn ấn thi triển hai lần phía sau, cảm giác tinh thần có khô kiệt. Trúc cơ tu sĩ bổ sung thực nguyên linh lực đan dược. Có thể thông qua ẩn dưỡng tăng lên uy lực ngọc phù, nhất định phải luyện chế ra. Không phải vậy đụng phải kim đan tu sĩ chạy trốn đều chạy không được. Còn cần nhị giai thượng phẩm trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn đem bùi hỏa vũ chữ vật giới chỉ bên trong bộ kia trận pháp đem ra, tiến hành cẩn thận kiểm tra. A cùng tế luyện, ngũ hành huyền linh khốn sát trận. Sau khi kiểm tra, Thẩm Luyện phát hiện bùi hỏa vũ lưu lại trận pháp, liền là nhị giai thượng phẩm. Nhị giai thượng phẩm trận pháp, trên lý thuyết tại siêu phụ tài vận chuyển thời gian, có thể ngăn cản kim đan chân nhân công kích. Có thể ngăn trở hay không, có thể ngăn cản bao nhiêu, vẫn là phải cụ thể đến thực chiến mới được. Đến mức tam giai trận pháp, Thẩm Luyện cảm thấy nếu là hắn đem trong tay hàng lậu đều bán đi, ngược lại có thể làm một bộ. Xuất thủ hàng lậu trước mắt đến xem, không quá hiện thực. Chọn thêm mua một bộ nhị giai trận pháp dự bị. Đem đại hắc cùng tam thiên tăng lên huyết mạch linh vật cũng cần mua. Nhị giai ngũ hành thanh tâm noãn ngọc, yêu thú cấp 2 có thể mua liền mua. Một đêm này xuống tới, Thẩm Luyện một bên điều tức thể nội tiêu hao, một bên đối đến tiếp sau kế hoạch tăng thêm giảm một chút. Cũng đang suy tư bước kế tiếp địa điểm đặt chân. Vạn tinh hải trung tâm hải vực phạm vi rất lớn, tại này phiến phồn thịnh hải vực phạm vi bên trong, Hải Linh Tông chỉ là trong đó một tòa thế lực, chiếm cứ lấy trung tâm vùng biển dựa vào nam khu vực. Này phiến hải vực bên trong còn có Huyền Hải Tông, Cửu Huyền Đầm Hải Gia, Huyền Thi Tông ba nhà lớn kim đan cấp bậc thế lực, cùng mấy nhà nắm giữ một tôn kim đan tu sĩ kém một bậc kim đan thế lực. Ngoại trừ nhân tộc tu tiên giả bên ngoài, tại hải vực phía đông còn cùng hải tộc bộ tộc giáp giới. Hải tộc là dị tộc một loại, trời sinh tại thủy hành nhất đạo bên trên có cực mạnh lực tương tác, cùng nhân tộc quan hệ cũng không tính quá tốt. Cửu Huyền Đầm Hải Gia là gia tộc thế lực, ở vào Hải Linh Tông Tây Bắc phương hướng, hắn dưới trướng đều là lớn tiểu trúc cơ, luyện khí gia tộc, cùng tông môn chiếm cứ hải vực so sánh phong cách đối lập phong bế. Huyền Hải Tông lãnh địa tại Vạn Tinh Hải phương Bắc cùng phía Đông, này tông dưới trướng nắm giữ kim đan đại viên mãn tu sĩ một vị, là Vạn Tinh Hải mạnh nhất kim đan cấp thế lực. Hắn tông môn lãnh địa phía Đông cùng hải tộc bộ tộc giáp giới, thường xuyên cùng hải tộc ở giữa bạo phát chiến tranh. Huyền Thi Tông ở vào đông bắc phương hướng, cái này tông môn thế nào nghe xong liền biết đi liền là bàng môn tà đạo. Có thể danh tiếng cũng không kém. Tu tiên giới quá nhiều Luyện Thi Tông môn khắp nơi móc người tổ phần, bị thế lực khác mỗi ngày kêu đánh. Có thể Huyền Thi Tông nhưng không giống nhau, cái này tông môn tại Vạn Tinh Hải có cái nhân nghĩa danh hào, thu nạp, bảo hộ chiến bại đại tiểu gia tộc. Lấy một thí dụ tới nói, một cái chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ trúc cơ gia tộc trúc cơ tỏa hóa. Không có cái mới trúc cơ tu sĩ sinh ra, mà đối địch trúc cơ gia tộc liền muốn đánh tới. Làm cái gì? Đem tỏa hóa trúc cơ tu sĩ đưa vào Huyền Thi Tông. Huyền Thi Tông thu được thi thể phía sau, lại bảo hộ gia tộc kia khác nhau thời gian, nếu là trong khoảng thời gian này có thể một lần nữa sinh ra trúc cơ tu sĩ, như vậy gia tộc liền có thể truyền thừa tiếp. Lúc tới bây giờ, Huyền Thi Tông bên trong, đã sớm không biết rõ có bao nhiêu gia tộc trúc cơ lão tổ. Người ta Huyền Thi Tông thu rồi đại gia gia tộc lão tổ, còn rất nhân tính hóa, cho phép từng cái gia tộc đi tế bái riêng phần mình lão tổ. Như riêng phần mình lão tổ tại chinh chiến trung thi cốt không tồn, còn biết lập xuống mộ chôn quần áo và di vật, nhận toàn tông hương hỏa. Vì vậy, Huyền Thi Tông còn có danh hào, gọi tổ tông tông. Người ta không đào mộ, chuyên chú trợ giúp những cường giả kia tuyệt tự chống đỡ không nổi đi gia tộc truyền thừa tiếp. Nhân nghĩa. Mấy lớn kim đan cấp bậc thế lực đều có mỗi cái đặc sắc, Thẩm Luyện tạm thời cũng không quyết định chắc chắn được đi tới cái nào thế lực phạm vi bên trong đặt chân. Ngày thứ hai, điều tức tốt trạng thái, hắn tẩy sạch thân bên trên hỏa khí, đi ra tĩnh tâm cửa hàng đan dược bắt đầu lớn mua sắm. Đi qua một đêm suy nghĩ, Thẩm Luyện trong lòng có tính toán. Tam đại kim đan cấp bậc thế lực dưới trướng tiên đảo, hắn tạm thời đều không đi. Lần này cùng Bùi Hỏa Vũ giao thủ, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Đơn nhất phù lục thủ đoạn quá không an ổn, gặp được khắc chế thủ đoạn, uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Hắn muốn đi trước thế giới phàm tục, đợi cái mấy năm. Trúc cơ đằng sau, thọ nguyên dồi dào, hoàn toàn có thời gian góp nhặt đầy đủ cảm ngộ điểm, đem mấy lớn chủ yếu thủ nghệ tăng lên đi lên. Trận pháp vật này, liền xem như mua phẩm giai lại cao hơn, cũng không bằng bản thân lại bố trí. Như chính hắn là trận pháp sư, dựa vào thiên núi địa chất. Hoàn toàn có thể để trận pháp bộc phát ra uy lực mạnh hơn, ngăn cản phá cấm châu cũng có thể. Còn có khôi lỗi, nếu như có mấy cái cao giai khôi lỗi tại trợ thủ, lần này giao thủ cũng sẽ không đánh đến như vậy gian khổ. Lúc giao thủ phù trận bản uy lực, so phù đạo hàng ngũ uy lực kém quá nhiều. Như hắn là luyện khí sư, bản thân cho mình theo bên mình chế tạo thích hợp phù trận bản, đây chẳng phải là càng thích hợp chính mình. Mà những này thủ nghệ, đều cần cảm mộ điểm. Đến mức thế giới phàm tục linh khí khô kiệt vấn đề, với hắn mà nói cũng là không tính là đại sự, có linh thạch, có đan dược, trèo chống cái mấy năm không là vấn đề. Có thể tại thế giới phàm tục đợi bao lâu thời gian, liền phải nhìn 10 vạn khối linh thạch có thể mua bao nhiêu thứ. Mặt khác, còn muốn đi Sơn Hải Các mua mấy phần tình báo, nhìn xem gần nhất Vạn Tinh Hải phụ cận hải vực có chuyện gì hay không phát sinh, xem như cuối cùng đã định căn cứ. Hắc Kinh Thành xem như Vạn Tinh Hải khu vực trung tâm, đảo bên trên đại thương hội có thật nhiều nhà, nhỏ cửa hàng vậy thì càng thêm nhiều vô số kể. Sơn Hải Các, Hải Linh Các, Vân Thượng Điện, Thiên Hạ Lâu cũng có chi nhánh, đây đều là khắp khu vực đại thương hội, trong tay tài nguyên phong phú. Thẩm Luyện Tiêu mấy ngày thời gian không ngừng xuất nhập Hắc Kinh Thành, biến đổi dung mạo cùng khí tức lĩnh thân phận ngọc bài, không ngừng tiến vào thành bên trong mỗi cái nhà cửa hàng. Hắn mỗi một cái biến hóa thân phận, đều chỉ mua sắm cùng một loại linh vật, tỉ như tại thành bên trong từng cái phân tán cửa hàng, mua độc vật. Cùng Bùi Hỏa Vũ giao thủ thời gian, Bách Linh Độc Phù tác dụng tuy nói không rõ ràng, nhưng quán xuyên toàn cục, chứng minh đang âm người phương diện vẫn là hữu hiệu. Sơn Hải Các bên trong. Đạo hữu, bộ này Tiểu Huyền Sơn Phúc Hải Trận, phẩm giai tuy nói chỉ là nhị giai trung phẩm, nhưng để ở Sơn Hải giao nhau địa phương, uy lực cũng không so nhị giai thượng phẩm trận pháp kém. Chỉ cần 9.600 khối hạ phẩm linh thạch. Thẩm Luyện thưởng thức nước trà, chúc cơ tu sĩ cần tài nguyên tu luyện, so với luyện khí là đảo lần dâng đi lên. Trận pháp càng như vậy. Lúc trước mua sắm ngũ hành hồn nguyên trận thời điểm, liền tiêu 4.300 khối linh thạch. Như vậy chi tiêu biện pháp, 10 vạn khối linh thạch không biết rõ có đủ hay không tiêu. Hắn ngược lại không nghĩ lấy đem hàng lậu xuất thủ, dù là thu những thứ này người tín dự rất tốt, có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hàng lậu có thể ra, lại không thể tại Hắc Kinh Thành ra, lại nói trước mắt thực lực của hắn cũng quá thấp điểm. Được. Thẩm Luyện điểm gật đầu, ngoài ra ta còn cần Vạn Tinh Hải cùng Thiên Nam tu tiên giới một số tình báo. Không có vấn đề. Quản sự Vương Tường cười ha hả nói xong. Không biết đạo hữu còn cần gì đó. Có hay không Long Văn Giao Ngư? Lúc này Thẩm Luyện mở miệng hỏi thăm một câu. Loại này cá sinh hoạt tại trong biển rộng, thân bên trên phủ đầy xanh đen điểm lấm tấm, hình như dao mãng, trên lưng có nhất đạo long lân hoa văn, ẩn chứa cực kỳ yếu ớt long huyết. Tam Thiên muốn huyết mạch tiến giai, vật này là tất yếu linh vật chi nhất. Thật đúng là không có, đạo hữu có thể đi Hải Linh Các nhìn xem. Nghe vậy Thẩm Luyện không lên tiếng nữa, hắn tới Sơn Hải Các chủ yếu chính là vì mua sắm tình báo. Đạo hữu, đây là ngươi cần liên quan tình báo, tổng cộng là 3.600 khối linh thạch. Tiếp nhận ngọc giản, Thẩm Luyện không động thanh sắc, lần này tình báo phí tổn so với lần trước đắt còn nhiều gấp 3, rõ ràng nội bộ có càng có giá trị tình báo. Hắn đem trận pháp cùng tình báo phí tổn giao phó, đem ngọc giản cầm lên. Hải Vương Tông bí cảnh. Ngọc giản bên trong tin tức bên trong, nhắc tới một cái bí cảnh cơ duyên, Thẩm Luyện nhìn nhiều mấy lần. Nguyên lai tại mấy năm trước, Huyền Hải Tông dưới trướng một cái trúc cơ tiểu gia tộc, có đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trở về thời gian, không cẩn thận lâm vào một chỗ biển bên trong vòng xoáy bên trong, không nghĩ tới vậy mà tại trong đó phát hiện một tòa bí cảnh. Phát hiện như vậy cơ duyên, vị này tiểu gia tộc con cháu lập tức liền báo cáo cấp gia tộc. Gia tộc biết rõ phía sau, chỉ cảm thấy gia tộc quật khởi cơ duyên đến, tộc bên trong trúc cơ tu sĩ mang lấy gia tộc tinh nhuệ con cháu, lặng lẽ liền hạ xuống bí cảnh. Kết quả có thể nghĩ, đi vào rất ung dung, không ra được. Vốn là chỉ có 3 vị trúc cơ gia tộc, lập tức siết. Ết rồi 2 vị trúc cơ cùng đại lượng gia tộc tử đệ, gia tộc nhận lấy trọng thương. Lần này nào còn dám tiếp tục, liền đem sự tình báo cáo cấp Huyền Linh Tông. Huyền Hải Tông phái ra trúc cơ cường giả dò xét mấy lần phía sau, cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng kinh động đến Huyền Hải Tông hồi lâu không ra thế kim đan chân nhân. Đi qua Huyền Hải Tông chân nhân điều tra, phát hiện bí cảnh có thể là đã từng Vạn Tinh Hải cường đại nhất Nguyên Anh Tông môn Hải Vương Tông lưu lại bí cảnh. Đơn giản nhìn một chút phía sau, Thẩm Luyện đem ngọc giản buông xuống. Chuyện lớn như vậy, tại sao không có nghe được tin đồn? Thẩm Luyện nhìn về phía quản sự Vương Tường. Đạo hữu, chúng ta cũng là gia đại nghiệp đại, có chút linh thạch cũng là muốn kiếm lời. Vương Tường chỉ ngọc giản, đạo hữu sớm đạt được tin tức, chẳng lẽ không phải một hồi cơ duyên? Linh thạch này tiêu chính là không phải giá trị rồi. Giá trị, Thẩm Luyện điểm gật đầu, đem đồ vật thu cẩn thận phía sau, đứng dậy rời đi. Huyền Linh Tông dưới trướng hải vực phát hiện Nguyên Anh Tông môn bí cảnh, tuy nói trước mắt tin tức vẫn còn phong tỏa bên trong. Có thể Sơn Hải Các đều có thể lấy ra bán, cũng nói rõ tin tức không bao lâu liền biết truyền ra. Sau đó kia phiến hải vực, tin tưởng sẽ thành các phương tu sĩ chú mục tiêu điểm. Đi thế giới phàm tục đợi mấy năm. Trước tiên đem nội công luyện ra đi, đi đường này là đúng. Ra Sơn Hải Các phía sau, Thẩm Luyện đi đến Hải Linh Các. Một phen mua sắm xuống tới phía sau, hắn lần nữa ra Hắc Kình Thành, đi qua thay hình đổi dạng mới một lần nữa quay về thành nội. Tĩnh Tâm cửa hàng đan dược. Thẩm Luyện đem bận rộn La Dương huynh muội gọi vào bên cạnh. Trưởng quỹ, nhìn xem hai huynh muội chú ý cẩn thận dáng vẻ, Thẩm Luyện khe khẽ thở dài. Ta truyền cho các ngươi dược thảo tập tính tự học thế nào? Đã ghi nhớ. La Dương cẩn thận mở miệng, mời trưởng quỹ kiểm nghiệm. Cửa hàng trong hậu viện mở ra một khối nhỏ linh điền, huynh muội bọn họ cũng nuôi dưỡng một số phổ thông dược thảo, một bên chủng một bên học. Thẩm Luyện trên tay vòng tay bên trên một vệt, hai cái quyển trục xuất hiện trong tay. Ta tiếp xuống chuẩn bị rời khỏi Hắc Kình Thành, này hai phần dược thảo tập tính liên quan ghi chép các ngươi thu cẩn thận. Trưởng quỹ, La Dương, La Phỉ Đờ đẫn nhìn xem quyển trục, có chút không biết phải làm sao. Thẩm Luyện lời nói, đối hai huynh muội tới nói như là sấm sét giữa trời quang. Đi thôi, đi thôi. Đem quyển trục để vào hai huynh muội trong tay, Thẩm Luyện không tại nhiều lời, khoát tay áo quay người chiều lấy lầu hai đi đến. La Dương cùng La Phỉ nắm vuốt quyển trục, sững sờ đứng tại chỗ rất lâu. Cái này bị đuổi ra khỏi cửa. Sau đó, La Dương lôi kéo La Phỉ quỳ xuống xuống tới, trùng điệp dập đầu phía sau, đem bên hông túi chữ vật tháo xuống đặt ở trên quầy, lưu luyến không rời đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, Thẩm Luyện xuống lầu đem túi chữ vật thu vào, bên trong là mua bán đan dược và linh thạch. Trên quyển trục ghi chép mười mấy chủng thường dùng nhất giai trung phẩm dược thảo tập tính, cùng bồi dưỡng thủ đoạn. Không thành được đan sư, cũng đầy đủ hai huynh muội kiếm ăn. Hạ phẩm linh căn tu sĩ, cấp quá nhiều ngược lại sẽ thành mầm tai họa. Hôm đó, Thẩm Luyện đóng cửa tiệm thuốc, cùng bốn phía trưởng quỹ làm cáo biệt. Thuận miệng nói cho trên đường các trưởng quỹ, hắn muốn đi trước Hải Nguyên đảo bái phỏng một vị hảo hữu chí giao. Cáo biệt phía sau, Thẩm Luyện trở lại lầu hai bắt đầu vẽ nhị giai phù lục, vì tiếp xuống chạy trốn làm chuẩn bị. Sau đó trong vòng vài ngày hắn lần lượt đi ra ngoài, phân biệt mua rời khỏi Hắc Kình đảo bảo thuyền vé cùng linh hạm vé, hướng phương hướng nào đi đều có. Trong đó có một chuyến linh hạm vừa vặn đi qua Hải Nguyên đảo, đây là Huyền Hải Tông trị bên dưới một hòn đảo, vừa lúc khoảng cách phát hiện Hải Vương Tông bí cảnh địa phương không xa. Mặt khác, còn lại lặng lẽ đi một chuyến Hắc Nham đảo, đem đánh nhau vết tích một lần nữa xử lý một lượt. Lại tại phế tích bên trong chôn vào tại Hắc Kình Thành mua sắm phổ thông đan dược và phù lục, cấp Hắc Kình Thành đạo hữu nhóm lưu lại chút ít cơ duyên, làm cho đạo hữu nhóm tiếp tục tiếp sức phá Hắc Nham đảo, tốt nhất nhiều hơn giao thủ nhiều ném mấy cái pháp thuật. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện thay hình đổi dạng, leo lên một chiếc linh hạm biến mất tại Hắc Kình Thành. Mục đích chuyến đi này địa phương, Hải Linh Tông Tây Bắc phương hướng 20 vạn dặm bên ngoài, vạn tinh hải lớn thứ tư thế giới phàm tục hòn đảo Thiên Vương đảo. Chương 82, nhẫn tâm ném đi, nhị giai đan sư. Vạn tinh hải hòn đảo chi chít khắp nơi, lớn nhỏ không đều, có nhiều chỗ linh khí nồng đậm, có nhiều chỗ linh khí lơ thơ. Linh khí lơ thơ hòn đảo, chính là tu tiên giới căn cơ thế giới phàm tục. Thiên Vương đảo, liền là một chỗ như vậy. Cần phải đảo ở vào vạn tinh hải phía tây biên thủy chi địa, phụ cận lớn tiểu đảo tự, cũng phần lớn là không có linh khí khô kiệt chi địa. Nghe nói, nơi này sinh hoạt phàm tục sinh linh hàng trăm triệu, mỗi cách một đoạn thời gian, xung quanh tu tiên tông môn đều biết đi tới Thiên Vương đảo chắc thí linh căn. Xem như thế giới phàm tục sinh linh sinh hoạt chi địa, Thiên Vương đảo cũng không tại linh hạm đường biển bên trên, nửa đoạn sau lộ trình cần Thẩm Luyện tự hành gấp rút lên đường. Chọn này đầu đường biển đi, là bởi vì này đầu đường biển bên trên có một chỗ linh hạm bỏ neo hòn đảo, tên là Du Sơn đảo. Đảo này đông nam phương hướng 3 vạn dặm bên ngoài, có một cái gọi là Hắc Giao Uyên địa phương, nơi này nước sâu thấp nhất đều tại 3 vạn trượng. Ném qua thi bằng hữu đều biết, muốn giấu đi sâu, liền phải chọn đúng địa phương. Thẩm Luyện chuẩn bị đem Ngũ Hành Sơn ném Hắc Giao Uyên đi, phiến khu vực này hòn đảo thưa thớt, qua lại tu sĩ cũng ít. Ngũ Hành Sơn tuy tốt, có thể mạng nhỏ mới trọng yếu. Đợi đến thành luyện khí sư, cùng lắm thì lại tìm kỹ linh tài lại luyện chế bản mệnh pháp khí. Đợi đến tu luyện tới Nguyên Anh cấp độ, hắn sao lại kém một khối ngũ sắc thạch. Muốn nói thua thiệt cũng không có thua thiệt, 2000 khối linh thạch khiêu động ít nhất 40 vạn linh thạch tài nguyên, hắn cũng coi là kiếm lợi lớn. Theo Hắc Kình đảo đến Du Sơn đảo, cần hơn 2 tháng thời gian. Cũng không phải linh hạm bay chậm, mà là linh hạm cần trải qua rừng từng cái hòn đảo, mỗi cái địa phương dừng lại liền cần không ít thời gian. Thẩm Luyện cũng là không phải không nghĩ tới bản thân bay qua, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quên đi, bản thân bay trên đường nguy hiểm quá nhiều. Nào có giả đan chân nhân trông coi an toàn. Linh Hạc, gian phòng bên trong. Thẩm Luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tại hắn pháp bào áo lót bên dưới, dán vào diễn linh thần niệm phù, hai chân, MU bàn chân bên trên nhưng là dán vào vạn lý thần hành phù. Cách mỗi 12 canh giờ, linh hạm bên trên liền sẽ có nhất đạo thần niệm đảo qua, hắn liền biết bị động cảm ứng được thần niệm bên trên ba động. Đây là linh hạm trên tỏa trấn giả đan chân nhân thần niệm. Qua lại vạn tinh hải cao giai linh hạm, trấn giữ gần như đều là giả đan chân nhân. Đến mức kim đan chân nhân, nào có thời gian phản ứng những này việc vặt, bọn hắn cần bế quan tu luyện. Giả đan tu sĩ, mới là mỗi cái lớn kim đan cấp thế lực đi ra ngoài chủ lực côn đồ. Thẩm Luyện một bên luyện hóa linh thạch, kiểm kê lấy trong túi trữ vật mua sắm các loại linh vật. Trước khi đi, tại Hắc Kình Thành kiếm được gần 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đều lại lưu tại Hắc Kình Thành. Trữ vật vòng tay bên trong, chỉ còn sót hơn 2.000 khối linh thạch. Liền này, còn có rất nhiều thứ không có mua sắm. Tỷ như nhị giai linh thú, bởi vì có Bùi Hỏa Vũ mấy chục khỏa huyết hoàn nguyên nhân, bị hắn bỏ đi nhất định mua hàng ngũ. Luyện đan tài liệu, chủ yếu mua tăng thực lực lên tụ linh đan cùng chân nguyên đan hai loại. Hai loại đan dược đều cần một loại nhị giai linh dược làm chủ dược, phối hợp mười mấy loại nhất giai linh dược. Một phần tài liệu giá bán bình quân tại 2.300 khối linh thạch tả hữu. Cùng nhất giai đan dược bất đồng, nhị giai đan dược một lò đã không ra được nhiều như vậy viên đan dược, số lượng phần lớn tại 10 cái trở xuống, đây là tốt đan phá hư đan đều tính cả số. Một mai hạ đẳng phẩm chất tụ linh đan bán giá tại 450 khối linh thạch tả hữu. Cửa hàng đan dược phía trong đều là một bình một khỏa. Đương nhiên, đan dược sở dĩ nhận truy phủng cũng là đáng giá. Luyện hóa một mai tụ linh đan chuyển hóa ra đây linh lực, tương đương với dùng linh thạch hoặc là tại linh thạch dồi dào chi địa tu hành 2-3 tháng. Một số có hy vọng kim đan, truy cầu nguyên anh tu sĩ, ai biết thành thật thật hấp thu thiên địa linh khí. Còn không phải tại thân thể của mình tiếp nhận hạn độ bên trong, lớn nhất khả năng tăng tốc tích lũy linh lực tốc độ, phá vỡ trúc cơ từng tầng tiểu bình cảnh, tiết kiệm thời gian đi kiến tạo kim đan bình cảnh. Hai loại đan dược tư liệu, Thẩm Luyện mỗi dạng muốn 8 phần. Một mai đan dược luyện hóa từ từ luyện hóa lời nói, cần 5 đến 10 thiên, luyện hóa xong rồi đằng sau còn cần trầm tĩnh mấy ngày này, đem dược lực hoàn toàn hóa thành linh lực. Sở dĩ như vậy, là tu sĩ không có khả năng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu hành, dạng kia thân thể cũng không chịu nổi. Không có tu sĩ có thể một mực luyện hóa đan dược, mà không cần trầm tĩnh. Dựa theo 10 ngày luyện hóa một khỏa đan dược, cộng thêm dược lực trầm tĩnh chuyển hóa thời gian, bài trừ đi còn lại chế phù, luyện đan, tu luyện pháp thuật thời gian, tính 20 ngày tiêu hao một khỏa. Một năm thì cần muốn 18 khỏa đan dược. Thẩm Luyện cũng không tốt cao vụ viễn, án một lò xuất đan 8 khỏa tính, liền là 128 khỏa tụ linh đan cùng chân nguyên đan. Trên lý thuyết, đầy đủ hắn tại phàm tục thế giới tu luyện 7-8 năm. Đến mức 7-8 năm sau không còn đan dược làm cái gì, thời gian quá dài, hắn cần xem tình huống mà định ra, nói không chừng dừng lại cái 3-5 năm. Hắn liền một lần nữa dọn nhà. Muốn hai loại đan dược tư liệu là vì đổi lấy ăn, miễn cho thể nội xuất hiện đỡ dược tính. Ngoại trừ dùng đến tu luyện đan dược, còn có bổ sung linh lực hồi linh đan tư liệu, đến mức bổ sung thần niệm lực phương diện, không có mua được tương ứng dược thảo. Mặt khác dư lại liền là chế phù tài liệu. Huyền linh ngọc tỷ muốn 3 khối, dùng để chế có thể tăng lên uy lực ngọc phù, một khối liền giá trị 5.000 khối linh thạch. Cái đồ chơi này ngoại trừ làm ngọc phù, dùng làm rất rộng khắp, có thể dùng tới thác ấn phù bảo, có thể giúp trúc cơ tu sĩ huẩn dưỡng linh lực, giảm bớt theo tầng 6 đột phá tầng 7 bình cảnh. Mặt khác còn muốn một bình nhị giai thượng phẩm linh mực, giá trị tam thiên 600 khối linh thạch, còn liền có thể chỉ cần 5 lần. Khi đó nhìn ra Thẩm Luyện đều cảm thấy lấy phía sau đem đại hắc cùng tam thiên dưỡng mập trắng, trích máu điều linh mực bán được rồi. Vẽ cửu cửu thiên lôi phù trận thiên lôi chân dịch không có mua được. Chỉ có thể tiếp tục vẽ thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận. Nhị giai hạ phẩm phù sư, truyền thừa phù trận có không ít, chín cửu thiên lôi cùng thiên cương lôi hỏa là lực công kích mạnh nhất hai loại. Lần này Thẩm Luyện tại Hắc Kình Thành còn mua số lớn độc vật, ban đầu ở Vân Mộng Phường thì một số cũng có chút còn lại. Hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không làm một cái toàn độc phù trận, đi vào trực tiếp nghiền xương thành cho hóa máu đen, khỏi cần thu liếm loại nào tốt nhất. Linh hạm tốc độ rất nhanh. Rời khỏi phía sau chiều lấy Hắc Kình Thành tây bắc phương hướng mà đi, trên đường trạm thứ nhất là Uyên Sơn Đảo, ở đây dừng lại ba thiên. Thẩm Luyện Tại tới gần linh hạm lên đường trước một canh giờ, nhanh chóng bên dưới linh hạm xuất thủ một bộ phận khoái nhạc đan. Linh hạm xuất phát, hắn mang lấy 4.300 khối linh thạch về tới linh hạm bên trên. Đợi đến linh hạm bay đến không trung bình ổn phía sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái ngọc giản đặt tại trên trán. Đây là ngũ hành cấm đoạn tu luyện chi pháp. Bùi Hỏa Vũ tu hành này môn pháp, hắn nhưng là tương đương nóng mắt. Này pháp cần lấy ngũ hành vì căn cơ, tuần hoàn lực trấn áp đối thủ, tạo thành đối thủ linh lực vận chuyển trệ đợi, cắt ngang pháp thuật thi triển. Tu sĩ đấu pháp, linh lực vận chuyển đình trệ, pháp thuật bị đánh gãy, nếu là phản ứng chậm tu sĩ, thì tương đương với sọ não đưa đến đối thủ trước mặt. Hai tháng sau, linh hạm đáp xuống Du Sơn Đảo. Lại qua mấy ngày, liếc nhìn lại đen kịt trên mặt biển, một chiếc hắc sắc linh chu dán vào mặt nước lơ lửng. Này phiến hải vực sóng gió quá thấp, cấp người 10 phần cảm giác đè nén cảm giác. Thẩm Luyện đứng trên linh chu trong tay nâng ngũ hành sơn, hắn đã đem thuộc về hắn khí tức vuốt qua. Tí tách, tam thiên theo dưới nước nhảy đi lên, phun ra mấy cái bong bóng. Nhớ kỹ nơi này, nhìn thấy tam thiên gật đầu, Thẩm Luyện đem tam thiên thu nhập linh thú vòng tay bên trong. Phù phù, bàn tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, ngũ hành sơn lọt vào cuồn cuộn hắc thủy bên trong. Ai, vì sao đem ngũ hành sơn ném ở nơi này, nói đến lý do Thẩm Luyện còn có chút tiếc nuối. Nơi này ít ai lui tới nước lại thâm sâu, hắn là nghĩ đến sau này nhìn xem có cơ hội hay không lại mò trở về. Tốt xấu là cái bảo bối, nếu không phải liên quan Nguyên Anh lão tổ, hắn thật không nỡ ném. Một bên Thanh Vân liền tá hồn cổ trùng như vậy hy hữu linh trùng đều có thể làm đến, Tử Dương lão tổ tân tân khổ khổ làm được ngũ sắc thạch, thực dễ dàng như vậy liền để một cái trúc cơ mang lấy ngũ sắc thạch chạy. Tế luyện lâu như vậy, Thẩm Luyện ngoại trừ linh tính bên ngoài xác thực không có từ ngũ sắc thạch bên trên cảm nhận được cái khác dị dạng. Có thể Bùi Hỏa Vũ không chịu đến trọng thương trước, không giống nhau cũng không có từ thân bên trên xét ra vấn đề tới. Nguyên Anh lão quái, thọ 3000, bao nhiêu tu tiên giả bên trong mới có thể ra một tôn, trong đầu chứa đều là tu luyện kinh nghiệm, bất kể có phải hay không là dọa bản thân, tuyệt đối không thể may mắn. Vạn nhất Bùi Hỏa Vũ muốn làm sự tình, liền là Tử Dương lão quái muốn làm đâu. Có một số việc căn bản không thể trở về nghĩ. Chỉ cần có an ổn bảng tại, cái khác đều có thể ném. Linh chu ở trên mặt nước bắn lên bọt nước, biến mất tại phương xa. Chiếc này phi chu theo chiến lợi phẩm bên trong tuyển ra tới, cùng loại với luyện khí kỳ thông dụng khoản đầu gỗ phi chu, thuộc về trúc cơ kỳ thông dụng khoản phi chu. Bằng không, Thẩm Luyện cũng không lại lấy ra dùng. Cho dù là như vậy, hắn cũng hội chế nhị giai nước sạch linh phù, cấp linh chu tới một cái khí tức lớn thanh tẩy, một lần nữa mở ra mới, làm cũ. Ném ngũ hành sơn phía sau, đường cũ trở về đến Du Sơn đảo phía sau, bắt đầu một đường hướng tây đi xuyên. Một đường hướng tây, không khí linh lực dần dần biến đến lơ thơ lên tới, gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng ít, thực lực cũng càng ngày càng thấp. Liền ngay cả dưới mặt biển tôm cá, thể trạng cũng biến thành nhỏ quá nhiều. Trên đường gặp phải đảo bên trên, phàm nhân xây dựng thành trấn cũng nhiều lên tới. Tu tiên giới có một đầu bất thành văn quy định, tu sĩ không e rằng qua đời phô trương tàn sát phàm nhân. Cho dù là một số tu sĩ gia tộc lẫn nhau chinh phạt, chiến thắng gia tộc quét sạch đối địch gia tộc tu sĩ phía sau, cũng không lại toàn bộ hủy diệt phàm tục tộc nhân, cũng chỉ lại loại bỏ đi phàm tục tộc nhân phía trong có quyền thế. Gan lớn trực tiếp đem đối phương phàm tục tộc nhân hấp nhập nhà mình phàm tục tộc nhân bên trong, đi qua mấy chục năm đồng hóa, liền có thể thêm ra một nhóm tộc nhân. Tâm có lo lắng, chính là lại tiến hành nhốt, phái trong tộc mấy cái không có tiền đồ tu sĩ giám thị mấy chục năm, âm thầm rảo sát một nhóm có linh căn mầm tiên, đợi đến mấy chục năm cùng lượt người si ết. Ết ra, cửu oán cũng liền đi qua. Tóm lại, đại quy mô tàn sát phàm nhân sự tình, phần lớn là ma tu làm ra. Một số hòn đảo, Thẩm Luyện cũng tiện đường đi lên dò xét một cái đã làm một ít ghi chép, nói không chừng sau này có thể cần dùng đến. Hơn 20 ngày phía sau, một tòa vô cùng to lớn hòn đảo hình dáng, thu vào Thẩm Luyện trong mắt. Thiên Vương đảo đến. Đảo này hình dáng như là vắt ngang tại trong biển rộng vô tận sơn mạch, hai bên tại cùng nước mưa xen lẫn một đường hòa làm một thể. Trên mặt biển, nhiều từng chiếc cỡ nhỏ phúc thuyền cùng thuyền cá. Tiên nhân, tại Thẩm Luyện khống chế linh chu tới thời điểm, phương xa đội thuyền bên trên thân ảnh từng cái một quỳ mọp xuống. Thẩm Luyện cũng không có dừng lại, hắn phát giác được những phàm nhân này tuy nói quỷ sát, có thể đối sự xuất hiện của hắn cùng không có cảm thấy kỳ quái. Nói cách khác, Thiên Vương đảo bên trên phàm nhân thường xuyên nhìn thấy tu tiên giả. Sau một ngày, Bồng Châu Thành, Thẩm Luyện ngồi chồm hổm ở một nhà tử lâu bên trong phòng, ngay tại uống rượu. Một bữa rượu phía sau, hắn thăm dò rõ ràng Thiên Vương đảo bên trên tình huống. Thiên Vương đảo các nơi bị mấy đại tu tiên tông môn chia cắt, mỗi một cái khu vực đều có khác biệt tông môn phái dừng lại tới tiên quan. Bồng Châu Thành là Bồng Quốc quốc đô, có một vị luyện khí tầng 7 tiên quan đóng tại nơi này. Quốc đô phía trong chuyên môn cấp hắn xây dựng hoa lệ tiên cung, so hoàng cung còn muốn hùng vĩ tráng lệ, thường thường thành tốp thủy linh nữ tử, đưa vào tiên cung bên trong để cho tiên quan hưởng dụng. Tửu trì nhục lâm, ca múa xanh tiêu, hàng đêm tân lang, mộ. Đảo bên trên linh khí khô kiệt, cũng không có cái gì danh sơn đại xuyên. Thẩm Luyện cuối cùng đem bế quan chi địa, chọn tại Bồng Quốc trị bên dưới Hoa Dương Châu, cái này châu núi nhiều dân ít. Cửu Hoa Sơn, An Ổn Phong, kỳ thực là sơn mạch bên trong một tòa không đáng chú ý ngọn núi nhỏ, bị bốn phía dãy núi vòng quanh. Chọn đỉnh núi này, là bởi vì đỉnh núi này ở dưới có một tòa không phồng động quật, thâm nhập dưới đất hơn 200 trượng, là tự nhiên an ổn động phủ. Đại Hắc Mang lấy Hắc Giác Nghĩ nhóm tại trong động quật một trận mở, đem động phủ chia làm tu luyện, chế phù, luyện đan, linh thú thất này địa phương. Còn cho Tam Thiên đào cái vũng nước động. Dựa theo trước kia quy củ, Thẩm Luyện đem trận pháp cùng phù lục đều dọn xong phía sau. Nhà mới xem như xây thành. Hắc Giác Nghĩ bởi vì cũng bắt đầu rì rào đào hang, tại động quật bốn phía xây dựng tổ kiến, phân tán ra tới, xây dựng điều tia. A chạm gác, làm xong hết thảy phía sau, Thẩm Luyện ẩn cư sinh hoạt chính thức mở ra. Lần này ẩn cư mục tiêu, chính là vì tăng lên các hạng thủ nghệ kỹ năng, tận sức trở thành một cái tại công kích, phòng ngự phương diện đều toàn diện phát triển trúc cơ tu sĩ. Sau một ngày, xếp bằng ở tu luyện thất Thẩm Luyện, hai con mắt đóng mở, linh quang chợt hiện. Thẩm Luyện, trúc cơ tầng 1. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 31 kim 31 mộc 31 thủy 31. Hỏa hành thần thông, thiên diễn hỏa vực. Thần niệm, 610 trượng. Đan sư, nhất giai thượng phẩm 1 phần 10.000, không thể đột phá. Triển khai, cảm ngộ điểm, 17.826. Thần ngộ điểm, 0. Trong một ý niệm, cảm ngộ điểm biến mất hơn vạn, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, như là yên lặng mặt hồ bị một tia gió nhẹ thổi lên gợn sóng. Từ nơi sâu xa, thần niệm hải bên trong có từng điểm sáng lấp lánh hạt bụi nhỏ nổi lên, biến thành đan đạo huyền diệu, phía sau lại bày biện thành cụ thể văn tự. Phân huyễn ngưng đan pháp, thanh hư hóa sinh đan, giáng vân đan, vạn tinh đan, có thể trợ yêu thú để thuần huyết mạch. Bồ ngọc đan, cửu hoàn đan, có thể phụ trợ ngưng luyện linh lực. Kim nguyên đan, mộc nguyên đan, thủy nguyên đan, dưỡng hồn đan, định nhan đan, yêu linh đan. Chương 83, bi thảm thanh vân chân nhân. Thiên Nam tu tiên giới. Vạn Sơn vực. Nơi này tiếp giáp Nam Hải vực, nhưng lại cùng một vùng biển mênh mông vừa lúc ngược lại, dãy núi liên miên, nguy nga núi cao dốc đứng. Sơn nhạc cao hơn vạn trượng chỗ nào cũng có, ẩn trong mây núi nhìn không thấy cuối. Vực bên trong nơi nào đó không biết tên sơn mạch chỗ sâu, đại trận bao phủ lấy một tòa tới đầm nước động phủ. Động phủ bên trong, một bên thanh vân sắc mặt tái nhợt, pháp bào phủ đầy nếp nhăn, búi tóc tán loạn, một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ. Nội thị bản thân, đan điền hải bên trên một khỏa hiện đầy vết nứt kim đan lơ lửng chuyển động. Kim đan mỗi một lần chuyển động, vết nứt bên trong liền biết tản mát ra một cỗ âm hàn khí tức quét sạch kinh mạch toàn thân, âm hàn khí tức đánh thẳng vào thể nội kinh mạch. Một bên thanh vân run rẩy một cái, giữa ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, từng cái bình ngọc bay ra, có thể lập tức đều hạ xuống trên mặt đất, chỉ có một cái bị hắn cầm trong tay. Nhìn xem còn sót lại liệu thương đan dược, một bên thanh vân thần sắc sững sờ. Tốt sư tôn, đi theo ngươi 300 năm, bị vây đánh 9 lần. Ngươi thật là tốt sư tôn, lại chạy trốn không thấy tăm hơi, ngươi là thực sĩ ết. Ết sao? Đem đan dược nuốt xuống. Một bên thanh vân ổn định tâm thần bắt đầu luyện hóa. Có thể sắc mặt hắn cùng không có tốt, vết thương trên người quá nặng đi, không phải tam giai thượng phẩm hóa rồng bổ nguyên đan không thể bù đắp. Mà giờ khắc này phía trên không dãy núi, nhất đạo hót vang âm thanh tới, có một đầu trắng như tuyết lượn lờ lấy hàn khí băng linh hạc lăng không mà đến. Băng linh hạc bên trên, Nhất đạo áo trắng như tuyết trung niên nữ tu đứng thẳng, đầy đầu tóc xanh đơn giản cứu vãn trên vai phía sau, toàn thân váy áo phiêu phiêu, tán phát sắc bén phong mang. Nữ tu đánh giá dãy núi, hai tay bấm ra pháp quyết, một thanh trắng như tuyết trong suốt linh kiếm theo trong cơ thể nàng bay ra. Linh kiếm phát ra đích kêu bắn ra sáng chói kiếm mang, giữa thiên địa dâng lên vô biên hàn khí, có tuyết hoa băng tinh rì rào bay xuống tới. Ẩn chứa vô biên kiếm khí tuyết hoa, giữa trời ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, chiều lấy phía dưới mỏm núi chém tới. Ầm u u, răng rác, dãy núi sụp đổ, lộ ra vận chuyển đại trận. Tại kiếm khí trùng kích vào, trận pháp lập tức đã nứt ra nhất đạo lớn khe hở. Ngay tại chữa thương một bên Thanh Vân, cảm nhận được huy hoàng âm hàn kiếm khí, như là từ cửu thiên rơi xuống, tức khắc kinh hãi. Kỳ Ngọc Hoàn, lão tử lại không mỏng manh tại ngươi, là ta vậy lão sư đoạt ngươi lão sư tế luyện 500 năm quỷ thủy chân đan, ngươi lão đuổi theo ta không thả làm cái gì. Một mai hạt châu màu vàng óng bay lên đem lưu lại kiếm khí đỡ được, một bên Thanh Vân không chút do dự phi thân lên. Một bên Thanh Vân, Tử Dương lão đông tây đều đã si ết. Ết, ngươi làm đệ tử cũng hẳn là đi cùng hắn. Kỳ Ngọc Hoàn hai con mắt lạnh lẽo, kiếm theo trường động, đầy trời phía trên lần nữa diễn hóa huy hoàng kiếm quang, từ hư không phía trên chiều vào để Thanh Vân đánh xuống. Người kia người quái dị lão sư si ết. Ết rồi, bản chân nhân lão sư cũng không si ết. Ết được. Lần nữa tế ra bản mệnh pháp châu chống cự kiếm khí, một bên Thanh Vân một bên ngăn cản một bên trốn xa. Giờ đây hắn lớn tàn thân thể, căn bản không có khả năng là Kỳ Ngọc Hoàn đối thủ. Huy hoàng kiếm khí phía dưới pháp châu phát ra rên rỉ, cuốn ngược quay về một bên Thanh Vân trong tay, ngay tiếp theo hắn một đầu nhập vào dãy núi bên trong. Kỳ Ngọc Hoàn khống chế linh hạc hóa thành hồng quang, đuổi sát đến nứt toác sơn cốc, chiều lấy phía dưới lại là một kiếm, trực tiếp đem dãy núi xé mở nhất đạo lớn khe hở. Có thể lớn trong cái khe, nơi nào còn có một bên Thanh Vân tung tích. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, đấu pháp bản sự không có học được, chạy trốn ngược lại tinh thông vô cùng. Nhìn ngươi chạy đi nơi đâu? Kỳ Ngọc Hoàn bàn chân điểm điểm tỏa hạ băng linh hạc. Hạc nhi, đem hắn tìm ra đến. Được. Băng linh hạc phe phẩy cánh, đầy trời kiếm khí, hàn khí, còn có một bên Thanh Vân phía trước Liệu Thương sở tại động phủ lưu lại khí tức, đều bị ngưng tụ thành nhất đạo chùm sáng, bị linh hạc hút tới tiếp cận. Hắn không có chạy xa. Một lát sau, băng linh hạc mở miệng, hai cánh mở ra cuốn lên đầy trời cuồng phong, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hô, số bà nương, thù này tất báo. Bên ngoài vạn dặm theo hư không bên trong rớt xuống một bên Thanh Vân, cưỡng chế lấy thân bên trên linh lực, hận hận chửi rủa. Vây công hắn kim đan tu sĩ có mấy vị, cái khác đều đã dừng tay, liền cái này số bà nương gắt gao đuổi theo hắn không thả. Vừa mới giao thủ, hắn trên kim đan lại thêm hai đạo nhỏ xíu vết dạn, tiếp tục như vậy rất dễ dàng muốn đan phân thành cho. Đều là Tử Dương lão đông tây nồi. Vì sao muốn để hắn đến cõng? Ngươi một cái hỏa linh căn nguyên anh lão tổ, không có việc gì cướp người ta tế luyện 500 năm quỷ thủy chân đan làm cái gì? Thực mẹ nó không biết xấu hổ. Lần này tốt, sư đồ hai người ở đâu đều bị đánh. Quan sát một phen hoàn cảnh bốn phía, một bên Thanh Vân chiều lấy một chỗ dưới núi nhỏ phi đi. Nhưng mà, hắn vừa mới ổn định lại không bao lâu, trên bầu trời vang lên cao vút hót vang thanh âm. Cuồn cuộn kiếm quang đóng băng bốn phía cỏ cây, đón núi nhỏ rơi xuống phía dưới. Bị kiếm khí cấp thiết mở chân núi bên trong, một bên Thanh Vân tế ra bản mệnh pháp châu, diễn hóa ra cuồn cuộn hỏa diễm chiều lấy Kỳ Ngọc Hoàn đánh tới. Hỏa diễm cùng kiếm khí đụng nhau ở giữa, bắn tung tóe năng lượng quét sạch tứ phương, có thể tùy theo hỏa diễm tại kiếm khí bên dưới liền bị quấy thành hư vô. Một bên Thanh Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn lệ, mặc cho kiếm khí ở trên người bắn tung tóe làm như không thấy. Hắn khống chế lấy pháp châu chiều lấy Kỳ Ngọc Hoàn phóng đi. Một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Kỳ Ngọc Hoàn, là ngươi bức ta, vậy liền nhất khởi tử. A, à, Kỳ Ngọc Hoàn thấy cảnh này, khóe miệng cười nhạo một tiếng. Trong tay ba thước kiếm chạm ra nhất đạo màu trắng kiếm mang, diễn sinh ra một mảnh tuyết rơi thiên địa tràng cảnh, đem một bên Thanh Vân bao phủ. Kiếm khí phong mang, tê thiên liệt địa. Ừm, một bên Thanh Vân giữ tợn lệ thần sắc biến đổi. Phá hư, không có hù dọa. Đang lúc trở tay hai tay bấm ra rườm rà pháp quyết, cuồn cuộn hỏa diễm theo thể nội truyền ra hóa thành một đôi hỏa diễm cánh, kéo lấy hắn hướng về phương xa biến đi. Số bà nương, bút chướng này không để yên. Lúc đầu sắc mặt nhẹ nhàng Kỳ Ngọc Hoàn nghe được một bên Thanh Vân chửi rủa, hai mắt bên trong nổi lên màu trắng, bốn phía hư không lập tức diễn hóa ra vô số vụn băng. Vụn băng giữa trời ngưng tụ thành vô số băng kiếm, sau đó đắp lên thành một đầu óng ánh long lanh băng hạc. Băng hạc dương cánh, xuyên thủng trường không, đụng đầu vào dài hỏa cánh một bên Thanh Vân thân bên trên. Xì xì xì. Băng hỏa đụng nhau, đầy trời ong ong, một bên Thanh Vân liên tục bấm ra pháp quyết thi triển phòng ngự thuật pháp, có thể băng hạc chất chứa kiếm khí vô cùng kinh khủng, vẫn là có một đại bộ phận quán xuyên hắn pháp thể. Phốc. Một ngụm lão huyết phun ra một bên Thanh Vân, hai tay liên tục bấm ra pháp quyết, thân bên trên ảm đạm hỏa diễm cánh, một lần nữa hừng hực lên tới. Đại diễn xích hỏa đột. Một đám lửa giữa trời nổ tung, kéo lấy thân ảnh của hắn tựa như tia chớp thoát ra, giữa trời lưu lại một chuỗi huyết vụ. Đuổi theo. Đối với một bên Thanh Vân lại một lần chạy, Kỳ Ngọc Hoàn thần sắc nhàn nhạt. Tử Dương lão đông tây liền am hiểu chạy trốn, thu rất nhiều đệ tử chạy vừa chậm, đã sớm không biết rõ CS. S ở đâu? Một bên Thanh Vân phi nước đại, căn bản chẳng quan tâm đan điền hải phía trong kim đan nứt toác. Chạy trốn chậm, kim đan cũng phải bị người đào. Cứ như vậy, một đường trốn chạy theo vạn sơn vực chạy vào Nam Hải vực, không phải hắn ngốc, nhất định phải hướng mênh mông vô bờ mênh mông Nam Hải vực chạy trốn, mà là. Mặt phía bắc cũng có sư tôn chọc ra nợ. Nói nhiều rồi đều là lệ. Mặt phía bắc mấy vực bên trong, có một cái nguyên anh đại tông môn tên là Thái Nhất Tông. Tại lần trước ngũ hành tiên cung hành trình thời điểm, hắn sư tôn Tử Dương lão tai tinh, núp trong bóng tối muốn cướp Thái Nhất Tông nguyên anh trưởng lão phát hiện cơ duyên. Cuối cùng cơ duyên không có cướp được, còn đắc tội Thái Nhất Tông. Lần này sư tôn bị vây đánh, Thái Nhất Tông nguyên anh liền là trong đó chủ lực chi nhất. Hướng bắc chạy trốn một khi bị Thái Nhất Tông tu sĩ phát hiện, người ta chỉ định không ngại đè siết. Ết hắn một cái tiểu kim đan. Đi theo Tử Dương lão đạo, hắn gặp lão tội. Muốn nói hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Chủ yếu liền là Tử Dương sư tôn rất chi kỷ, mỗi lần tính cực tự động đi ra ngoài làm sự tình, nếu là gây phiền toái đều biết bảo hắn biết cái này đệ tử, để hắn đi ra ngoài cẩn thận một chút chớ đâm đầu vào cửu nhân. Tốt như vậy sư tôn, đi nơi nào tìm? Cửu Hoa Sơn, An Ổn Động Phủ, Thẩm Luyện còn tại nhận lấy nhị giai hạ phẩm đan sư truyền thừa. Các loại truyền thừa dược thảo tập tính, đan phương phối trộn, luyện đan kinh nghiệm, tràn ngập tại cảm nhận bên trong. Hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắn mở miệng liền là liên tiếp đan vị. Trúc cơ đan, thiên linh quả, ngọc tủy chi. Trúc cơ ba phản ngưng đan pháp. Phanh phanh phanh. Thẩm Luyện gõ gõ sọ não của mình, để cho mình theo đếm không hết đan đạo trong tri thức tỉnh lại tới. Tiến giai nhị giai hạ phẩm đan sư, trong dự liệu truyền thừa đến trúc cơ đan đan phương, còn nhiều thêm một môn chuyên môn luyện chế trúc cơ đan ngưng đan phương pháp. Đáng tiếc, trải qua mấy năm, trúc cơ đan tư liệu hắn không có thu thập được. Một khỏa hạ phẩm trúc cơ đan, liền có thể bán 2 vạn, đến hắc thị hoặc là đấu giá hội bên trên giá cả cao hơn. Trên cổ tay linh quang nhất thiểm, một cái xích sắc đan lô bay ra, tam thúc song nhĩ còn có cái nắp nồi bự, mài rũa trong biển rộng một loại phi ngư thú văn. Tên là xích ngư đan lô. Này đan lô là hắn tiêu 5,200 khối linh thạch mua sắm, phía trong có kèm theo diễn hỏa trận pháp. Có thể tăng lên vừa thành hỏa diễm nhiệt độ. Loại này có thể dùng làm sức sản xuất pháp khí, liền là so bình thường pháp khí công kích muốn quý quá nhiều. Thả ra xích ngư đan lô có 3 thước lớn nhỏ, Thẩm Luyện trong trong ngoài ngoài cầm kiếm gõ gõ. Vẫn được, luyện chế này đan lô luyện khí sư không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lô miệng đều cấp dày hơn. Nhị giai luyện đan sư, đã thuộc về rất có thân phận tu sĩ. Đặt ở trúc cơ gia tộc bên trong, tộc bên trong sẽ không quản dốc hết vốn liếng dẫn địa hỏa, cấp luyện đan sư xây đan phòng. Thẩm Luyện nhìn một chút bản thân động phủ, có chút đơn sơ, địa hỏa là không có. Tốt tại hắn hỏa linh căn hơn người, lại có hỏa diễm thần thông gia trì chân hỏa, tăng thêm còn mua một số linh than, đầy đủ trước mắt cần thiết, sau này cùng lắm thì bắt một cái biết phun lửa linh thú, mang tại bên người tại luyện đan đồng tử. Hắn lập tức đánh ra linh lực, bắt đầu tế luyện xích ngư đan lô. Lần này truyền thừa bên trong, có một môn chuyên môn dùng để tế lò luyện đan hỏa luyện pháp, có thể phụ trợ đan sư tăng cường đối đan lô trưởng khống. Đem đan lô tế luyện sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống thể vị lấy tụ linh đan cùng chân nguyên đan luyện chế phương pháp. Hai loại đan dược liên quan đến lấy tiếp xuống tu luyện, là hắn đầu tiên muốn luyện chế ra tới. Chương 84, An Ổn Tu Tiên, Nhị Giai Huyền Linh Ngọc Phù. Cửu Hoa Sơn, An Ổn Động Phủ. Luyện đan thất bên trong, lô hỏa hừng hực, xích ngư đan lô bên ngoài, có ba đầu xích sắc phải cá hiển chiếu mà ra, còn quấn đan lô tuần hoàn phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Đan lô bên dưới linh than thiêu đốt, sóng nhiệt tại đan thất phun trào. Thẩm Luyện xếp bằng ở đan lô ba thước bên ngoài, hai tay bấm ra pháp quyết, kim sắc hỏa linh lực liền chiều lấy đan lô lặn vào. Đây là mới truyền thừa hỏa linh khống hỏa pháp, có thể đem hỏa linh lực chuyển hóa làm thành hình hỏa diễm, đề cao đan lô phía trong nhiệt độ. Tấn thăng trúc cơ phía sau, hắn thiên diễn hỏa vực thần thông cũng tăng cường, để hỏa linh lực hình thành chân hỏa càng thêm hừng hực. Đến mức mua sắm linh than, ngược lại bị trúc cơ chân hỏa đè đi xuống. Vù! Cảm giác được đan lô phía trong tụ linh căn chủ dược tài tụ linh tiêu hòa thành sền sệt trạng thái, Thẩm Luyện một cái pháp quyết đánh ra, nắp lò lập tức bay lên. Thiên đằng thảo, nguyệt linh quả. Mười mấy loại đã sớm đặt ở bên cạnh phụ dược, hóa thành lưu quang tiến vào đan lô bên trong. Nắp lò một lần nữa hạ xuống, ngọn lửa màu vàng đem đan lô lần nữa bao vây. Trong lò, mười mấy loại nhất giai dược thảo rất nhanh liền hòa tan thành trạng thái dịch, dung nhập tụ linh hoa nước ép bên trong. Chờ mấy chục loại dược thảo nước ép dung hợp phía sau, Thẩm Luyện chờ đúng thời cơ bắt đầu đánh ra đề linh pháp quyết, từng chút một tinh luyện dược dịch độ tinh khiết. Điểm này đối tại đan dược phẩm chất rất trọng yếu. Đan lô bên trong, theo từng đạo kim sắc sắc linh quang đánh vào, màu xanh đậm dược dịch không ngừng rung động, từng sợi tạp chất cũng bị loại bỏ ra đây. Dược hương cũng bắt đầu lan tràn ra. Đợi đến màu xanh đậm dược dịch bên trong không có hắc sắc tạp chất xuất hiện, Thẩm Luyện hai tay linh quang tỏa ra, bắt đầu thi triển ngưng đan thành hình pháp. Trong lò, một đoàn màu xanh đậm đan dịch vặn vẹo biến ảo hình dạng, Thẩm Luyện thần niệm như đao chiều lấy đan dịch cắt xuống, lập tức đem đan dịch chia làm 11 phần. Có thể tùy theo hắn thần niệm dừng một chút, trong đó hai phần đan dịch tản ra, dung nhập dư lại 9 phần bên trong. Phẩm chất đan dược đối với tu tiên giả tới nói, cũng hết sức trọng yếu. Tu tiên giả tại luyện hóa đan dược phía sau, dược lực đồng hóa thành tự thân linh lực, có thể tạp chất những này nhỏ xíu hạt tròn nhưng không dễ dàng luyện hóa, sẽ chỉ hấp thụ tại kinh mạch, máu thịt bên trong. Cứ thế mãi, trong kinh mạch hấp thụ tạp chất càng ngày càng nhiều, liền biết tạo thành linh lực tại trong kinh mạch vận chuyển tắc nghẽn, thi pháp quá trình bên trong không trôi chảy, tiến tới ảnh hưởng chiến đấu lực. Hạ đẳng phẩm chất đan dược, tạp chất nhiều nhất. Thượng đẳng phẩm chất đan dược, cũng là có tạp chất, nhưng hàm lượng rất ít. Đến mức đạo đan phẩm chất đan dược có hay không tạp chất, Thẩm Luyện cũng không có luyện ra, chỉ có thể sau này có cơ hội lại nói tỉ mỉ. Đan lô phía trong 9 phần đan dịch chậm rãi chuyển động, mơ hồ trong đó theo màu xanh đậm bên trong lóe ra một vệt tử quang. Thẩm Luyện không có dừng lại lần nữa đánh ra pháp quyết, lại có 3 phần đan dịch tản ra, dung nhập dư lại 6 phần đan dịch bên trong. Lần này, đan dịch bên trong tử vận càng thêm sáng chói lên tới, tạo thành tím xanh xen lẫn đan hà, càng thêm mùi thuốc nồng nặc theo đan lô bên trong tràn ra. Ngưng! Kim xích sắc hỏa diễm một lần nữa bao phủ đan lô, ba đầu kim xích hỏa cá quấn quanh đan lô nhanh chóng xoay tròn. Đan lô bên trong, dư lại 6 phần đan dịch nhanh chóng ngưng thực lên tới, biến thành 6 mai tím xanh xen lẫn viên đan dược. Nắp lò mở ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, Thẩm Luyện lấy pháp lực đem 6 khỏa viên đan dược bao khỏa bên trong, thu hút tới trong lòng bàn tay. Tụ linh đan, thành đan 6 khỏa, đều là thượng đẳng phẩm chất. So trước đó đoán trước một lò ra 8 khỏa ít 2 khỏa, có thể Thẩm Luyện nhưng không thèm để ý. 6 khỏa thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan, dược lực mạnh hơn, một khỏa càng so 3 khỏa mạnh. Bên ngoài bán 450 linh thạch một khỏa là hạ đẳng phẩm chất tụ linh đan, trong tay hắn những này tăng gấp đôi bán đều vấn đề không lớn. Bản thân ăn đan dược, tự nhiên muốn ăn tốt. Sau này bán cấp đạo hữu khác, lại luyện hạ đẳng phẩm chất. Đem đan dược thu nhập trong bình ngọc, lại tắt lô hỏa, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống đối với lần này luyện đan tiến hành phục bàn. Dù là có an ổn hệ thống truyền thừa luyện đan thuật, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền có thể ngồi mắt ăn bát vàng, có nhiều thứ vẫn là phải tự mình kinh lịch phía sau, mới có thể thu được thể vị. Truyền thừa luyện đan thuật là mạnh mẽ, nhưng lại luyện không xuất đạo phẩm đan dược. Trước sau trải vuốt chỉ chốc lát phía sau, Thẩm Luyện lại đem trước mua sắm dược thảo đem ra, đem nhị giai tụ linh cỏ đặt ở trước mắt cẩn thận kiểm tra. Này một lò có thể luyện ra 6 khỏa thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan, mua sắm dược thảo dược lực cũng rất mấu chốt. Những này dược thảo tuy nói đều là tu tiên giả bồi dưỡng ra đây, có thể niên đại cùng dược lực đều đạt đến tiêu chuẩn. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Luyện lại khai lò luyện chế ra 2 lô tụ linh đan, phân biệt thành đan 7 khỏa cùng 5 khỏa, trong đó còn có một khỏa phẩm chất trung đẳng. Cái này khiến hắn xác định không phải hắn thủ nghệ vấn đề, là mua sắm dược thảo dược lực vấn đề. Muốn ra lò càng nhiều phẩm chất thượng đẳng tụ linh đan, liền cần niên đại càng lâu, dược lực càng đầy dược thảo. Lúc đầu thêm lên tới 16 phần, dự đoán lại ra 128 khỏa tụ linh cùng chân nguyên đan dược thảo. Đi qua thẩm luyện chế phía sau, hết thảy luyện chế được 89 khỏa thượng đẳng phẩm chất, 6 khỏa trung đẳng phẩm chất đan dược. Sau đó, thẩm luyện lại luyện chế được 23 khỏa thượng đẳng phẩm chất hồi linh đan, đan này có thể nhanh chóng bổ sung trúc cơ tu sĩ tiêu hao linh lực. Tu luyện đan dược có, đến mức ích cốc đan hắn trước kia luyện chế qua, đến trúc cơ tu sĩ phun ra nuốt vào linh lực, cảm giác đói bụng đã sớm ít có. Sau đó liền có thể chính thức tiến vào tu luyện, ngủ. Thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan, dược lực đúng là để thẩm luyện có chút kinh hỉ, hắn một khỏa tụ linh đan ăn vào, luyện hóa 13 ngày mới đưa dược lực hoàn toàn đưa vào trong đan điền. Quanh thân ngũ hành linh quang phun trào, thẩm luyện nội thị quanh thân thấy được thể nội trong kinh mạch, từng chút một cực kỳ nhỏ cặn thuốc hạt tròn. Phía trước luyện khí kỳ phục dụng đan dược lưu lại cặn thuốc, tại trúc cơ thời điểm đều bị loại bỏ thể bên ngoài. Phục dụng thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan, sinh ra tạp chất rất thưa thớt. Dựa theo trình độ này, hắn tu luyện 2 năm lại loại bỏ dược lực tạp chất cũng không có bao nhiêu vấn đề. Trúc cơ tu sĩ bình quân 5 đến 10 năm đột phá tầng 1, đều tính không tệ trạng thái tu luyện, những cái kia mười mấy 20 năm đột phá tầng 1, thậm chí thời gian dài hơn, thẩm luyện liền không so với, bọn hắn quá củi bắp. Hắn dự tính bản thân sẽ nhanh hơn một số, kim mộc thủy thổ tứ linh căn tuy nói vừa mới bước vào trung phẩm phạm trù, có thể hỏa linh căn viên mãn. Lại có thượng đẳng đan dược bao no, trong vòng 2-3 năm liền có thể tấn thăng trúc cơ tầng 2. Có đan dược bổ sung, thẩm luyện tu luyện kế hoạch cũng tiến vào trạng thái bình thường hóa. Mỗi ngày buổi sáng luyện hóa dược lực, buổi chiều vẽ chế phù bùa, phối trí dược thảo, ban đêm góp nhặt cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm. Theo tấn thăng trúc cơ phía sau, ngủ đã sớm không phải tại tất yếu, cho dù là thật sự có ủ rũ, tĩnh tọa nghỉ ngơi vận chuyển linh lực chu thiên, rất nhanh cũng liền có thể khôi phục lại. Loại tình huống này, thẩm luyện mỗi ngày trong 12 thời thần, vô luận là luyện hóa dược lực, vẫn là vẽ chế phù bùa, phối trí dược thảo, từ nơi sâu xa cũng bắt đầu có cảm ngộ điểm xuất hiện. Đương nhiên, cảm ngộ điểm xuất hiện hắn là vô pháp dự phán, tâm tính an ổn, tâm tình thư sướng thời điểm, cảm ngộ điểm xuất hiện cũng liền đối lập nhiều một chút. Thỉnh thoảng thời điểm, cũng lại tung ra một cái thần ngộ điểm. Dạng này thời gian, thẩm luyện rất hưởng thụ. An ổn a, một ngày này. Thẩm luyện điều tức tốt linh lực trong cơ thể vận chuyển, đứng chắp tay tại đại hắc dùng miệng gặm ra đây phù đài trước. Phù đài bên trên, huyền linh ngọc tủy, phù bút, nhị giai thượng phẩm linh mực từng cái trưng bày. Thẩm luyện theo chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra phía sau là một cái toàn thân hiện ra đỏ thấm phù bút. Chi này phù bút phẩm giai đạt đến nhị giai thượng phẩm, tên là Xích Lang. Vì có thể vẽ ra có thể uẩn dưỡng thăng cấp uy lực ngọc phù, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cần phải chuẩn bị đều chuẩn bị, có thể hay không uẩn dưỡng thành tam giai phù lục, liền nhìn lão thiên thưởng không nể mặt. Vẽ ngọc phù cùng bùa chú bình thường có chỗ khác biệt, cần lấy tinh thần lực hỗn hợp linh mực, đem phù lục đạo văn khắc lục đến ngọc tủy bên trong. Đợi đến ngọc phù khắc lục sau khi thành công, lại lấy cùng loại bùa chú bình thường vì củi đốt tạo thành phù lục hàng ngũ, đem ngọc phù để vào trong đó hấp thu bùa chú bình thường lực. Trong quá trình này, cần đại lượng bùa chú bình thường xem như chất dinh dưỡng. Hơn nữa trên đường còn có thất bại khả năng. Cuối cùng đem ngọc phù luyện hóa vào thể, lúc đối địch lấy tương ứng pháp quyết đem triệu hoán đi ra là được, cùng loại với duy nhất một lần pháp khí công kích. Thẩm luyện trước đem Xích Lang phù bút luyện hóa, chi này phù bút đã đầy đủ xem như pháp khí tới dùng, dùng phù bút chấm chấm linh mực, cùng không có bắt đầu vẽ chế phù bùa, mà là cảm ứng nhị giai thượng phẩm linh mực bên trong bạo ngược khí tức. Thần niệm chiều lấy linh mực bên trong lặn vào, có thể cảm ứng được linh mực bên trong chất chứa mảnh vỡ hóa linh tính, những này linh tính không ngừng đụng nhau, phát sinh ra bạo ngược khí tức. Tốt tại thượng phẩm linh mực đã đi qua điều chế, lấy hắn trúc cơ tầng 1 tu vi, miễn cưỡng có thể trưởng khống. Cứ như vậy, thẩm luyện vì tìm tới thần niệm cùng linh mực ở giữa tương dung điểm, liền hao tốn một ngày thời gian, mới thích ứng linh mực bên trong bạo ngược, hắn thần niệm cũng tiêu hao hơn phân nửa. Vì thế, lại dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục thần niệm cường độ. Tìm tới thần niệm cùng linh mực ở giữa hòa hợp điểm, hắn bắt đầu vẽ huyền linh ngọc phù. Phù bút chấm đầy linh mực, thần niệm như tơ hội tụ tại ngòi bút linh mực bên trên, chiều lấy huyền linh ngọc vỉ bên trong lặn vào. Từng tia từng sợi linh mực dung hợp như có như không thần niệm, tại ngọc vỉ kết cấu bên trong xen lẫn phác họa, tạo thành một loại kỳ diệu vận luật. Đợi đến ngọc vỉ bên trong nét vẽ đường vân viên mãn, xích quang dọc theo đường vân sáng lên, phác họa ra một đoàn xích sắc hỏa diễm bồng nhưng mà lên. Thẩm Luyện thân ảnh chợt chiều lui về phía sau mấy bước, nhị giai ngọc phù xong rồi. Xích sắc ngọn lửa nhấp nháy mấy hơi thở phía sau, mới một lần nữa nội liễm đến ngọc phù bên trong. Vì bảo đảm xác suất thành công, hắn vẽ vẫn là thiên cương lôi hỏa phù. Thẩm Luyện đứng tại chỗ không động, nhìn xem ngọc phù bên trên ngưng kết xích sắc đường vân lộ ra suy tư. Ngón tay búng một cái ở giữa, kim xích sắc ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên. Có thể hay không ra chỉ thiên diễn hỏa vực thần thông, đề cao một cái ngọc phù uy lực. Chương 85, Kim Biên Ngọc Phù. An ổn núi, rừng rậm cỏ cây, loạn thạch khe nứt, từng cái một hắc giác nhĩ tổ trộn lẫn ở trong đó. Dãy núi ở giữa, khắp nơi có thể nhìn thấy hắc giác nhĩ đang tìm thức ăn. Đại hắc giấu tại một mảnh loạn thạch khe hở chỗ thoáng mát, đối với bên cạnh bò qua đi tộc nhân làm như không thấy. Đột nhiên, ầm u u, nhất đạo tiếng nổ theo chân núi chỗ sâu vang dội lên. Trầm muộn thanh âm để xung quanh dãy núi cự chiến, an ổn động phủ sở tại núi nhỏ, càng là có nóng rực lực lượng, theo sâu trong lòng đất dâng lên, đem núi nhỏ xông lên nứt ra. Đại hắc chợt thoát ra, nhìn về phía an ổn động phủ phương hướng. Chủ nhân, chủ, nổ, là núi nổ. Nó nhanh chóng chiều lấy nứt ra núi nhỏ phóng đi, có thể tràn lan nồng đậm khí tức, đưa nó lập tức lật tung ra ngoài. Khụ khụ. Bên cạnh cách đó không xa một chỗ hắc giác nhĩ tổ bên trong, Thẩm Luyện vọt ra. Pháp bào thành bố điều hình dáng lâng lâng, trên mặt, pháp bào bên trên tối như mực một mảnh, còn có một chương linh tính không có hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ độn địa phù. Đại hắc, để ngươi tử tôn dám sát phạm vi ngàn dặm. Thu dọn đồ đạc, liền lập tức dọn nhà. Để lại một câu nói, Thẩm Luyện quay đầu lần nữa xông vào nứt ra đại sơn bên trong. An ổn động phủ bên trong, vận chuyển nhị giai ngũ hành huyền linh khốn sát trận xuất hiện một cái phá lỗ thủng, còn ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Chủ nhân, ngươi là muốn ăn cá sao? Vũng nước đọng bên trong, tam thiên bích sắc lập lòe nhỏ thân thể bên trên cũng nhiễm lên tầng một khói đen, hai cái trong mắt đều là bất lực. Làm sao bất ngờ liền nổ nữa nha? Nếu không phải nó vũng nước đọng khoảng cách Thẩm Luyện chế phù thất quá xa, hố nước cũng sâu từng chút một, nổ tung huyền linh ngọc phù thuộc về bán thành phẩm, nổ tung năng lượng cũng là trùng thiên, nó kém chút liền phải đi gặp thái nãi nãi. A, tam thiên ngươi cũng biết nói. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua tam thiên. Ngay tại vừa mới, hắn thử nghiệm lấy thiên diễn hỏa vực ra trì hỏa linh lực cùng thượng phẩm linh mực tương dung, dùng đến vẽ huyền linh ngọc phù. Bắt đầu hết thảy đều rất hoàn mỹ, thần niệm trưởng khống toàn cục bên dưới, linh văn an ổn vẽ vào ngọc phù bên trong, phác họa thành thiên cương lôi hỏa phù đường vân, có thể tại vẽ đến 1/3 thời điểm. Hỏa linh lực cùng linh mực đụng nhau, lập tức liền đánh ra tia lửa. Cho là lúc, Thẩm Luyện tay phải nắm lấy phù bút, tay phải nắm linh mực, thân bên trên độn địa phù liền siêu lập tức sáng lên. Độn tốc độ không tính chậm vẫn là bị lan đến gần một cái, tốt tại có kim thân thuẫn giáp phù ở trên người, cũng liền nhận chút ra ngoại thương. Thẩm Luyện đánh giá đã nứt ra một cái lỗ thủng ngũ hành huyền linh khốn sát trận, tòa này tới tự bùi hỏa vũ trận pháp chính là nhị giai thượng phẩm. Mới hội chế 1/3 ngọc phù, linh lực cùng linh dịch đụng nhau tạo thành hủy diệt, vậy mà đem trận pháp này cấp xé mở một cái lỗ thủng. Dù là cái này lỗ thủng chỉ có không tới một thước lớn nhỏ. Đều nói rõ hắn cấu tứ tính chính xác, thiên diễn hỏa vực gia trì hỏa linh lực, có thể gia trì trên ngọc phù, bộc phát ra càng cường đại hơn vĩ lực. Trong chốc lát, Thẩm Luyện liền hoàn hồn đi qua. Một tay lấy tam thiên thu nhập linh thú vòng tay bên trong, nhanh chóng thu lại động phủ phía trong hết thảy, từng chương nước sạch linh phù bị hắn kích hoạt ném ra ngoài, tiêu trừ lấy động phủ phía trong hỏa khí. Nơi này không thể ở nữa. Vừa mới nổ tung thanh âm như sấm rền, truyền ra ngoài khoảng cách rất xa. Tuy nói Bồng Quốc Tiên Cung chỉ có luyện khí tầng 7, có thể phía sau là một tòa kim đan tông môn thiên pháp tông. Thần niệm đảo qua động phủ phế tích, Thẩm Luyện đem nhiễm lấy bản thân hỏa linh lực đá vụn thu nhập trong túi chữ vật. Tại trận pháp hủy đi sau này, toàn bộ động phủ ầm vang sụp đổ xuống dưới. Giữa không trung, nhìn xem lúc đầu núi nhỏ lõm thành hố to, Thẩm Luyện thở dài. An ổn. Không nghĩ tới kết quả là, chính hắn thành không an ổn ngọn nguồn. Còn kém chút cho mình nổ. Thế nào, phụ cận có hay không người? Thẩm Luyện một đường vút không tại mặt khác một mảnh núi bên dưới tìm được đại hắc. Chủ nhân, còn không có phát giác được động tĩnh, nơi này là sơn mạch chỗ sâu, xung quanh đều là chút người phàm tục, dự tính thì là nghe được động tĩnh cũng không dám tiến đến. Giờ đây đại hắc thủ bên dưới yêu hóa hắc giác yêu nghĩ số lượng đã có hơn 500 đầu, mỗi một đầu đều trưởng khống khu vực khác nhau phía trong hắc giác nghĩ, cuối cùng đem tin tức tập hợp đến đại hắc nơi này. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn chọn nơi này vốn là ở vào sơn mạch chỗ sâu, cũng liền sơn mạch ranh giới có phàm nhân nhà thợ săn cư trú, vừa mới bạo tạc lại tại lòng đất xuất hiện, ba động giảm bớt không ít. Đi, đem đại hắc cùng nó yêu hóa hậu đại thu hồi, Thẩm Luyện hướng về phương xa biến đi. Phổ thông hắc giác yêu nghĩ chỉ có bản năng, nhiều thêm tốc độ cũng nhanh, có thu hay không không hề khác gì nhau. Thiên Vương đảo miền Tây, gần sát lấy chủ đảo có một mảnh lít nha lít nhít quần đảo, đảo thượng phong sóng rất lớn, chỉ có cực ít ngư dân sinh hoạt tại phiến khu vực này. Mới an ổn động phủ phía trong, ở vào địa hạ trong động đá vôi, sơn thủy giao nhau. Thẩm Luyện đem mua sắm tiểu huyền sơn phúc hải trận an trí tại động phủ bên trong. Đến mức phía trước ngũ hành huyền linh sát trận, phá cái lỗ thủng nhỏ, có mấy cái trận bàn xuất hiện vấn đề nhỏ, dùng vẫn có thể dùng, bị hắn bố trí tại ngoại vi. Phanh phanh phanh, đại hắc ghé vào mặt nước trước, dùng bản thân cái kìm gõ gõ tam thiên sọ não. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không ăn ngươi. Tam thiên tẩy sạch thân bên trên hỏa khí, miệng bên trong còn ngậm lấy hai khỏa tự linh đan, trong mắt còn có vẫn còn sợ hãi. Phía trước đem nó bị hù dọa. Thẩm Luyện đi tới nhẹ nhàng điểm điểm đầu tam thiên sọ não, hắn đã kiểm tia. A qua, tam thiên giống như hắn liền nhận chút ít trùng kích, không có bao nhiêu tổn thương. Cũng coi là này tiểu gia hỏa vận khí, cùng đại hắc một dạng đều dọa bản thân lại sớm nói chuyện. Chủ nhân, chế phù đài ta gặm tốt. Nhìn thấy Thẩm Luyện đi tới, đại hắc dắt chân chó mở miệng. Ngươi cũng không tệ, Thẩm Luyện cũng gõ gõ đại hắc sọ não. Đi thôi, đảo bên trên hải lý đều điều ti a. A một lượt, nhìn xem cảnh vật chung quanh thế nào. Để đại hắc cùng tam thiên rời khỏi phía sau, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Dưới mắt trong tay, còn thừa lại một khối huyền linh ngọc vỉ, tiếp tục làm từng bước vẽ ngọc phù, vẫn là tiếp tục phía trước thất bại thí nghiệm. 5.000 khối linh thạch, liền nghe cái vang dội, giá tiền này cũng quá mắc. Nhưng nghĩ đến thêm nguyên liệu phía sau ngọc phù uy lực, Thẩm Luyện cảm thấy không thua thiệt. Lần này trước điều hòa linh mực cùng hỏa linh lực, tìm tới song phương cùng tồn tại điểm tới hạn, lại động thủ vẽ ngọc phù. Liên tiếp 2 tháng xuống tới, Thẩm Luyện mỗi ngày rút ra một bộ phận thời gian, dùng bản thân hỏa linh lực uẩn dưỡng linh mực. Trước mắt đối với thiên diễn hỏa vực thần thông, hắn cũng không biết rõ làm sao độc lập sử dụng, mỗi một lần vận dụng hỏa linh lực thời điểm, hỏa vực thần thông liền cùng hỏa linh lực tương dung cùng một chỗ. Đi qua 2 tháng uẩn dưỡng, linh mực bên trong nổi lên một vệt nhàn nhạt kim vận, khí tức cũng so trước đó mạnh mẽ không chỉ 5 thành. Bất quá, Thẩm Luyện cùng chưa đầy đủ, lúc trước thiên diễn hỏa vực vừa mới xuất hiện thời gian, hắn sử dụng nhất giai hỏa linh thuật, bạo phát đi ra uy lực, liền sánh vai trúc cơ 3 tầng tu sĩ lực công kích. Ở trong đó tăng lên uy lực, cũng không chỉ 3-5 lần, hơn 10 lần cũng có. Sau đó thời gian bên trong, hắn không ngừng lấy tự thân hỏa linh lực uẩn dưỡng lấy linh mực, thẳng đến linh mực bên trong uy áp, so ban đầu mạnh mẽ gấp 3 thời điểm Thẩm Luyện mới ngừng lại được. Hắn cảm ứng được phần này linh mực cực hạn đến, lại uẩn dưỡng xuống dưới cũng uy lực cũng không lại tăng lên. Mà lúc này, khoảng cách vừa mới bắt đầu uẩn dưỡng, đã qua 14 tháng. Linh mực cùng tự thân linh lực có lực tương tác, Thẩm Luyện mới vừa lấy ra huyền linh ngọc tủy, chuẩn bị tiếp tục vẽ thiên cương lôi hỏa ngọc phù. Lần này hắn chế phù phía trước, đem động phủ phía trong tiểu huyền sơn phúc hải trận cấp rút lui, ngũ hành khốn sát trận hư thì hư, đừng đem dư lại hoàn hảo trận pháp lại cho hủy. Động thủ vẽ trước, hắn trước dán chặt độn địa phù, kim giáp phù để phòng vạn nhất. Phù bút chấm đầy lượn lờ cơn giận linh mực, Thẩm Luyện thần niệm cũng theo đó bám vào tại ngòi bút bên trên, hạ xuống ngọc tủy phía trên. Ngòi bút du tẩu, trôi chảy đường cong tại ngọc tủy nội bộ phác họa ra linh văn, đầu tiên là huyết sắc phía sau biến thành xích sắc. Sau đó một vệt kim hồ tại xích sắc bên trong chiếu rọi mà ra. Đợi đến toàn bộ phù văn tại ngọc phù phía trong viên mãn, một đóa hiện ra vàng rực xích sắc hỏa diễm giấy lên, lại có chút chút điện quang tại hỏa diễm bên trong diễn sinh. Vù! Một cỗ khí tức hủy diệt, theo diễn sinh ra tới lôi điện nhà kim hỏa diễm bên trong dâng lên, bốc lên khí tức để trận pháp phát ra trận trận ong ong. Nhị giai gia cường phiên bản thiên cương lôi hỏa ngọc phù, xong rồi. Thẩm Luyện cảm ứng đến ngọc phù bên trong tán phát khí tức, lại đem trước hội chế thành công kia mai ngọc phù đem ra. Đối lập hạ xuống, gia cường phiên bản ngọc phù khí tức, so phổ thông bản ngọc phù khí tức mạnh mẽ gấp mấy lần. Thiên cương lôi hỏa phù phẩm giai là nhị giai hạ phẩm, Thẩm Luyện vận dụng nhị giai thượng phẩm linh mực, lấy huyền linh ngọc phù làm vật trung gian, để hắn phẩm giai đạt đến xen vào nhị giai trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa, uy lực ở vào trúc cơ tầng 7 tả hữu. Có thể đi qua lần nữa tăng cường đằng sau, uy lực sợ là không ít hơn trúc cơ 9 tầng, cụ thể mạnh bao nhiêu, đáng tiếc không có giả đan đại lão để hắn nổ một cái. Nắm lấy tương kim biên xích sắc ngọc phù, Thẩm Luyện lặp đi lặp lại lớn cảm ứng đến nội bộ kết cấu, tại thiên diễn hỏa vực thần thông gia trì bên dưới, ngọc phù phía trong đồng dạng lôi hỏa phù văn nhiều một tia đạo vận. Ân, trong một ý niệm, kim biên ngọc phù vèo một tiếng biến mất ở trong tay của hắn, lặn vào đến thể nội. Thẩm Luyện sửng sốt một chút, hắn cầm lấy phổ thông ngọc phù nếm thử, lại phát hiện vô pháp lặn vào thể nội. Một phen nếm thử phía sau, hắn phát hiện tiến vào thể nội kim biên ngọc phù, có thể tự chủ hấp thu thể nội hỏa linh lực. Cái này, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vui mừng. Căn cứ phù lục truyền thừa bên trong ẩn phù thuật, muốn tăng lên ngọc phù uy lực, cần lấy cùng loại phù lục bày xuống phù lục hàng ngũ tiến hành ẩn dưỡng. Sau đó, lại sử dụng tế luyện phương thức thu nhập thể nội. Nhưng bây giờ tóm tắt một bước này chợt, trực tiếp thu nhập thể nội tiến hành ẩn dưỡng, duy nhất đại giới liền là tự thân vì chất dinh dưỡng có khả năng chậm trễ tu hành. Cái này cần hảo hảo hoạch định một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một cái phù hợp phương pháp, cũng không chậm trễ tu hành, lại có thể ẩn dưỡng ngọc phù. Đợi đến đem hắn ẩn dưỡng đến tam giai. Thẩm Luyện xoa xoa tay tại động phủ phía trong dạo bước, đến sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Phất tay. Phía trước mua sắm nhị giai hạ phẩm linh mực xuất hiện trong tay. Những này linh mực nếu là đi qua thiên diễn hỏa vực gia trì, kia vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục uy lực, có phải hay không cũng có thể tăng lên. Hắn cũng không ham nhiều, nhị giai hạ phẩm có thể làm trung phẩm dùng liền được, đến lúc đó toàn bộ phù lục hàng ngũ trận pháp uy lực, đem đi đến trúc cơ 8 thậm chí 9 tầng uy lực. Chuẩn bị 10 bộ ném ra, liền xem như giả đan cũng có thể nổ ra viên đan dược A. Tại đêm, Thẩm Luyện trước tiên đem thu hồi trận pháp một lần nữa an trí phía sau, xếp bằng ở trong phòng tu luyện bắt đầu luyện hóa dược lực, tiện thể điều tức tiêu hao thần niệm. Nhưng hôm nay ý nghĩ, để tinh thần hắn lâm vào ham học hỏi hưng phấn trạng thái. Sau nửa đêm, từ nơi sâu xa, hắn lâm vào tương tự tỏa vong cảnh. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Chương 86, sau này linh căn tăng lên phương thức. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Tỏa vong cảnh, Thẩm Luyện cũng nói không rõ ràng, cảm giác huyền diệu khó giải thích, rõ ràng cảm giác bản thân phóng không tâm tư, có thể suy nghĩ vẫn còn đang suy tư. Gia tăng thần ngộ điểm linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tại thần niệm hải bên trong quanh quẩn. Rõ ràng là rất nhỏ thanh âm, nhưng tại cảm giác của hắn nhưng như là hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Theo cái thứ nhất thần ngộ điểm xuất hiện, thanh âm hết thảy vang lên 9 tiếng. Sau đó, liền triệt để trở nên yên lặng, lại không động tĩnh. Thẩm Luyện cũng theo đó theo tỏa vong cảnh tỉnh lại tới, hắn thần niệm ngoại phóng phát hiện ngoài động phủ sắc trời tối tăm, chính vào trời tối người yên thời điểm. 9 cái thần ngộ điểm. Yên tĩnh hồi tưởng đến phía trước lâm vào thần dị trạng thái. Phía trước bởi vì làm ra tương kim biên ngọc phù, chỉ cần hảo hảo ẩn dưỡng. Tấn thăng tam giai phù lục gần ngay trước mắt. Đến lúc đó liền xem như đụng phải kim đan, cũng có thể có phản kích thủ đoạn. Càng phát tán tư duy nghĩ đến đem nhị giai hạ phẩm linh mực, như nhau dùng hỏa linh lực ẩn dưỡng, để phổ thông nhị giai phù lục uy lực tăng lên. Có tiếp tục đề cao an ổn thủ đoạn, trong lòng dần dần an, cho nên tâm tình thư sướng ở giữa phát động tỏa vong cảnh giới. Thẩm Luyện hồi tưởng đến lúc mới bắt đầu nhất. Thần ngộ điểm xuất hiện cũng là hắn tại trong nguy cấp tìm được chuyển cơ phía sau, mới bắt đầu xuất hiện. 9 cái thần ngộ điểm phía sau liền đình chỉ, chẳng lẽ nói mỗi ngày có thể sinh ra thần ngộ điểm nhiều nhất 9 cái. Nghĩ đến 9 đạo thăm thẳm thanh âm phía sau, bản thân liền tỉnh lại, Thẩm Luyện trong lòng có phỏng đoán. Muốn xác minh điều phỏng đoán này, liền phải xem lần sau. Không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, Thẩm Luyện hai con mắt linh quang chợt hiện. Thẩm Luyện, trúc cơ tầng 1. ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 31 kim 31 nước 31 mộc 31. Hỏa hành thần thông, thiên diễn hỏa vực. Thần niệm, 610 trượng. Đan sư, nhị giai hạ phẩm, 1 phần 20.000, không thể đột phá. Phù sư, nhị giai hạ phẩm, 1.109 phần 20.000, không thể đột phá. Triển khai, cảm ngộ điểm, 14.112. Thần ngộ điểm, 9. 9 cái thần ngộ điểm. Đây là lần thứ nhất lập tức đạt được như vậy nhiều. Mặt khác, chế phù kinh nghiệm cũng so trước đó nhiều hơn ngàn, này hơn ngàn chế phù kinh nghiệm cũng không phải là hắn dùng cảm ngộ điểm tăng thêm. Là vẽ ngọc phù phía sau đạt được kinh nghiệm tăng thêm, tại này thẩm luyện phía trước vượt cấp vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục thời điểm liền được xác minh. Xem ra kinh nghiệm tăng thêm, không chỉ nhìn vượt cấp vẽ chế phù bùa số lần, còn cùng vẽ phù lục khó dễ mức độ có quan hệ. Thẩm luyện trong lòng không khỏi phỏng đoán lên tới, nếu là hắn tiếp tục vẽ ngọc phù, có lẽ tiến giai nhị giai trung phẩm phù sư căn bản khỏi cần tiêu hao cảm ngộ điểm. Tiết kiệm được cảm ngộ điểm, mặt khác có thể dùng tới sớm tu hành khôi lỗi cùng trận pháp. Nhìn xem 9 cái thần ngộ điểm, thẩm luyện lần nữa lộ ra trầm tư. Lần này tăng lên linh căn, dư lại 4 đạo linh căn là dựa theo tề đầu tịnh tiến phương thức. Vẫn là cùng phía trước một dạng, bắt trong đó một cái một hơi thở tăng lên tới viên mãn mức độ. Tề đầu tịnh tiến, chỗ tốt chính là có thể khống chế thể năng hỏa linh lực nhất ra độc đại, để ngũ hành linh lực vận hành càng an ổn. Bắt trong đó một đầu linh căn một hơi thở tăng lên tới viên mãn, có khả năng sớm cảm ngộ nhất đạo linh căn viên mãn phía sau dị tượng tràng cảnh, sớm một chút sinh ra nhất đạo linh căn thần thông. Càng nghĩ, thẩm luyện cuối cùng đem vấn đề tuyển hạng vứt cho linh căn. Ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hắn tiếp xuống đem thần ngộ điểm thêm tại thổ linh căn bên trên. Nếu là thổ linh căn tăng lên quá trình bên trong, ngũ hành linh lực chưa từng xuất hiện dung chuyển, vậy liền một mực thêm, thẳng đến lĩnh hội thổ hành linh căn viên mãn đại thần thông. Nếu là trên đường ngũ hành linh lực có dung chuyển, kia hắn liền dừng lại, đem dư lại 4 loại linh căn tề đầu tịnh tiến, đến lúc đó cùng một chỗ lĩnh hội 4 loại linh căn đại thần thông. Không quan tâm phương thức gì, hắn chắc thắng. Ân. Cảm giác huyền diệu tại đan điền vị trí dâng lên, thẩm luyện theo bản năng dùng tay móc bụng dưới hướng hạ nhất điểm vị trí. Lần này hắn không có nằm thành thái chữ, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vận chuyển ngũ khí triều nguyên công, linh lực tại thể nội chu thiên tuần hoàn lên tới, lần lượt giao hội tại đan điền hải bên trong. Ngũ sắc linh lực bên trong thổ linh lực, giờ khắc này nổi lên huyền diệu ánh sáng. Thổ linh căn khắc độ 35, thổ linh căn khắc độ 36, thổ linh căn khắc độ 40. Tại thẩm luyện đem lấy được 9 cái thần ngộ điểm đều thêm đến thổ linh căn bên trên. Đan điền hải bên trong nổi lên một vệt thổ hoàng sắc linh quang. Có thể ngũ sắc đan điền hải bên trong, kim xích sắc như trước chiếm cứ ưu thế lớn nhất, không bao lâu thổ hoàng sắc linh quang liền thu liễm vào linh lực bên trong. Vận công kết thúc, thẩm luyện cùng không có cảm ứng được linh lực có dung chuyển cảm giác. Nếu là thổ linh căn viên mãn cũng có thể tìm hiểu ra linh căn thần thông, như vậy hắn vẽ thổ hành uy lực của phù lục cũng đem tăng gấp bội. Hô, thật dài thở phào một cái. Hắn khởi thân chiều lấy ngoài động phủ đi đến. Rất nhanh, thẩm luyện liền xuất hiện ở một mảnh san sát đá ngầm san hô ngoài bãi đá, sóng biển không ngừng vỗ đá ngầm. Thế giới phàm tục lao ngục có đôi khi còn biết cấp phàm nhân hóng gió một chút đâu, hắn một cái tu tiên giả vùi ở địa hạ động đá vôi bên trong, thời gian dài cũng kiềm chế. Này phiến hòn đảo gió to sóng lớn, ngư dân đều không hướng nơi này đến. Nơi xa loạn thạch trong rừng, từng đầu hắc giác yêu nghĩ vừa đi vừa về xuyên toa. Hướng càng xa xôi phương hướng dọc theo, phụ cận quần đảo trên đều bị hắc giác nghĩ chiếm cứ. Những này nghĩ tộc ngoại trừ cần thiết duy trì tộc quần sinh hoạt hắc giác nghĩ bên ngoài, dư lại hắc giác nghĩ hoặc là ngồi chồm hổm ở đỉnh núi, hoặc là ngồi chồm hổm ở khe nham thạch, hoặc là tung bay ở trên bờ biển. Không chút nào ngoại lệ, hắc giác trong mắt bên trong, số mơ hồ hình lục giác hình dáng mắt kép đều tỏa ra bầu trời, mặt biển, đánh giá có hay không thân ảnh xuất hiện. Càng là yêu hóa, thực lực cường đại hắc giác yêu nghĩ, trong con người mắt kép số lượng thì càng nhiều, trông về phía xa thời điểm nhìn cũng liền càng xa. Có hắc giác nghĩ tại đồn quan sát, liền có tại truyền tin binh, mỗi một cái đồn quan sát hắc giác nghĩ bên người, đều có một cái tổ kiến hoặc nhiều cái tổ kiến tồn tại làm phụ trợ. Mỗi cách một đoạn thời gian, đồn quan sát liền biết đem quan sát tin tức, lấy nghĩ tộc đặc hữu phương thức cáo chi tổ kiến bên trong truyền tin binh. Truyền tin binh chính là lại dựa theo phân phó, chiều lấy lên một cấp hắc giác nhĩ truyền tin. Mỗi một cái hòn đảo đều có một đầu luyện khí 5 tầng, tầng 6 yêu nhĩ tỏa chấn, dưới trướng còn sẽ có mấy chục con khác nhau yêu hóa yêu nhĩ. Truyền tin binh hắc giác nhĩ tin tức, thông qua yêu hóa yêu nhĩ tập hợp đến đảo chủ yêu nhĩ nơi này. Đảo chủ yêu nhĩ liền biết xuất ra truyền tin phù, cấp đại HTT. Nếu là khoảng cách quá xa, ở giữa còn sẽ có trung chuyển yêu nhĩ, thay truyền tin. Đá ngầm san hô ngoài bãi đá. Chủ nhân, an ổn. Đại hắc toàn thân đinh đinh đương đương treo đầy truyền tin phù, một bộ ngạo kiều dáng vẻ đứng tại thẩm luyện một bên. Thân bên trên truyền tin phù thời thời khắc khắc đều có sáng lên, truyền ra tê minh thanh âm. Thẩm luyện dọc theo đá ngầm san hô bãi đá dạo bước, trong tay vuốt ve thiên cương lôi hỏa ngọc phù, nhìn như đánh giá mênh mông đại dương, kỳ thực trong lòng đang suy tư tiếp xuống tu tiên công việc. Nghe được đại hắc lời nói, hắn thu hồi xa xa quan sát ánh mắt. Còn kẻ tại luyện khí 9 tầng, có cần hay không chủ nhân giúp người nghĩ biện pháp? Lúc đầu còn rất ngạo kiều đại hắc, thân thể theo bản năng liên tiếp lui về phía sau, hai cái kìm lớn lắc lư. Chủ nhân, ta nghĩ bản thân cố gắng một chút. Chờ chính ngươi nỗ lực, tam thiên thực lực liền muốn vượt qua ngươi. Nhìn xem đại hắc toàn thân treo đầy truyền tin phù, thẩm luyện vừa hắn kéo đến tiếp cận. Ngươi huyết mạch so tam thiên thấp không ít, nếu là không đả phá huyết mạch cầm cố, tự linh đan ăn lại nhiều cũng vô dụng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hắc sọ não, thẩm luyện đem hắn đặt ở đầu vai. Tam thiên huyết mạch thì là không tăng lên, cũng không nhỏ xác suất, tấn thăng yêu thú cấp 2. Đại hắc, cũng có xác suất. Liền là tạm thời kẹt tại luyện khí 9 tầng. Chờ qua ít ngày, cấp ngươi cùng tam thiên kích phát một cái huyết mạch. Nhìn thoáng qua trong tay ngọc phù, thẩm luyện thở dài. Phía trước 10 vạn khối linh thạch, mua sắm tài nguyên thật sự là gấp A. Thăng cấp phía sau tương kim biên ngọc phù, có thể trực tiếp lặn vào thể nội tiến hành uẩn dưỡng, ngược lại có thể tiết kiệm một số phổ thông nhị giai phù lục. Hiện tại vấn đề là, cần nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cũng không chậm trễ tu luyện, lại có thể uẩn dưỡng ngọc phù biện pháp. Còn có huyền linh ngọc tủy chỉ có 3 khối, trước mắt đã tiêu hao sạch sẽ, còn cần mặt khác nghĩ biện pháp mua ngọc tủy mới được. Ngoại trừ ngọc phù, bùa chú bình thường tư liệu cũng phải nhiều hơn dự trữ. Loại này tương lai có thể bộc phát ra tam giai uy lực ngọc phù, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn chỉ có một người, liền xem như có thể dựa vào tự thân linh lực uẩn dưỡng ngọc phù, khả năng uẩn dưỡng ra một mai, hai cái liền đến đỉnh điểm. Muốn đại quy mô uẩn dưỡng ngọc phù, vẫn là phải dựa vào đại lượng phổ thông nhị giai phù lục xem như cung cấp năng lượng chất dinh dưỡng mới được. Tại đá ngầm san hô ngoài bãi đá nghỉ ngơi gần nửa ngày phía sau, thẩm luyện quay trở về động phủ bên trong. Đúng lúc tu tập khôi lỗi thuật. Tu tập khôi lỗi thuật, cho mình chế tạo một cái khôi lỗi phân thân, dạng này liền có thể đem chính hắn giấu ở chỗ tối, lấy khôi lỗi xem như thế thân mua sắm tài nguyên, tăng tốc ngọc phù ẩn dưỡng cùng bão hòa thức công kích dự trữ. Chương 87, vạn linh tiên khôi thuật, ngũ linh tiên khôi. An ổn đảo, tĩnh tâm động phủ. Động phủ bên trong, mở ra tới đơn độc trong thạch thất, linh lực phun trào, uy áp tứ tán, có lôi hỏa khí tức lượn lờ. 36 tấm thiên cương lôi hỏa phù xếp thượng trung hạ ba thành, vần quanh thành một vòng. Phạm vi ở giữa, kia mai phổ thông ngọc phù treo lơ lửng giữa trời, hỏa khí, hồ quang điện xen lẫn, cùng 36 tấm lôi hỏa phù tương liên. Cách mỗi mấy chục cái hô hấp, đều có từng sợi lôi hỏa lực theo bùa chú bình thường bên trong rút ra ra đây, hội tụ đến ngọc phù bên trong. Lôi hỏa tràn ngập thạch thất bên ngoài, ngũ hành huyền linh khốn sát trận đơn độc bao phủ nơi này. Tạ đại lão, chủ trong thạch thất, thẩm luyện ngay tại chắp tay. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng làm một cái, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Không có cái khác, chủ yếu là tâm tình tốt. Nửa tháng trước, hắn dùng cảm mộ điểm kích hoạt lên khôi lỗi truyền thừa, một hơi thở điểm tới nhị giai hạ phẩm cấp độ. Vốn cho rằng truyền thừa khôi lỗi chi thuật, cùng phía trước luyện đan, chế phù không sai biệt lắm, đều theo noi theo phẩm giai từng chút một truyền thừa xuống. Sự thật cũng đúng như vậy. Tu tiên giới hai loại khôi lỗi chi thuật con đường, đều truyền thừa. Có thể ngoại trừ hai loại khôi lỗi con đường bên ngoài, còn truyền thừa đến một môn tên là vạn linh tiên khôi thuật pháp môn. Cái pháp môn này bên trong truyền thừa khôi lỗi thuật, cùng tu tiên giới truyền thừa khôi lỗi con đường hoàn toàn khác biệt. Vạn linh đều có thể vì khôi. Nói như thế nào đây, tu tiên giới truyền thừa hai loại khôi lỗi môn đường tới nói, yêu thú thực lực cùng linh tài phẩm chất quyết định khôi lỗi phẩm chất. Lấy yêu thú vì vật liệu chế tạo yêu thú khôi lỗi, lớn nhỏ liền cố định, khỏi cần thời điểm chỉ có thể thu nhập trong túi trữ vật. Liền xem như luyện hóa thành bản mệnh khôi lỗi, có thể theo tu tiên giả thực lực tăng lên, bản mệnh khôi lỗi cuối cùng lại theo không kịp tu tiên giả tiến độ, đương nhiên cảnh giới kẹp lại tu sĩ không tính. Có thể vạn linh tiên khôi thuật lại là lấy linh vật vì dẫn, coi trọng cùng tu tiên giả một khối tu hành. Luyện chế ra tới tiên linh khôi, càng là không câu nệ tại ngoại hình, cần phải mềm thời gian mềm, nói có thể cứng rắn. Dựng liền dựng lên, nói chảy liền chảy ra. Chủ đánh một cái tùy tâm sở dục. Dạng này linh khôi, đối thẩm luyện tới nói quá thích hợp. Luyện chế ngũ hành khôi lỗi, căn cứ đấu pháp hoàn cảnh bất đồng, thi triển bất đồng pháp quyết, chạy trốn thời điểm cũng có thể nhập ra tùy tục chạy trốn cực nhanh. Mặt khác, vạn linh tiên khôi thuật bên trong rất chi kỷ, bổ sung một môn chuyên môn dùng để trưởng khống khôi lỗi thần niệm tôi luyện pháp. Khôi lỗi là tử vật, cần tu luyện giả thần niệm trưởng khống tới tác chiến, cái này hạn định khôi lỗi tác chiến phạm vi, đối với tu sĩ hỉ lại rất cao. Tỷ như chính thẩm luyện thần niệm hơn 600 trượng, khôi lỗi chiến đấu phạm vi cũng liền 600 trượng. Vạn linh tiên khôi thuật bên trong thần niệm tôi luyện pháp, tên là ngưng tơ pháp, có thể đem thần niệm tôi luyện thành tơ hình dáng, kéo dài thần niệm chiều dài, tiến tới để khôi lỗi chiến đấu khoảng cách kéo dài. Đã thần niệm cường độ bên trên không được, liền theo chiều dài bên trên bù. Vạn linh tiên khôi thuật cùng phổ thông khôi lỗi thuật bước đầu tiên liền bất đồng, phổ thông khôi lỗi thuật bước đầu tiên tìm tới tư liệu, khắc họa khôi lỗi phù văn chính là. Có thể vạn linh tiên khôi thuật, bước đầu tiên tư liệu liền cần tiến hành uẩn linh. Thẩm luyện đi qua phản phục giải phía sau, có một cái đơn giản sáng tỏ giải thích, ấp trứng biết rõ a. Bước đầu tiên liền cùng loại với ấp trứng. Đem chọn tốt linh tài dùng bản mệnh huyết vì dẫn, khắc họa tiên khôi hoa văn, thẳng đến có thể đem thu nhập thể bên trong uẩn dưỡng, tốt nhất ấp trứng. Ấm áp hóa nó, giống như là đem một kiện linh vật theo thực thể ấm áp hóa thành hư thực giao nhau trạng thái. Hắn đường đường tu tiên giới anh tuấn nam tu, trúc cơ đại lão, loại phương thức này cùng ngồi chồm hổm ở phường thị ngã tư đường đại tiện khác nhau ở chỗ nào? Quá xấu hổ. Động phủ bên trong, mùi máu tươi tràn ngập. Thẩm luyện ngồi xếp bằng, một cái hộp ngọc, hai cái bình ngọc, năm kiện thiểm thước thanh, đỏ, hoàng, kim bạch sắc, hắc linh vật. Hộp ngọc cùng bình ngọc bên trong là bùi đạo hữu tài trợ yêu thú huyết hoàn cùng bổ khí tam bảo đan. Yêu thú huyết hoàn hắn đã ăn mấy viên. Hai khỏa bổ khí tam bảo đan cũng ăn một khỏa. Năm kiện ngũ sắc linh vật bên trong, thanh sắc là một đoạn như ngọc nhánh cây, lấy tự bổ ngọc thanh doanh mộc bên trên một đoạn. Xích sắc là một khối hỏa thạch, là đến từ nhị giai xích viêm hỏa khoáng bên trong phối hợp khoáng, tên là xích tinh hỏa ngọc. Hoàng sắc là một đoàn hơi mờ linh vật, tên là thái tuế căn. Kim bạch sắc là kim ngọc, hắc sắc là một hạt châu, lấy tự biển sâu lão bảng. Này năm kiện linh vật đều là nhị giai hạ phẩm cấp độ, có tốt đi một chút có kém một chút, nhưng đều xem như tự nhiên chi vật. Lúc đầu thẩm luyện mua sắm những này, là vì tới ngưng luyện ngũ hành chân dịch, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới làm đứng đầu linh khôi tư liệu. Năm kiện linh vật bên trên, thẩm luyện đã khắc họa ba kiện linh khôi hoa văn. Tiên khôi thuật khắc họa khôi lỗi hoa văn, xưng là linh khôi hoa văn. Linh khôi hoa văn mang lấy linh tính. So phổ thông khôi lỗi phù văn càng thêm tiêu hao thần niệm lực, còn cần lấy tự thân bản mệnh huyết vì dẫn. Hơn nữa, tế luyện thành khôi phía sau, xưng là linh tiên khôi, nghe danh tự liền cùng tu tiên giới cái khác phổ thông khôi lỗi món hàng có khác biệt lớn. Sau đó, hắn đem thái tuế căn tóm lấy, tiếp tục bắt đầu bận rộn. Mãi cho đến đem năm kiện linh vật toàn bộ đều khắc họa xong rồi linh khôi hoa văn phía sau, thẩm luyện cảm giác bản thân giống như là bị móc rỗng một dạng, tinh thần cùng khí huyết đều hư. Năm kiện linh vật ghé vào hắn tiếp cận, rõ ràng là tử vật, hắn nhưng cảm ứng được như có như không liên hệ, thật giống như hắn một bộ phận nhất dạng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau đó còn muốn lặp đi lặp lại đi khắc lục linh khôi hoa văn, thẳng đến đưa chúng nó triệt để dung nhập thể nội, liền có thể bắt đầu bước thứ hai chứng nở. Năm tháng sau, thẩm luyện tu luyện xong, mở mắt ra liền thấy một bên chồm hổm đại hắc. Chủ nhân, người đan điền thế nào? Đại hắc ngẩng đầu. Hắc tinh một loại trong ánh mắt lóe ra quang mang. Xéo đi, mắng đi đại hắc, thẩm luyện than nhẹ một tiếng. Tổ tông A, này vạn linh tiên khôi thuật là vị nào tiền bối khai sáng, thật là quá tuyệt. Thể nội, năm đạo linh vật đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, ghé vào một khối còn có điểm tròn vành vạnh ý tứ. Ra, lập tức, hắn đánh ra pháp quyết. Linh quang vèo một tiếng xông ra, tại ngoài thân hóa thành năm đạo du tẩu xen lẫn, tản ra mông lung quang ảnh. Đi! Lập tức năm loại linh quang hòa làm một thể, lóe lên màu vàng đất quang mang, đụng vào ngọn núi bên trong. Sau một khắc, linh quang xuyên sơn mà qua xuất hiện ở động phủ bên ngoài, bay thẳng đến ra 500 trượng bên ngoài, giữa trời lần nữa chia thành 5 phần. Năm đạo quang ảnh hiển hóa ra mơ hồ nhân hình, chiều lấy phía dưới một chỗ đầm nước đánh tới. Tại sắp đụng phải đầm nước nháy mắt, lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lóe lên hắc sắc linh quang, cùng trong đầm nước nước hòa làm một thể. Ao ao ao, lập tức, đầm nước nổ tung. Năm đạo linh quang hòa làm một thể biến ảo sắc thái, tại sông vào rừng rậm thời điểm hóa thành một mảnh thanh quang, xuyên sơn qua thạch, nhanh chóng quay trở về tới Thẩm Luyện trước mặt, lần nữa biến thành năm đạo thân ảnh mơ hồ. Tuy nói năm đạo linh khôi bản thể là năm loại nhị giai hạ phẩm linh vật, có thể linh vật phía trước dù sao cũng là tử vật, không giống chân chính sinh linh, muốn hoàn toàn kích hoạt hết thảy linh tính, trong thời gian ngắn vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên Thẩm Luyện đi qua tế luyện phía sau, một cái khí tức vẫn là so trúc cơ kém một đường, tổ hợp lại với nhau phía sau ngược lại có trúc cơ khí tức. Vẫn là thời gian quá ngắn. Khởi thân tới đến linh khôi tiếp cận, Thẩm Luyện lần nữa bắt đầu phác họa khiêng linh cữu đi khôi hoa văn. Muốn trưởng khống càng thuận buồm xuôi gió, linh khôi văn khắc sao chép càng nhiều lại càng tốt. Hơn nữa, Thẩm Luyện còn phát hiện hắn tu hành ngũ khí triều nguyên công, luyện hóa ngũ hành linh vật phía sau sinh ra ngũ hành triều nguyên khí cùng ngũ hành chân dịch, hoàn toàn có thể đem gia tăng lên linh khôi. Thiên Vương đảo phía đông, một chiếc cỡ lớn linh chu phi tốc ngang qua. Linh thuyền trên trong lầu các, ngồi xếp bằng 9 vị tu sĩ. Dẫn đầu tu sĩ càng là một vị trúc cơ, mặt khác 8 người cảnh giới cũng đều tại luyện khí tầng 8 cùng 9 tầng ở giữa. Ngài Kim Phù hai mắt đóng mở, nhìn về phía trước mặt 8 đạo thân ảnh. Nhiệm vụ không lão phu nhiều lời, làm tốt có ban thưởng, người nào loạn tước cái lưới, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Được, mời chấp sự yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Có đệ tử vỗ vỗ túi chữ vật, biểu đạt quyết tâm của mình. Điểm gật đầu, ngài Kim Phù mới một lần nữa nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi lên tới. Nhiệm vụ lần này đơn giản lại bình thường, liền là để Thiên Vương đảo bên trên phàm nhân quốc độ đánh mấy dựa vào. Thiên Vương đảo bên trên, hết thảy có 5 quốc gia, đứng đầu đại quốc gia tên là Càn Quốc. Càn Quốc ở vào hòn đảo trung tâm vị trí, chiếm cứ ở trên đảo tốt nhất giải đất bình nguyên, quốc bên trong người miệng cũng nhiều hơn. Càn Quốc có thể chiếm cứ tốt nhất địa bàn, nhiều nhất nhân khẩu, bởi vì phía sau là vạn tinh hải lớn nhất tông môn Huyền Hải Tông. Một ngày này, Càn Quốc kinh thành Càn Quốc bên trong, tiếng chuông theo trong hoàng cung vang dội tới, kinh thành phía trong văn võ bá quan nghe được tiếng chuông phía sau, ào ào chiều lấy hoàng cung tiến đến. Vương thành đại điện bên trong, Càn Vương ngồi cao vương tọa bên trên, nhìn xem bầy trận tốt bách quan. Các khanh, biên quan tới báo, doanh quốc người đánh lén biên ải phong hỏa lâu đài, 200 vị tướng sĩ thương vong. Cô quyết nghị khởi binh phạt biển lớn. Đại tướng quân, bãi triều phía sau, khí độ bất phàm Càn Vương về tới hậu cung chính điện, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng kính cẩn nghe theo. Bẩm tiên sư, cô, ta đã hạ chiếu tận tới đại quân 100 vạn công phạt doanh quốc. Điện bên trong rộng lớn như long sàng ghế dựa bên trên, ngài Kim Phù ngồi xếp bằng, đến mức điện bên trong phi tần cung nữ, đã sớm run lẩy bẩy trốn đến xó xỉnh bên trong, hắn liền nhìn cũng không có nhìn một chút. Làm không tệ, vì thượng tông tây điều động, là vinh hạnh của tại hạ. Càn Vương cúi đầu trầm ngâm, hắn căn bản không muốn biết rõ tiền căn hậu quả, thượng tông tiên sư để hắn làm gì hắn liền làm gì. Sau một tháng, biển lớn hai nước biên giới bạo phát một hồi huyết chiến, song phương huyết chiến 5 ngày, máu chảy thành sông, hài cốt tích núi. Dưới chiến trường, sâu trong lòng đất, một tòa quỷ dị trận pháp chậm rãi chuyển động. Đại trận trung tâm lõm xuống trận bàn bên trong, một giọt óng ánh huyết châu rung động, huyết châu phía trong hiện ra một vệt thâm thúy u làm ánh sáng. Chương 88, trúc cơ tầng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Tĩnh tâm động phủ bên trong, Thẩm Luyện ngay tại luyện hóa tụ linh đan dược lực. Linh lực tại thể nội đại chu thiên tuần hoàn, dược lực cũng tại tuần hoàn bên trong từng chút một đồng hóa vì tự thân linh lực. Trong đan điền, ngũ hành linh lực dốc sách hội tụ, đã chật ních đan điền hải phạm vi. Đây là linh lực tích xúc đầy biểu hiện, đến lúc này, liền đại biểu cho tu luyện giả có thể tăng cảnh giới lên, tiến một bước khuếch trương đan điền hải phạm vi. Gần 2 năm qua, thẩm luyện hết thảy luyện hóa 23 khỏa thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan hoặc chân nguyên đan, cho dù là làm sự tình khác cũng là đem tu luyện đặt ở thủ vị. Tại tụ linh đan dược lực hoàn toàn luyện hóa vào thể nội phía sau, bởi vì chuyển hóa không trọn vẹn, ngũ sắc linh lực bên trong xen lẫn một tia dược lực màu xanh tím. Đây chính là vì gì tu sĩ không thể một mực luyện hóa đan dược một nguyên nhân khác, đan dược ăn ngươi đến mức hoàn toàn tiêu hao mới được, nếu không dược lực vô pháp hoàn toàn đồng hóa, sẽ ảnh hưởng tự thân linh lực phát huy. Nội thị bản thân, cảm giác trong đan điền phồng lên khí tức, thẩm luyện chẳng những không có dừng lại trầm tĩnh dược lực, ngược lại lại lấy ra một mai tụ linh đan nuốt vào miệng bên trong. Cùng lúc, còn đem thiên diễn ngọc phù theo chữ vật vòng tay bên trong đem ra, lặn vào đan điền của mình bên trong. Thiên diễn ngọc phù liền là tương kim biên ngọc phù, thẩm luyện vì đem hắn cùng mặt khác một mai ngọc phù phân chia ra, hắn cố ý lấy cái tên mới. Phổ thông ngọc phù ngay tại dùng trước vẽ phổ thông thiên cương lôi hỏa phù ẩn dưỡng, đến mức địa phương đã bị hắn đem đến một cái khác động phủ phía trong. Chủ yếu là sợ tại tu luyện quá trình bên trong nổ, hắn phản ứng không kịp. Thiên diễn ngọc phù lặn vào đan điền phía sau nổi lên linh quang, thẩm luyện điều động ngũ hành linh lực chiều lấy ngọc phù bao trùm đi qua. Ngũ hành linh lực bên trong hỏa linh lực nhận lấy hấp dẫn, chiều lấy ngọc phù phía trong xuyên đi. Giờ khắc này, hắn thần niệm khóa chặt thiên diễn ngọc phù, chỉ cần có chút dị dạng hắn liền biết đem ngọc phù bỏ rơi ra ngoài. Thiên diễn ngọc phù phía trong phác họa ra tới phù văn, tạo thành một cái nhiều tầng duyệt lại hình lưới kết cấu, hỏa linh lực lặn vào trong đó phía sau bắt đầu dung nhập loại kết cấu này bên trong. Từng chút một cảm ứng đến ngọc phù nội bộ kết cấu, phát giác được tương đương ổn định phía sau, thẩm luyện mới sơ qua yên lòng. Ngũ khí triều nguyên công vận chuyển lại, đem luyện hóa dược lực dung nhập trong đan điền, dư thừa dược lực tại chuyển hóa làm linh lực phía sau, chống đỡ đan điền hải lần nữa phồng lên mấy phần. Linh lực cùng dược lực hội tụ vào một chỗ, để đan điền hải xảy ra đè ép trạng thái, ngược lại là để ngọc phù hấp thu hỏa linh lực tốc độ nhanh quá nhiều lần. Ngọc phù có thể không có bình cảnh lời nói, nội bộ chỉ có khắc họa phù lục đạo văn, chỉ cần không ngừng đi đến đổ có thể là được. Phát giác được cái này phương thức dùng tốt phía sau, thẩm luyện liền triệt để thả ra. Hắn đem mình làm một cái chuyển đổi khí, nuốt đan dược chuyển hóa linh lực, đan điền hải phía trong linh lực dược lực hỗn tạp, tạo thành áp lực tăng cường, tiến một bước để hỏa linh lực nhanh chóng rót vào thiên diễn ngọc phù bên trong. Ngũ khí triều nguyên công tại thể nội tăng tốc vận chuyển, cấp trong kinh mạch tuần hoàn linh lực đều đầy nhanh, về sau, thẩm luyện thân bên trên cũng bắt đầu bốc khí. Liên tục nửa tháng sau, hắn ngừng lại. Lại không dừng lại, muốn nứt. Đan điền cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày không phải dùng đến dự trữ linh lực, mà là trong đó chuyển trạm. Trúc cơ tầng 1 tấn thăng tầng 2, đối với đại đa số tu sĩ tới nói bình cảnh không tính là cái gì, chỉ cần đem linh lực tích xúc đến viên mãn trạng thái, điều động linh lực tiến một bước khuếch trương đan điền hải phạm trù chính là. Trúc cơ kỳ liền là một cái không ngừng khuếch trương đan điền hải quá trình. Lúc đầu thẩm luyện đan điền hải phía trong linh lực, như nhau đã đạt đến trạng thái bão hòa. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần ổn quyết tâm tới hảo hảo trầm tĩnh mấy ngày này, để trong đan điền lưu lại dược lực toàn bộ chuyển hóa làm linh lực, liền có thể bắt tay vào đột phá. Có thể hắn không? Hắn liền thừa dịp trong đan điền linh lực không thể lại thế nào tăng lên, đem đan điền hải trở thành trạm trung chuyển, luyện hóa tụ linh đan bổ sung thiên diễn ngọc phù. Tự mình tu luyện thời điểm còn muốn cố kỵ đan điền hải hài lòng hay không, hiện tại chỉ cần đem dư thừa linh lực, hướng thiên diễn ngọc phù bên trong đổ là có thể. Nó lại không có bình cảnh, không cần coi trọng tiến hành theo chất lượng. Mệt mỏi duy nhất vô dụng, liền là chính thẩm luyện. 15 ngày luyện hóa 3 khỏa tụ linh đan, biến thành ngọc phù năng lượng, đan điền kháng nghị, nghỉ 2 ngày. Đan điền nghỉ 2 ngày, thẩm luyện có thể không có nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu cấp đại hắc cùng tam thiên phối trí kích phát huyết mạch linh dược. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Động phủ bên trong, nhiều loại khí tức xen lẫn. Luyện đan thất bên trong, linh hỏa nhảy lên, trên lửa lô đỉnh phía trong có róc rách linh dịch ào ạt rung động, tam thiên ngay tại đan lô phía trong tắm rửa. Hay không thời gian, liền biết tiến đến đỉnh xuôi theo bên cạnh, nửa phóng người lên tử. Chủ nhân, ngươi thực, không phải muốn ăn ta sao? Không có đạt được thẩm luyện đáp lại, tam thiên một lần nữa bơi vào linh dịch phía trong. Tại đỉnh cuối cùng còn có mấy đầu hình như dao mãng quái ngư, nhìn chằm chằm mắt to xỉa. Ết không nhắm mắt, thỉnh thoảng trên người có một tia như dây tóc kim tuyến hiển hiện, dung nhập vào tam thiên thể nội. Bên cạnh trong thạch thất, Đại hắc thành một cái thổ hắc sắc nắm bùn, theo ngoài mặt nứt ra khe hở bên trong nhìn lại, nội bộ đại hắc lại nứt ra tầng một là, bốn phía còn có lưỡng trọng đã hong khô vỏ ngoài. Một cỗ bạo ngược khí tức theo nắm bùn bên trong truyền ra, còn có trận trận tê minh thanh âm vang dội lên. Đau. Đại hắc huyết mạch kém tam thiên quá nhiều, tại kích hoạt huyết mạch quá trình bên trong, cũng phải thừa nhận nặng hơn đau đớn. Động phủ bên trong, ngoại trừ tam thiên cách đoạn thời gian xác nhận chủ nhân có thể hay không ăn nó, chỉ còn sót đại hắc gọi lấy kêu đau. Chủ phòng bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân bên trên khí tức phun trào. Phía trước hết thảy luyện chế ra 89 khỏa thượng đẳng phẩm chất chân nguyên cùng tụ linh đan, chính hắn tiền tiền hậu hậu phục dụng 23 khỏa, để cho mình trong đan điền linh lực đi đến trạng thái bão hòa. Đến sau vì mượn nhờ trạng thái bão hòa linh áp, uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, Thẩm Luyện liền không có gấp gáp đi đột phá. Hơn nửa năm tới, vì để cho ngọc phù uy lực tăng lên, hắn đã đem 57 khỏa đan dược biến thành linh lực, rót vào thiên diễn ngọc phù bên trong. Ngọc phù uy lực tạm thời không đề, xem như luyện hóa đan dược vật dẫn Thẩm Luyện, đan điền hải tại linh lực lặp đi lặp lại cọ rửa bên dưới, căn bản vô dụng hắn tận lực đi đột phá, liền tự chủ phá vỡ tiểu bình cảnh. Trúc cơ tầng 2. Mênh mông linh lực tại thể nội vừa đi vừa về cọ rửa kinh mạch, luyện hóa đan dược lưu lại tạp chất, thông qua lỗ chân lông bị linh lực lập tức cọ rửa ra đây. Đan điền hải khuyết trương, lúc đầu trạng thái bão hòa linh lực, lập tức biến thành róc rách dòng nhỏ trạng thái. Thẩm Luyện ăn vào một khỏa chân nguyên đan, lại bàn tay lớn cầm ra hơn ngàn linh thạch nghiền nát, linh khí nồng nặc vần quanh tại bên người đem hắn bao phủ, đỉnh đầu bên trên tạo thành một cái linh khí vòng xoáy nhỏ. Mảng lớn linh lực nhập thể phía sau, đi qua chu thiên tuần hoàn lặn vào đan điền hải bên trong. Cảnh giới củng cố dùng 2 ngày thời gian, lúc này Thẩm Luyện đan điền hải bên trong tích xúc linh lực, chỉ chiếm căn cứ khuếch trương phía sau đan điền hải 1/5 nhiều một chút. TT. Động phủ bên trong. Mấy con nằm sấp hắc xác yêu nghĩ, cảm nhận được Thẩm Luyện thân bên trên uy áp thu liếm, cẩn thận bỏ tới. Trên người bọn chúng đều treo truyền tin phù, có mấy cái truyền tin phù bên trong vang lên dồn dập tê minh thanh âm. Điều này đại biểu lấy đảo bên trên phạm vi cảnh giới bên trong, có cái khác người xuất hiện. Có người đến. Thẩm Luyện thần niệm phóng xuất, cùng hắc xác yêu nghĩ tiến hành tiếp xúc, làm rõ ràng tình huống. Quần đảo trên nhiều một nhóm ngư dân. Ngư dân ven biển ăn biển. Đến quần đảo phụ cận bắt cá rất bình thường. Liền là này phiến hải vực gió to sóng lớn, phía trước rất ít có ngư dân tới bắt cá. Để hắc xác yêu nghĩ tiếp tục truyền lại tin tức, Thẩm Luyện biến mất tại động phủ bên trong, sau đó tại mặt khác một chỗ trong sơn động chui ra. Trong sơn động, ngũ hành huyền linh khốn sát trận bao phủ hạ xuống, 36 tấm phù lục tràn đầy lấy lôi hỏa lực, lặn vào đến ở giữa ngọc phù bên trong. Này 36 tấm phù lục đã là nhóm thứ hai thứ. Trong đó lôi hỏa lực cũng nhanh muốn bị ngọc phù hấp thu sạch sẽ. Cảm thụ được ngọc phù bên trong chất chứa hủy diệt khí tức, uy lực so trước đó không có đi qua tăng lên thiên diễn ngọc phù đều cao một bậc. Thẩm Luyện dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra. A một lượt, phát hiện tối đa cũng liền 10 ngày, 36 tấm phù lục bên trong lôi hỏa lực liền biết bị hấp thu sạch sẽ. 10 ngày sau, Thẩm Luyện xuất hiện lần nữa trong sơn động, đem treo lơ lửng giữa trời ngọc phù lấy xuống. Bốn phía lơ lửng phù chỉ phù lục hóa thành bột phấn bay xuống dưới. Chủ nhân, có biến. Toàn thân hắc bên trong suốt đại hắc, tản ra luyện khí 9 tầng khí tức, theo trong đất bùn chui ra. Bên ngoài dân ngư dân nói thiên vương đảo bên trên đang chiến tranh, còn có ma tu ẩn hiện. Đi qua huyết mạch thuế biến phía sau đại hắc, đã đạt đến 12-13 tuổi nhân tộc hài đồng linh trí, tại linh lực vận chuyển ở giữa, trên lưng nhiều một đạo thổ hoàng sắc đường vân. Tiện tay đem động phủ phía trong trận pháp thu vào, Thẩm Luyện biến mất ngay tại chỗ. Đảo bên trên một chỗ vịnh biển bên trong, mười mấy chiếc thuyền cá tụ cùng một chỗ tránh né lấy sóng gió, mỗi một trên chiếc thuyền này đều gạt ra một nhà thật nhiều miệng. Mấy trăm trượng bên ngoài, Thẩm Luyện thần niệm bao phủ những này thuyền cá, nghe ngư dân ở giữa giao lưu, biết rõ thiên vương đảo bên trên tình huống. 7 tháng trước, đảo bên trên mạnh nhất Càn Quốc cùng nước láng giềng Doanh Quốc bạo phát đại chiến. Sau đó đảo bên trên 5 quốc gia đều quấn vào chiến tranh, tử vong lấy trăm vạn mà tính. 5 quốc gia vì chinh chiến, cưỡng ép xuất chinh dân thường nhập ngũ kimono lao dịch, những này ngư dân chính là vì tránh né nguy hiểm, mới mạo hiểm tới đến gió to sóng lớn quần đảo tránh né. Phàm nhân đánh trận, ma tu ẩn hiện. Thẩm Luyện có chút im lặng, không nghĩ tới đến thế giới phàm tục cũng không yên ổn. Hắn đường đường trúc cơ tu sĩ, phàm nhân đánh trận trong mắt hắn cùng hắc giác nhĩ tộc quần đánh nhau không có gì khác biệt. Nhưng nơi này là tu tiên giới, thế tục quốc độ hoàng quyền là tu tiên giả trao tặng, không có tu tiên giả cho phép, nhân gian làm sao dám bạo phát đại hỗn chiến. Càn quốc phía sau là vạn tinh hải lớn nhất Huyền Hải Tông, mặt khác bốn nước phía sau đều có kim đan cấp thế lực. Những tông môn này, hảo hảo tu tiên đến, không có việc gì làm phàm nhân làm cái gì. Còn ma tu ẩn hiện, Thẩm Luyện không khỏi muốn hỏi, này ma tu bảo đảm thật sao? Thân ảnh của hắn biến mất tại thuyền cá bên ngoài, lần nữa về tới động phủ bên trong. Không chỗ chim gọi là, bọn hắn đánh bọn hắn, hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác ở. Sau đó, Thẩm Luyện móc ra hai mảnh ngọc phù bắt đầu so đối lên tới, trước sau bận rộn lâu như vậy, hai cái ngọc phù cuối cùng là sơ bộ ẩn dưỡng thành công. Thần niệm lặn vào thiên diễn ngọc phù bên trong, tức khắc bị một cỗ chói lóa mắt kim hỏa lôi quang bao phủ, khí tức hủy diệt xông lên hắn toàn thân linh lực chấn động. Chương 89, tam giai linh ngọc phù, dọn nhà đi. Thiên diễn ngọc phù bên trong, hừng hực kim quang lôi hỏa, tản ra vô biên vô tận hủy diệt khí tức. Lúc này thiên diễn ngọc phù uy lực, để Thẩm Luyện cảm nhận được run rẩy. Dựa theo ẩn dưỡng ngọc phù bí pháp bên trong tới nói, nhị giai ngọc phù ẩn dưỡng thành tam giai, ngọc phù toàn thân đem bị phù văn thẩm thấu, như là tinh mịn mạch máu khắp toàn bộ ngọc phù trong ngoài. Có thể thiên diễn ngọc phù cùng không có cái này đặc thù. Trái lại mặt khác một mai ngọc phù, trước kia phía sau hai lần 36 tấm thiên cương lôi hỏa phù ẩn dưỡng sau đó, ngoài mặt đã xuất hiện thẩm thấu tím xích sắc phù văn. Chỉ bất qua thẩm thấu tím xích sắc phù văn cũng không hoàn toàn, đại biểu cho còn không có hoàn toàn trở thành tam giai ngọc phù, xem như chuẩn tam giai. Mà này mai ngọc phù cùng thiên diễn ngọc phù so sánh, khí tức kém hơn 10 lần không thôi. Nói cách khác thiên diễn ngọc phù uy lực, đã chân chính bước vào tam giai phạm trù. Tam giai ngọc phù, có thể so kim đan tu sĩ lực công kích. Đi qua thiên diễn hỏa vực ra chỉ phía sau, hắn vẽ ngọc phù đã cùng truyền thừa bên trong phù lục miêu tả rất khác nhau. Thẩm Luyện vuốt vuốt trong tay hai cái ngọc phù, yêu thích không nỡ rời tay, đây mới là an ổn bảo đảm. Đáng tiếc số lượng hơi ít. Sau đó, liền là nghĩ biện pháp mở rộng ngọc phù số lượng. Nghĩ tới đây, hắn mặt mo một đổ. Cái đồ chơi này không chỉ phí linh thạch, theo linh mực bắt đầu liền cần rất nhiều thời gian tiến hành ẩn dưỡng. Có thể đắt đi nữa lại tiêu hao thời gian, còn có thể cùng mạng nhỏ so sánh. Không ngay ngắn 30-50 khối chuẩn bị bên trên. Liền động phủ danh tự đều thật xin lỗi, không thể đập chiêu bài của mình. Đem hai cái phù lục cầm trong tay, không ngừng đối lập cùng kiểm tra. Bình thường tới nói, phù lục kích hoạt cần hấp thu người sử dụng linh lực, trúc cơ tu sĩ kích hoạt tam giai phù lục, tối thiểu nhất cũng phải rút sạch thể nội đại bộ phận linh lực. Có thể thiên diễn ngọc phù theo vẽ bắt đầu, đều là chính Thẩm Luyện tự mình ẩn dưỡng, từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn khí thức tương dung, kích hoạt thời gian linh lực tiêu hao cũng lại giảm bớt quá nhiều. Cụ thể sẽ có bao nhiêu tiêu hao, chỉ có thể sau này thực chiến mới có thể tiến hành xác minh. Sau đó, Thẩm Luyện trong tay theo chế phù tư liệu đều đem ra, nhị giai hạ phẩm linh mực còn có 21 bình, nhị giai hạ phẩm phù chỉ còn có 39 đao. Những tài liệu này có chút là lần trước mua sắm, có chút lúc trước lục tục ngo ngoe mua sắm tích trữ. Kể từ phát hiện dùng tự thân hỏa linh lực ẩn dưỡng linh mực, vẽ liên quan hỏa hành phù lục uy lực đại tăng phía sau, hắn cũng bắt đầu ẩn dưỡng nhị giai hạ phẩm linh mực. Giờ đây, đi qua hỏa linh lực ẩn dưỡng nhị giai hạ phẩm linh mực đã có 4 bình, có thể vấn đề cũng tới. Đi qua ẩn dưỡng phía sau linh mực hủy diệt khí tức quá mạnh, nhị giai hạ phẩm phù chỉ chịu tải không được, vẽ quá trình bên trong trực tiếp liền tự nhiên. Rõ ràng đã có lợi hại hơn thủ đoạn, tư liệu nhưng theo không kịp, chỉ có thể tiếp tục dùng trước cố kỹ thủ đoạn, để Thẩm Luyện tâm tình rất khó chịu. Trước mắt, trên người hắn còn có diễn linh thần niệm phù 27 tấm, thiên cương lôi hỏa phù 177 chương, vạn linh thần hành phù 67 chương, bách linh độc phù 11 tấm, kim thân thuẫn giáp phù 13 tấm, tịnh thủy linh phù 17 tấm, hãm không địa lao phù 9 cái, phi thiên phù 7 cái, linh ẩn tung trần phù 6 tấm. Cái khác như độn địa phù chờ nhất giai phù lục còn có hàng trăm tấm. Đem phổ thông linh mực cùng phù chỉ đặt ở phù đài bên trên, Thẩm Luyện cầm lấy phù bút bắt đầu vẽ lên tới. Cũng là tam giai ngọc phù ẩn dưỡng sau khi thành công, đem hắn tầm mắt dưỡng ngậm. Không có phá cấm châu các mặt khác linh vật bên dưới, từ 108 chương thiên cương lôi hỏa phù tạo thành phù trận, uy lực thẳng tới trúc cơ tầng 7, giết CS. Ết trúc cơ tầng 7 hướng bên dưới tu sĩ nhẹ nhàng lỏng lẻo. Lại không có thu hoạch được mới phù chỉ trước dùng đến cũ a. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, tới Thiên Vương đảo bên ngoài tránh né chiến loạn ngư dân, số lượng chậm chậm nhiều hơn, đạt đến hơn 1000 người. Thẩm Luyện giấu đi sâu, những này phàm tục người tự nhiên không rõ ràng đảo bên trên còn có trúc cơ tiên sư tồn tại, liền yêu hóa hắc giác nghĩ bọn hắn cũng không biết rõ. Hoa gần 2 tháng, hắn lại vẽ ra hơn 200 chương thiên cương lôi hỏa phù, cùng phía trước dư lại lôi hỏa phù có thể tạo thành 3 bộ thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận. Cùng dự đoán bão hòa thức phù lục công kích, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Có thể không có cách, trên tay hắn tài nguyên không đủ. Động phủ, chế phù thất phía trong. Thẩm Luyện ngay tại cúi đầu vẽ lấy phù lục, tại sau lưng của hắn đứng đấy một vệt ánh sáng linh lợi thân ảnh, thân bên trên hiện đầy huyền diệu đường vân, còn dán vào mười mấy tấm bất đồng phù lục. Vù, phù đài bên trên, phù chỉ sáng lên một đoàn thanh sắc ánh sáng, sau đó nội liếm lên tới. Thẩm Luyện nắm lên vẽ tốt linh mục hồi xuân phù, quay người liền dán vào phía sau khôi lỗi thân bên trên, thanh quang bao phủ ở giữa, khôi lỗi thân bên trên tử khí bị áp chế đi xuống không ít. Sau đó, hắn lại liên tục hội chế 5 tấm linh mục hồi xuân phù, xa cách dán tại thân ảnh các nơi, sắp tán phát tử khí triệt để áp chế xuống. Không đi có kim đan chấn giữ tiên thành, bị nhìn trộm ra đây xác suất cũng không lớn. Thẩm Luyện quan sát tỉ mỉ lên trước mặt khôi lỗi, phất tay một kiện pháp bảo đem khôi lỗi toàn thân che khuất. Đây là hắn dựa theo truyền thống khôi lỗi chi thuật tạo ra nhị giai khôi lỗi, dùng tài liệu đồng dạng là Bùi đạo hữu tài trợ 4 cỗ trúc cơ thi thể. Vì để tránh cho bị người nhìn ra, Thẩm Luyện còn đối khôi lỗi tiến hành tăng cao ma bì, ngoài ra còn thân bên trên dán hơn 20 tấm các thức phù lục, che đậy vốn có khí thức cùng linh lực, chỉ cần không động thủ lời nói, hẳn là sẽ không bị người phát giác ra được. Linh khôi có niệm, càn khôn tá pháp. Lập tức Thẩm Luyện đánh ra pháp quyết, ngũ tạng phía trong linh quang thiểm thước, ngũ hành linh khôi bay ra đụng vào trúc cơ khôi lỗi bên trong. Đi 2 bước. Trong một ý niệm, trúc cơ khôi lỗi tại Thẩm Luyện trưởng khống bên dưới, tại động phủ bên trong đi tới đi lui lên tới, cùng người bình thường không dị. Về sau bay ra động phủ, lơ lửng tại cách đất mấy trượng địa phương. Trở lại chuẩn bị cho ngươi một bộ ngăn cách khí tức nhị giai pháp bào. Phất tay, ngũ hành linh khôi về tới Thẩm Luyện thể nội, khôi lỗi cũng không có rơi xuống trên mặt đất, chỉ bất quá động tác so trước đó cứng ngắc lại quá nhiều. Bùi hỏa vũ quét sạch 4 vị trúc cơ tu sĩ hài cốt. Ném sợ lãng phí, bán lại không dám. Thẩm Luyện càng nghĩ, đã phù trận không đủ cầm khôi lỗi tới góp a, trực tiếp liền đem 4 vị trúc cơ tu sĩ hải cốt luyện chế thành dự bị khôi lỗi. Thực đến nguy cấp đòi mạng thời khắc, còn có thể lấy ra đỡ một chút. Không cần đến liền ném chữ vật vòng tay. Chờ sau này cấp những khôi lỗi này một người cất một mai thiên diễn ngọc phù, thực đụng phải kim đan tu sĩ. Liền để tu tiên giới kim đan lão tổ mở mang kiến thức một chút hắn xuyên qua trước cấp cao đấu pháp. Bảo đảm hủy thi diệt tích, từ gia tộc người tự mình tìm tới cửa đều phân biệt không ra đến. Chủ nhân, tộc nhân của ta đều trở về. Đại hắc chiếc sừng lớn bên trên treo linh thú đại, lay động nhoáng một cái đi tới động phủ bên trong. Tốt, chúng ta dọn nhà. Để đại hắc đem động phủ gặm sụp, lại dùng tịnh thủy linh phủ xua tán đi khí tức, Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra. A một lượt mới yên tâm lại. Quần đảo trên ngư dân lại thêm một số, nhìn thấy Thiên Vương đảo bên trên chinh chiến vẫn còn tiếp tục. Phàm nhân không có linh căn, liền thừa lại một lời huyết nhục cùng hồn phách, đại chiến hơn phân nửa cùng những này liên quan. Hắn phỏng đoán đảo bên trên đại chiến cũng sắp kết thúc rồi, phàm nhân là tu tiên tông môn căn cơ, trong ngày thường cách 30-50 năm, hơn trăm năm đánh một dựa vào thu hoạch một đợt là có thể, nếu thật là tử vong quá nhiều phàm nhân. Sẽ ảnh hưởng có linh căn mầm tiên sinh ra. Đến mức sự tình khác, Thẩm Luyện cũng lười phải đi suy nghĩ, chính hắn sự tình đều bận không qua nổi. Quần đảo bên ngoài, hắn hóa thành một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ, khống chế linh chu xông vào đại dương bên trong. Cho tới bây giờ đến Thiên Vương đảo nơi này như nhau hơn 3 năm trong thời gian, kế hoạch có được có mất. Phương diện tốt, uẩn dưỡng thành công tam giai ngọc phù, sơ bộ nắm giữ kim đan cấp độ công kích thủ đoạn. Tấn thăng đến nhị giai hạ phẩm đan sư, tu luyện đan dược bảo đảm tự cung tự cấp. Tấn thăng đến nhị giai hạ phẩm khôi lỗi sư, còn truyền thừa vạn linh tiên khôi thuật, chế tạo ra ngũ hành linh khôi. Còn tiện thể tấn thăng đến trúc cơ tầng 2. Đại hắc cùng tam thiên đều đi qua một lần huyết mạch kích hoạt, tam thiên đến sau bắt kịp, cùng đại hắc cùng nhau tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Linh căn phương diện, hết thảy thu được 13 cái thần ngộ điểm, thổ linh căn khắc độ đã đạt đến 44. Kém phương diện, tư tưởng bên trong bão hòa thức phù lục công kích thủ đoạn, không có hoàn thành. Nhị giai trận pháp sư không có đạt thành. Luyện khí sư cũng không có đạt thành. Hết hạn đến trước mắt, cảm ngộ điểm hết thảy còn có 5.874, không đủ để trận pháp sư tấn thăng đến nhị giai. Chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn. Khác, trong dự tính có thể cung cấp 5 năm tu hành cần thiết tụ linh đan cùng chân nguyên đan, bởi vì uẩn dưỡng tam giai ngọc phù nguyên nhân, trước mắt còn thừa lại 7 khỏa thượng đẳng phẩm chất, 6 khỏa trung đẳng phẩm chất. Vừa vặn thiên vương đảo cũng loạn cả lên, đúng lúc rời khỏi kiếm lấy tu hành tài nguyên. Thiên vương đảo phía đông, đại dương bên trên một chiếc bảo thuyền theo gió phiêu lãng. Bảo thuyền chỗ cao nhất lầu các bên trên, ba đạo thân ảnh riêng phần mình ngồi xếp bằng, tản ra lệnh người rối loạn ma khí. Trong đó một thân ảnh mở mắt ra, trước quan sát một cái bên người hai người, lập tức phối hợp khởi thân chiều lấy bảo thuyền lầu dưới đi đến. Không bao lâu, bảo thuyền phía dưới trong khoang thuyền, vang lên kêu thảm. Ha ha, kêu to lên, càng làm bản lão tổ liền càng hưng phấn. Lầu các bên trên, dư lại hai thân ảnh nghe tiếng mở mắt ra. Bát sư đệ thải bổ chi thuật thật là càng ngày càng bụng đói ăn quàng. Dẫn đầu hạng cảnh anh lời nói nhàn nhạt. Bên cạnh La Dũng không để bụng, thuật hữu chuyên công, cùng nhị sư huynh tu huyết ma thuật, sư đệ hải đằng thuật một dạng, cũng là vì tu hành mà thôi. Không bao lâu, bọn hắn trong miệng bát sư đệ đàm hiển mặt giữ tợn ý, toàn thân huyết tinh tràn ngập đi trở về. Những này chạy trốn đường biển người chèo thuyền quá cầu thả, cũng chỉ có mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Được rồi, chờ cướp được huyết hồn châu chúng ta liền hướng phía nam chạy trốn, đến lúc đó để ngươi hảo hảo dễ chịu. Hạng cảnh anh một bên nói, một bên nhìn về phía La Dũng. Lão ngũ, người hải đằng thuật cũng không thể hỏng việc. La Dũng lờ đánh gật đầu, chỉ cần ám tử truyền ra tin tức, xác định huyền hải tông tu sĩ ra đảo, sư đệ đằng trùng liền có thể tìm tới bọn hắn. Ngoá nó, đợi lâu như vậy, cũng không thấy huyền hải tông tu sĩ ra đảo, lề mà lề mề. Đàm Hiền có chút bất mãn, đợi ở trên biển quá chậm trễ hắn tu hành tiến bộ. Muốn ta nói chúng ta trực tiếp giết tới đảo, bọn hắn không đều nói ta ma tu vô pháp vô thiên, sinh sát cướp bóc, vô ác không? Nhìn xem hạng cảnh anh nhìn đến ánh mắt, Đàm Hiền rất tự giác ngậm miệng lại. Nhị sư huynh, ta đi bên ngoài đi dạo. Chương 90, dây trúc cơ, ma tu ở nơi nào? Đại dương bên trên, mênh mông vô bờ. Thẩm Luyện khống chế lấy linh chu, chuẩn bị đi tới Du Sơn đảo. Đi tới. Liền thấy phương xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Hắn thật xa quan sát đến đằng sau, lập tức thôi động linh chu ra tốc tiến lên tới. Hải thượng đụng phải tu sĩ, hơn phân nửa là ăn cướp. Có thể Thẩm Luyện ra tốc phía sau, hắn phát hiện phía sau điểm đen cũng ra tốc, còn toát ra một đoàn huyết sắc linh quang. Ma tu, thật là có ma tu. Thẩm Luyện lúc đầu coi là thiên vương đảo bên trên là huyền hải tông bản thân mân mê ra đây, không nghĩ tới mới vừa dọn nhà chạy trốn. Liền đụng phải ma tu ở đây. Đàm Hiền cả người vòng quanh ma khí, khống chế lấy một cái cốt thứ tại nước thượng thừa gió vượt sóng. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, sư đệ phát hiện huyền hải tông trúc cơ. Một bên đuổi theo, Đàm Hiền một bên lấy ra một cái huyết trùng, đối lầm bầm một câu. Này phiến hải vực bọn hắn sư huynh đệ ba người ngồi chờ quá lâu, linh khí cô quạnh chi địa không cần nói trúc cơ tu sĩ, liền luyện khí kỳ tu sĩ đều ít có. Vì vậy, đối với xuất hiện trúc cơ tu sĩ thân phận, rất dễ dàng phân biệt. Ngoại trừ tới thiên vương đảo làm huyết châu huyền hải tông tu sĩ, cơ bản không có người khác. Ngay tại truyền tin sau khi hoàn thành, Đàm Hiển dưới chân cốt thứ thiểm thước càng thêm sáng chói huyết quang, theo mặt nước lăng không mà tới gai không khí phát ra ong ong. Đạo hữu xin dừng bước. Thẩm Luyện nhìn xem hậu phương càng ngày càng gần thân ảnh khẽ nhíu mày, làm sao lại xui xẻo như vậy, đi ra ngoài liền đụng phải ma tu. Thật giống như tại nơi này chuyên môn chờ hắn như vậy. Dưới chân phi chu cùng không có chút nào dừng lại, làm ra điên cuồng chạy trốn dáng vẻ. Đàm Hiền khống chế lấy huyết sắc cốt thứ pháp khí, từng chút một đuổi kịp Thẩm Luyện phi chu, thấy rõ ràng Thẩm Luyện bộ dáng phía sau con người sáng lên. Mấy năm này trong tu luyện, Thẩm Luyện tuy nói không có tận lực qua tu hành, có thể thần niệm như trước đã tăng tới hơn 640 trượng. Thêm nữa tấn thăng đến trúc cơ tầng 2. Huyết nhục tẩm bổ thần niệm lại khuếch trương thần niệm hải, để hắn thần niệm cường độ đạt đến 860 trượng, có thể so trúc cơ tầng 7, tầng 8 tu sĩ. Tiến vào thần niệm phạm vi cảm ứng phía sau ma tu, bị thẩm luyện cảm ứng rõ ràng. Cam. Cảm ứng được ma tu kia đôi xâm lược cùng hưng phấn hai mắt, hắn toàn thân mụn nhọt quệt liền xuất hiện. Đó là cái biến thái. Đã có đường đến chỗ CS. S. Đạo hữu mời lưu. Vừa mở miệng, Đàm Hiển hai tay đánh ra pháp quyết, dưới chân khống chế huyết sắc cốt thứ pháp khí tách ra yêu dị huyết quang, có rối loạn hồn ảnh lượn lờ lấy, liền muốn chiều lấy thẩm luyện đánh tới. Hừ. Thẩm luyện nhìn xem xông lên ma tu, thần niệm hải bên trong thần niệm cuồn cuộn, một đạo màu tím nhạt quỷ ma theo thần niệm hải bên trong trồi lên, phát ra quỷ khiếu thanh âm. Thần niệm công kích câu hồn ấn. Chính khống chế cốt thứ pháp khí Đàm Hiển, bỗng nhiên cảm giác bản thân thần niệm hải bên trong bị vô biên tiếng quỷ khóc sói tru bao phủ, một đạo dữ tợn ma ảnh đạp ở hắn thần niệm hải bên trên. A. À. Đột nhiên xuất hiện thần niệm công kích, đánh đến Đàm Hiển mất đi lực công kích. Cảm giác thần niệm hải bị ma ảnh xé rách. Thần niệm công. Vừa mới nảy mầm ra một cái ý niệm trong đầu, Đàm Hiển hai mắt liền hiện trắng, khống chế cốt thứ pháp khí trước một bước rơi xuống mặt biển. Bát sư đệ. Mặt biển phương xa hai cái điểm đen lăng không mà tới, tiếng hét giận dữ vang dội lên. Thẩm luyện bốn phía mặt biển ầm vang nổ tung, từng đầu dài nhỏ như băng rua một dạng quỷ dị trùng tử, theo nước bên trong xuyên không mà tới, lộ ra tinh mịn răng nanh liền nhào về phía Thẩm luyện. Vù. Nhưng mà, tại đằng trùng sông lên bên trên linh chu nháy mắt, nhưng theo thẩm luyện thân thể xuyên qua, căn bản không có tạo thành một chút tổn thương. Không tốt. Sông tới La Dũng nhìn thấy tiềm tàng tại nước bên trong đằng trùng công kích thất bại, tức khắc phát giác không tốt. Người đâu? Hạng Cảnh Anh nhưng là thần sắc biến đổi. Các ngươi là đang tìm ta. Nơi xa mặt biển, thủy quang chạch chạch, hắc sắc linh quang tại nước bên trong chợt hiện, đem thẩm luyện theo nước bên trong đỡ ra. Ống tay áo bên trong, trên trăm đạo phù lục bay ra, giữa trời nhanh chóng xoay tròn lấy đem hai đạo ma tu bao bọc vây quanh. Như vậy nhiều phù lục, sư đệ không cần lưu thủ. Hạng Cảnh Anh cùng La Dũng nhìn thấy trước mắt phù lục, tức khắc trong lòng giật mình. Bọn hắn có thể cảm ứng được trên bùa chú ẩn chứa hủy diệt khí tức. Một cái liền lấy ra trên trăm đạo phù lục, dạng này tài đại khí thô đấu pháp, liền xem như Huyền Hải Tông đệ tử hạch tâm cũng không có mấy cái có thể như vậy hào a. Vừa ra tay hơn trăm phù lục, ít nhất giá trị 2-3 vạn linh thạch, nhà bên trong có mỏ linh thạch sao? Đây là gì đó thần tiên đấu pháp? Ầm u u. Trong chốc lát, thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận kích hoạt, 108 đạo phù lục khí thức tương liên, trên mặt biển tạo thành phô thiên cái địa lôi hỏa lĩnh vực. Phá cho ta. Hạng Cảnh Anh thấy thế quyết định thật nhanh, liền dùng lợi hại nhất pháp môn. Vỗ lồng ngực phun ra một ngụm trộn lẫn lấy ngũ tạng mảnh vụn ma huyết. Tại pháp quyết bên dưới tạo thành một đầu dữ tợn ma ảnh sọ não, muốn cứng rắn phá tan mở phù lục. Trường khống phù trận thẩm luyện đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm chú ý tới cái này có chút cơ tầng 7 tu vi ma tu. Hai tay bấm ra pháp quyết, ngũ hành linh lực tại đầu ngón tay xen lẫn, buộc vòng quanh một đạo ngũ sắc vòng tròn. Ngũ hành cấm đoạn. Ngũ sắc vòng tròn ầm vang ở giữa nện vào Hạng Cảnh Anh sọ não phía trên, để trong cơ thể hắn ma linh lực vận chuyển chợt bị đánh gãy. Ngưng luyện ra tới ma ảnh sọ não cũng chỉ tạo thành một nửa. Ầm u u. Ngắn ngủi thi pháp dừng lại ở giữa, trong phù trận lôi hỏa cuồn cuộn hạ xuống, trực tiếp đem nửa thành ma ảnh thiêu thành cho tàn, tùy theo Hạng Cảnh Anh bị liên tiếp lôi hỏa liên tục bắn trúng. Nhị sư huynh. Bên cạnh, đau khổ trèo trống La Dũng hô to một tiếng, thủ hộ tại bên người dị trùng không ngừng bị lôi hỏa chém thành than đen. Có thể bị nổ toàn thân cháy đen Hạng Cảnh Anh, thân bên trên nhưng sáng lên một đoàn hắc quang. Một mặt tiểu thuẫn bay ra, che chở hắn nhanh chóng tới đến La Dũng tiếp cận, hai người pháp khí hợp nhất co lại thành rùa đen hình dáng. Mắt thấy ở đây, thẩm luyện hai tay kết ấn, đem phù trận uy lực toàn bộ kích phát ra đến. Liền thấy trên mặt biển, 108 cái phù lục ầm vang nổ tung 108 đạo hỏa cầu, lôi quang xen lẫn, tạo thành một mảnh hừng hực hỏa vực. Ầm u u, phù trận uy lực toàn bộ triển khai, lôi hỏa cuồn cuộn. Đếm không hết hỏa cầu đối trong phù trận hai thân ảnh cuồng oanh loạn tạc. Sư đệ chịu đựng, phù trận uy lực đã giảm bớt. Pháp khí phía dưới đau khổ trèo chống Hạng Cảnh Anh cùng La Dũng, theo không ngừng bị lôi hỏa bắn trúng, hai người tự thân cũng dung ra nội thương. Kiên trì, xong ngay đây, cùng một chỗ lao ra. Phù trận bên ngoài, thẩm luyện phất tay ống tay áo bên trong hơn 30 tấm phù lục bay ra, bổ sung đến bên trong phù trận. Ầm u u. Hơn 30 tấm phù lục tới không đến Hạng Cảnh Anh hai người đỉnh đầu, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, lôi hỏa tương dung, 30 tấm phù lục cùng nổ. Ầm ầm. Đầy trời lôi hỏa bên trong, hai thân ảnh cuốn lấy lôi hỏa chiều lấy hai cái phương hướng bay tứ tung ra ngoài. Đi. Ngũ hành linh khôi hóa thành hắc sắc linh quang, từ trên thân Thẩm Luyện rơi xuống vào cuồn cuộn đại thủy bên trong, chiều lấy La Dũng phương hướng mà đi. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong câu hồn ấn diễn sinh, đụng vào hạng cảnh anh cái này trúc cơ tầng 7 tu sĩ thể nội, đem hắn thần niệm hải xé rách, miệng lớn thôn vệ lấy mảnh vỡ ký ức. Vù. Đúng lúc này, đã nứt ra hạng cảnh anh thần niệm hải bên trong, bay ra một đạo thần niệm hạt giống hiển hóa tại thể bên ngoài. Đối diện thình lình xảy ra đụng tới một đạo khác thần niệm, Thẩm Luyện sửng sốt một chút. Trúc cơ tu sĩ thủ đoạn quả nhiên khó lường, cái này lại cho hắn cảnh tỉnh, sau này phải chú ý đối thủ sẽ có hay không có phân ra thần niệm. Vù. Câu hồn ấn lần nữa theo thần niệm hải diễn sinh, một bả nhào về phía phân ra tới thần niệm hạt giống. Huyền Hải Tông cao đồ, ta nguyện ý nói ra hắc nhai lão ma tung tích, ta còn biết. Phốc. Thần niệm hạt giống biến thành hạng cảnh anh hư ảnh, tại chỗ bị câu hồn ấn xé thành mảnh nhỏ. Lão tổ nhớ kỹ ngươi. Một tiếng âm ưu tư thanh âm, quanh quẩn trên mặt biển. Lưu lại hồn niệm khuấy động hư không, đem tứ tán ma khí hội tụ thành hắc quyển, chiều lấy Thẩm Luyện đánh tới. Đi. Mắt thấy ma khí đánh tới, Thẩm Luyện hai tay liên tục bấm ra pháp quyết, hỏa linh thuật diễn hóa ra hỏa điểu bay ra, đâm vào hắc sắc ma quyển bên trên. Xì xì xì. Chói tai thanh âm trên mặt biển vang dội tới. Hắc sắc ma quyển bị thiêu đốt thành hắc khí tiêu tán, nhưng vẫn là có mấy sợi trôi giạt đến trước người hắn. Ao ao ao. Một bên khác, toàn thân tối mịt mờ ngũ hành linh khôi, theo nước bên trong vớt ra ba đạo hải cốt. Cảm nhận một cái phụ thể hắc khí, Thẩm Luyện điều động hỏa linh lực trực tiếp quét sạch mà đi, nhanh chóng đem thể nội hắc khí thiêu đốt sạch sẽ, khống chế phi chu hướng về phương xa biến đi. Ba ngày sau, Thiên Vương đảo, Càn Quốc quốc đô trong vương cung. Ngải Kim Phù trong tay nắm lấy một cái phong cấm lấy phù văn hộp ngọc, hài lòng điểm gật đầu. Rất nhanh, đại điện cửa mở ra, tám vị đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Gặp qua chấp sự, Ngải Kim Phù điểm gật đầu, ánh mắt tuần sát một phen phía sau, hạ xuống một vị đệ tử mặc áo lam thân bên trên. Kiến Phong, người vào ta Huyền Hải Tông bao lâu? Lê Kiến Phong không nghĩ tới chấp sự hội bất ngờ hỏi hắn. Hồi bẩm chấp sự, đã có 43 năm. 43 năm. Ngải Kim Phù lộ ra một vệt than vãn, lâu như vậy, tông môn cũng không có để ngươi quy tâm sao. Tức khắc, Lê Kiến Phong thần sắc biến đổi. Cầm, chấp sự, đệ tử không biết rõ chấp sự đang nói cái gì. Không sao, ta tới hỏi ngươi, ngươi đã đem tin tức truyền ra ngoài a? Ngải Kim Phù lộ ra một vệt lạnh ý. A, Lê Kiến Phong lần này lại không che giấu được, toàn thân linh lực phun trào muốn ra bên ngoài chạy trốn. Có thể bước chân còn không có di chuyển, liền bị khủng bố linh lực áp đến trên mặt đất. Ngải Kim Phù đi đến Lê Kiến Phong bên cạnh, lộ ra vẻ trào phúng, yên tâm đi, tông môn cái khác 9 vị trúc cơ tu sĩ đã sớm đi tới Thiên Vương đảo, lần này nhất định sẽ đem Hắc Nhai Tông dư nghiệt trúc cơ một mẻ hốt gọn, đem Hắc Nhai lão tổ lật ra đến. Thiên Vương đảo ngoại hải. Mấy đạo trúc cơ tu sĩ lăng không, uy áp lệnh bốn phía mặt biển không một gợn sóng. Ngải Kim Phù giữa trời mang theo Lê Kiến Phong, hung tợn trừng mắt. Nói, Hắc Nhai Tông dư nghiệt ở đâu? Hắc Nhai lão ma trốn đến nơi nào? Lê Kiến Phong hô hấp dồn dập, hai mắt trắng bệch,